Dương Minh vừa cười vừa nói, mẹ ta một điểm tâm ý, ngươi liền thu thập xuống đi, về sau ta đổ thạch có thể lại cho ta mẹ lấy ra vòng tay. Chương 1034, để hắn sinh bệnh. Miêu Thiên Huệ ngẫm lại cũng thế, Dương Minh không phải Ngọc Thần sao? Hắn không phải Phỉ Thúy Vương sao? Dương Minh mở Phỉ Thúy không phải bộ đơn giản. Nghĩ tới đây, Miêu Thiên Huệ cũng liền đem vòng tay nhận lấy đến, vừa cười vừa nói, cảm ơn A Di. Tần Thúy Liên nói ra, ngươi đều là nhi tử ta vị hôn thê, còn khách khí như vậy làm gì? Chúng ta cũng là người một nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, chúng ta cũng là người một nhà, về sau căn bản cũng không muốn khách khí. Dương Minh cùng Miêu Thiên Huệ rời đi về sau, Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói, lão công, ngươi nói Tôn gia chuyện này ngươi đến xử lý, ngươi định xử lý như thế nào nha? Chuyện này ta sẽ tự bỏ ra mặt liền có thể, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là nữ nhân, về sau chém chém giết giết sự tình không cần ngươi, có ta một người liền đầy đủ. Dương Minh nói, tốt ta, ta nghe ngươi, vậy ngươi đánh tính toán lúc nào giải quyết chuyện này? Hiện tại thời gian còn sớm, ta dự định tối đi tìm bọn họ. Dương Minh nói, chúng ta trước đi dạo một hồi, sau đó cùng nhau ăn cơm tối xong về sau ta đi làm việc, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Miêu Thiên Huệ nói ra, ngươi nói là nhẹ nhàng linh hoạt, ta có thể nghỉ ngơi thật tốt sao? Ngươi làm xong việc phải đi ta nơi đó, nếu không ta một đêm đều ngủ không ngon. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vốn là ta đều dự định hôm nay không đi ngươi chỗ đó, đã ngươi nói như vậy, buổi tối ta vẫn là đi ngươi chỗ nào ngủ, dạng này ngươi tổng yên tâm đi. Tốt, chúng ta đầu tiên nói trước, ngươi nhất định muốn hồi ta cái kia ngủ. Miêu Thiên Huệ nói ra, Dương Minh hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì có nam nhân nói kết hôn thì không tự do, hiện tại xem ra thật là như vậy. Bất quá Dương Minh rất hạnh phúc, cảm giác loại cuộc sống này cũng không tệ, mỗi ngày có mỹ nữ lo lắng lấy, tự nhiên rất hạnh phúc. Hai người cơm tối về sau, Dương Minh đem Miêu Thiên Huệ đưa về đến trong nhà, sau đó chính mình mới đi ra. Dương Minh vốn là muốn trực tiếp đem Đinh ra diện, nhưng là về sau ngẫm lại lại cho bọn hắn một lần cơ hội đi, cho bọn hắn một lần cơ hội, nếu như bọn họ còn không biết hối cải, Dương Thiên Phàm dự định thì diệt bọn họ Đinh ra, để bọn hắn toàn bộ Đinh ra ở cái thế giới này biến mất. Dương Minh đến một cái vắng vẻ một điểm địa phương, hắn vận dụng chính mình linh khí, sau đó đang dùng linh khí kiểm chắc Đinh gia ngạo trong lòng ở nơi nào. Dương Thiên Phàm linh khí phát ra ngoài, rốt cục tra được gia hỏa này hiện tại đang cùng một cái mỹ nữ đang dùng cơm đâu. Dương Minh tra rõ ràng cái này nhà hàng vị trí cụ thể về sau, trực tiếp thì chạy gấp tới. Hắn chạy vội vậy thì không phải là chạy, quả thực cũng là bay, cũng là chim bay đều có thể nhìn đến chim quy tích, nhưng là Dương Minh mở dạng, hắn bay lên người khác căn bản nhìn không thấy. Tựa như là một trận gió thổi qua, nhiều nhất để ngươi cảm giác được trước mắt mình hoa một cái, Dương Minh không bao lâu liền đến cơm cửa tiệm. Cái này nhà hàng không chết quá lớn, Dương Minh thầm nghĩ nói, gia hỏa này, tán gái đều không bỏ được đến địa phương tốt, cái này nhà hàng ăn cơm hoa không bao nhiêu tiền. Dương Minh nhìn đến gia hỏa này đưa lưng về phía mình, hắn đến nhà hàng về sau, phục vụ viên nhiệt tình địch bắt chuyện cái này Dương Minh, thế nhưng là Dương Minh không cần ăn cơm, chỉ có thể nói là tìm đến người. Dương Minh sau khi đi vào, còn cách Tôn Gia Ngạo rất xa địa phương, thì cách không điểm hai lần đi qua, điểm về sau Dương Minh liền rời đi. Dương Minh rời đi về sau, liền nghe đến bên trong lộn xộn thanh âm, nói có người ăn cơm ngộ độc thức ăn. Lúc này khẳng định nhất làm cho người hoài nghi thì là một chuyện tình, ngộ độc thức ăn, Tôn Gia Ngạo ước mỹ nữ nhìn đến Tôn Gia Ngạo ngã trên mặt đất, hắn khẳng định phải trước trốn tránh chính mình trách nhiệm. Nha đầu này cũng không ngốc, trong miệng nàng hô to, ngộ độc thức ăn, ngộ độc thức ăn. Nàng như thế một hô, lập tức vây một số người, những người này xem xét ăn cơm thật tốt đột nhiên thì có người ngã xuống, sau đó thật là có người hoài nghi là ngộ độc thức ăn. Lúc này có người hô một câu, các ngươi đều không muốn thất thần, nắm chặt đưa bệnh viện đi. Cái kia hẹn hò nữ sợ dùng tiền, trực tiếp vụng trộm chạy, đoán chừng coi như về sau Tôn Gia Ngạo không có chuyện gì, nàng cũng sẽ không lại cùng Tôn Gia Ngạo cùng một chỗ hẹn hò. Ngươi thử tưởng tượng một người nam nhân ăn cơm thời điểm đều có thể ngất đi, cái này nếu như là trên giường làm chuyện kia, đoán chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ mắt trợn trắng. Cho nên không có nữ nhân dám cùng lúc nào cũng có thể sẽ mắt trợn trắng người cùng một chỗ, vạn nhất chết tại bụng mình phía trên, người ta người trong nhà chắc chắn sẽ không buông tha mình, đặc biệt là giống Tôn nhà có tiền như thế người. Mỹ nữ chạy. Chuyện này chỉ có thể là chủ quán cơm an bài đưa bệnh nhân đi bệnh viện, dù sao người ta là tại chính mình trong tiệm cơm ăn cơm, hiện tại ngất đi, nếu như là chết thật, chính mình phiền phức thì lớn. Dương Minh nhìn bên này lấy có người đem Tôn Gia Ngạo đưa đến trong bệnh viện, sau đó cười quay người rời đi. Dương Thiên Phàm lần này có chính mình an bài, hắn trước hết để cho Tôn Gia Ngạo sinh bệnh muốn người khác trị không hết, sau đó mình có thể đem cái này trị hết bệnh. Dạng này Tôn Gia vì cho mình thiếu gia chữa bệnh, khẳng định sẽ không tiếc bất luận cái gì đến nhà. Nhưng là bọn họ dùng tiền cũng tìm không thấy cao thủ. Dương Minh có thể chữa lành, cho nên Dương Minh để bọn họ biết chính mình lợi hại, để cho bọn họ tới tìm chính mình, cho nên Dương Minh liền có thể cái kia chuyện này làm áp chế. Dương Minh sẽ tiết lộ tin tức, để Tôn gia đi cầu hắn. Dương Minh nhìn đến chuyện này đã xử lý tốt, sau đó về nhà, hắn lần này bởi vì thì tự mình một người, cho nên không cần thiết đón xe, bay thẳng chạy, không bao lâu liền đến Miêu Thiên Huệ cửa biệt thự. Dương Minh không có nhấn chuông cửa, sợ hù dọa Miêu Thiên Huệ, sau đó hắn thì đứng tại cửa chính phát gọi di động. Miêu Thiên Huệ nói ra, lão công, ngươi chừng nào thì làm việc nha, xử lý sự tình tốt về nhà nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, ngươi bây giờ đi ra mở cửa đi, ta đã đến cửa chính. Miêu Thiên Huệ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Dương Minh đến như vậy nhanh, vậy mà đến chính mình cửa chính, nói thật ra nếu như là người khác nói như vậy, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng là nếu là Dương Minh nói như vậy, hắn thì tin tưởng. Bởi vì Dương Minh có thể sáng tác bất luận cái gì kỳ tích, có thể sáng tạo một cái khác thần thoại. Giống Thiên Hộ cuống quýt xuống lầu, nhìn đến quả nhiên là Dương Minh trở về, nàng cao hứng mở ra đại môn, nói ra, lão công, ngươi làm sao nhanh như vậy? Nhìn đại Dương Minh tiến đến, Miêu Thiên Huệ lại lần nữa lại bên trong đem đại môn khóa kỹ. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão công ngươi ta hiệu suất làm việc cao bao nhiêu, ta đã đem sự tình xử lý, nắm chặt gấp trong phòng, ta muốn tắm rửa ngủ. Đến trong phòng, hai người sau khi lên lầu, Dương Minh mới đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Miêu Thiên Huệ nghe về sau vừa cười vừa nói, lão công, ta còn tưởng rằng ngươi đem bọn hắn cả nhà đều diệt đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta mở bắt đầu cũng nghĩ như vậy, sau xem ra ngẫm lại vẫn là cho bọn hắn một cơ hội đi, nếu như về sau bọn họ còn dám quấy rối, ta thật có thể diệt bọn họ đinh ra. Ngươi làm như vậy, ngươi xác định bọn họ nhất định sẽ tìm ngươi đến chữa bệnh sao? Chương 1035, chuyên gia hội chẩn. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ta đương nhiên xác định, bởi vì khắp thiên hạ liền không có người chữa cho tốt cái bệnh này, chỗ bọn họ chỉ có tìm ta. Dạng này quá tốt, vạn nhất bọn họ tìm không thấy ngươi, ta có thể ném cái manh mối cho bọn hắn, nói ngươi là thần y đi. Miêu Thiên Huệ nói ra. Dương Minh nói, tốt, ngươi trước nghỉ một lát, ta đi đi tắm. Nói Dương Minh liền đến phòng vệ sinh, sau đó tắm rửa. Rửa sạch từ về sau, Dương Minh liền quần lót đều không có xuyên, thì từ khi thần tiên bên trong đi tới. Miêu Thiên Huệ nhìn đến Dương Minh liền cái y phục đều không có xuyên, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi hôm qua còn có chút thẹn thùng, hôm nay thì không quan trọng nha, cũng không mắc cỡ. Đúng nha, có lần thứ nhất về sau, thì có lần thứ hai, dạng này thì không sợ xấu hổ. Dương Minh nói lấy liền lên giường. Sau khi lên giường, Dương Minh liền đi thoát Miêu Thiên Huệ y phục, Miêu Thiên Huệ tự nhiên cũng tại phối hợp lấy. Dương Minh thoát nàng quần lót. Chính nàng hai chân một cọ liền đem quần lót cọ rơi, sau đó hai người liền lăn cùng một chỗ. Trong phòng tràn ngập hai người nỉ non thanh âm, cùng giường lớn lắc lư thanh âm. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, ta thật không nghĩ tới chúng ta có thể tại hiện thực xã hội bên trong điên cuồng như vậy. Đúng nha, đây chính là duyên phận nha, nói rõ đời này ta chính là thê tử ngươi, ngươi tránh đều tránh không. Dương Minh đem Miêu Thiên Huệ ôm vào trong ngực, nói ra, đúng nha, đây chính là duyên phận, không nghĩ tới ngươi có thể chuyển thế, còn có thể làm ta lão bà. Đúng nha, đời ta cũng là lại lấy ngươi. Lại thì lại đi, đời ta muốn làm chết ngươi. Dương Minh nói xong liền đem Miêu Thiên Huệ đè lên giường, hai người lại lăn cùng một chỗ. Phía đông trong bệnh viện ở một bệnh nhân này cũng là Tôn Gia Ngạo, Dương Minh tối hôm qua cách không điểm hai lần, liền để Tôn Gia Ngạo ngất đi. Hiện tại Tôn Gia Ngạo chính nằm tại đặc cấp trong phòng bệnh, hắn phụ thân Tôn Phi Liệm gấp giống trong chảo nóng con kiến một dạng, chỉ như vậy một cái nhi tử nha, hiện tại nằm tại trong bệnh viện. Ban đêm thì đưa tới, chỉ là thầy thuốc cũng không có cách nào. Bọn họ căn bản không tra được là bệnh gì. Bệnh viện thầy thuốc cùng chuyên gia đều đang nghiên cứu, cũng là tra không ra người trẻ tuổi này là bệnh gì. Viện trưởng Vạn Thiên đến hiện tại cũng rất gấp, dù sao cái này Tôn gia tại tỉnh thành vẫn là có nhất định thế lực, mình tuyệt đối không thể để cho công tử nhà họ Tôn tại chính mình trong bệnh viện ra chuyện. Vạn Thiên đến lập tức mang theo Chu Minh Sáng tổ chức trong bệnh viện chuyên gia tiến hành nghiên cứu thảo luận, chuyên gia tiến hành hội chẩn. Tất cả chuyên gia đều xem bệnh người tình huống bây giờ, sau đó đều thúc thủ vô sách, một đám người tại trong phòng họp triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Vạn ngày qua mà nói, hiện tại là thời khắc khẩn cấp, nếu không ta cũng sẽ không đem mọi người triệu tập đến cùng đi, hiện tại có thể phát biểu mỗi người ngôn luận, Chu Láo trước tiên nói. Chu Minh Sáng nói ra, Vạn viện trưởng, chuyện này ta nhìn rất nghiêm trọng, bởi vì tiêu diệt triệt để ta kinh nghiệm, cái bệnh này khó trị liệu, bởi vì chúng ta căn bản tra không ra là bệnh gì, nhưng là theo ta quan sát, cái này khẳng định không phải ngộ độc thức ăn. Một cái gọi khỏe mạnh Kim Bảo phó viện trưởng nói ra, không tệ, cái này tuyệt đối không phải ngộ độc thức ăn. Vạn ngày qua mà nói, đã các ngươi có thể nhìn ra không phải ngộ độc thức ăn, nhưng là các ngươi cũng tra không ra cụ thể là bệnh gì nha. Chủ trị bác sĩ Ngô Hiển Quý nói ra, đúng vậy à, ta đều sống 50 năm, căn bản cũng không có nhìn thấy dạng này bệnh à. Đúng nha, cái bệnh này quá kỳ lạ, thật làm cho người đau đầu. Đúng, cái bệnh này căn bản tra không ra cái như thế về sau, liền Chu lão cũng không có cách nào, chúng ta khẳng định cũng không có biện pháp gì. Mọi người là nghị luận ở Mỹ, dù sao đều là. Chu Minh Sáng nói ra, đúng nha, ta là không có cách nào. Nếu như muốn chữa cho tốt người này bệnh, đoán chừng nhất định phải là thần y liệt. Thần y liệt đều không nhất định, ta đoán chừng muốn hoa hạ thần y liệt bảng như thế cao thủ đồ ăn có thể, nhưng là chúng ta cũng mời không đến nha. Vạn ngày qua mà nói. Chu Minh Sáng vừa cười vừa nói, thực ta biết một người, có lẽ người này có nắm chắc. Vạn ngày qua mà nói, là ai vậy, nắm chặt nói cho mọi người. Chu Minh Sáng nói ra, cũng là hôm qua sự tình, bệnh viện chúng ta có cái phụ nữ có thai đại xuất huyết, đã ảnh hưởng đến sinh mệnh, căn bản không thể đưa được giải phẫu đài liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, vừa vặn người này đổi tới, lập tức cho dùng châm bảo trụ mệnh. Phụ nữ có thai không phải là không thể hành châm sao? Người này là gan thật lớn nha. Vạn ngày qua mà nói. Đúng nha, phụ nữ có thai là không thể hành châm, hắn cũng dám cho phụ nữ có thai hành châm, vậy nói rõ chính là cao thủ. Chu Minh Sáng nói ra, dám cho phụ nữ có thai hành châm chỉ có thể nói là cao thủ, đồng thời hắn xác thực chữa cho tốt phụ nữ có thai bệnh, để phụ nữ có thai an toàn sinh sản. Có cái trẻ tuổi chuyên gia cũng vừa cười vừa nói, đúng nha, ta cũng nghe nói, đồng thời lúc đó căn bản cũng không có châm cứu dùng châm, người này vậy mà trực tiếp dùng chuẩn bị châm châm cứu. Cái kia xác thực hẳn là cao thủ, nhưng là các ngươi trung gian cũng có cao thủ, đều đối cái bệnh này thúc thủ vô sách, không biết các ngươi nói người này thế nào. Vạn ngày qua mà nói, thì cái kia phụ nữ có thai tình huống, nếu như đặt ở trước mặt chúng ta đều là không có cách nào giải quyết, người này tuyệt đối so với chúng ta tại chỗ bất luận kẻ nào đều cao minh, tối thiểu nhất so với trước ta cao minh, đồng thời có thể vung ta mấy con phố. Chu Minh Sáng nói ra, nói thật ra, bệnh viện này thực lớn nhất cao cấp cũng coi như là Chu Minh Sáng, nếu như Chu Minh Sáng nói không nếu như người kia, tại chỗ còn thật không có so người kia tại lợi hại. Đây là sự thật, đồng thời chủ yếu nhất là Chu Minh Sáng còn nói, có thể vung Chu Minh Sáng mấy con phố, dạng này còn thật cho mọi người mang đến hy vọng. Vạn Thiên tới nghe đến Chu Minh Sáng nói như vậy, lập tức cũng tới tinh thần, nói ra, cái kia Chu lão biết hắn sao? Nắm chặt liên hệ phía dưới hắn đi. Chu Thiên nói do nói, tuy nhiên ta không biết hắn, nhưng là ta cùng hắn đã gặp mặt, cho nên chúng ta hẳn là rất dễ dàng có thể tìm được hắn, đồng thời cùng hắn cùng một chỗ một cái mỹ nữ một câu, càng thêm để ta tin tưởng vững chắc hắn là cao thủ. Mỹ nữ kia nói cái gì lời nói? Vạn Thiên tới hỏi. Không chỉ là Vạn Thiên đến muốn biết mỹ nữ nói cái gì lời nói, người khác cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Minh Sáng. Muốn biết mỹ nữ kia đến tuột cùng nói cái gì lời nói. Chu Minh Sáng nói ra, khoa phụ sản Vu phó chủ nhiệm hỏi người tuổi trẻ kia có hay không hành y tư cách, mỹ nữ kia nói hắn tư cách nói ra có thể hù chết người, cho nên ta cảm giác người trẻ tuổi này chẳng những là cao thủ, mà lại cần phải tại phương diện y học có địa vị nhất định. Chu Minh Sáng nói như vậy lấy, nhưng là mình cũng là rất tâm hồng nha, dù sao tên kia tuổi còn rất trẻ. Vạn Thiên tới nghe về sau, kích động đứng lên nói ra, vậy chúng ta nắm chặt đi tìm nha, nhất định muốn tìm tới người này, để hắn cho Tôn đại thiếu chữa bệnh. Nói xong, để thì an bài bọn thủ hạ, cần phải mau chóng tìm tới cái này thần y đi. Trước 1036, thật sự là thần y đi. Bọn họ rốt cục nghe được Dương Minh, nguyên lai người này là bất y đi học viện học sinh. Chu Minh Lượng tự mình đến phòng làm việc của viện trưởng, nói ra, Vạn viện trưởng, ta đã nghe được, cái kia thần y đi gọi Dương Minh, là bất y đi học viện. Vạn viện trưởng nói ra, cái kia tốt lắm, thì phiền phức chú lão, ngươi tự mình đi tìm cái này thần y đi, vô luận xài bao nhiêu tiền, đều muốn đem hắn mời đi theo. Chu Minh Lượng nói ra, viện trưởng ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định đem cái này Dương Minh mang tới. Hôm nay mặc dù là ngày chủ nhật, Dương Minh vẫn là tới trường học đi, là hắn biết hôm nay khẳng định sẽ có người tìm hắn. Dương Minh ngay tại túc xá chơi, thì nghe được có người tới tìm hắn, sau khi ra ngoài Dương Minh phát hiện người này chính mình cũng là gặp quả quyết. Chu Minh Lượng nhìn đến Dương Minh, cũng là hết sức kích động, nói ra, tiểu hòa tử, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không biết tiền bối tìm ta có chuyện nha. Tiểu hòa tử ngươi tên là gì? Chu Minh Lượng hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh. Chu Minh Lượng vừa cười vừa nói, ta tìm ngươi tìm xong khổ nha, ta biết ngươi là y y đạo cao thủ, hôm nay bệnh viện chúng ta đến một bệnh nhân, thế nhưng là chúng ta đều thúc thủ vô sách, cho nên ta đây là tới tìm ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói cho ta biết là cái gì triệu chứng. Thực Dương Minh biết, khẳng định cũng là Tôn Gia Ngạo tiểu tử kia sự tình, hắn bây giờ còn đang giả vờ không biết đâu. Chu Minh Lượng nói ra, một người trẻ tuổi tối hôm qua đến nhà hàng đi ăn cơm, đột nhiên liền chết mất. Nhưng là có thể xác định không có chết thật, là ngất đi, chúng ta cũng là không tra được ma bệnh, cho nên chỉ có thể mời ngươi đi xem một chút. Dương Minh nói, tốt, ta thì cùng ngươi đi qua, ta cũng muốn nhìn kỹ hắn nói, dù sao không có nhìn qua bệnh nhân, ta cũng liền không tốt cho có kết luận. Tốt lắm, vậy ngươi đi theo ta đi, ta mang ngươi đến bệnh viện nhìn xem. Chu Minh Lượng nói ra, ngươi cứ yên tâm tốt, sẽ không để cho ngươi đi không được gì, tiền sự tình không thành vấn đề. Trị bệnh cứu người là thầy thuốc thiên chức, tiền đều là thứ yếu, chủ yếu nhìn ta có bản lãnh này hay không. Ta biết ngươi là cao nhân, nên vấn đề không lớn, nếu như ngươi trị không hết, đó là thật thì không có bất kỳ biện pháp nào. Chu Minh Lượng đem Dương Minh mang tới chỗ, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta trước dẫn ngươi gặp thấy chúng ta viện trưởng. Chu Minh Lượng đến bệnh viện về sau, đầu tiên là gọi điện thoại nói cho viện trưởng, hỏi viện trưởng ở nơi nào. Viện trưởng nói cho hắn biết, để hắn mang Dương Minh đến phòng bệnh liền có thể, bọn họ đều tại phòng bệnh. Chu Minh Lượng tắt điện thoại về sau, nói ra, Dương Minh, chúng ta viện trưởng cùng chuyên gia đều tại phòng bệnh. Ta mang ngươi đến phòng bệnh đi thôi. Dương Minh gật gật đầu, đi theo hắn cùng đi phòng bệnh. Dương Minh đến nhìn cửa phòng bệnh, Vạn Thiên đến không khỏi có chút ủ rũ. Hắn coi là Dương Minh coi như tuổi trẻ, vậy cũng muốn 30 tuổi trở lên đi, làm sao bây giờ nhìn lại cũng là một cái học sinh. Một cái học sinh có thể có lớn như vậy bản sự sao? Thực Chu Minh Lượng vốn là nói cho hắn biết, nói Dương Minh là y y học viện, nhưng là bây giờ thấy Dương Minh số tuổi, hắn vẫn có chút hoài nghi. Không chỉ là hắn cái viện này hoài nghi, người khác cũng thế, bọn họ chỉ là nghe nói một người trẻ tuổi cứu phụ nữ có thai, nghe nói hắn bản sự không nhỏ, nhưng là xác thực không nghĩ tới lại là còn trẻ như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi làm sao đều sửng sốt, có phải hay không không chào đón ta nha? Vạn ngày qua mà nói, không phải không hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh ngươi, chỉ là ta nhìn ngươi còn trẻ như vậy, đem ta trấn trụ. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi liền trực tiếp nói ta không được liền có thể, còn như thế hàm xúc. Bất quá có chuyên gia vẫn là thật ở trong lòng nói Dương Minh không được, dù sao còn trẻ như vậy người, nếu như nói được, cái kia cũng sẽ không có người tin tưởng nha. Bất quá bọn hắn tâm lý có thể nghĩ như vậy, miệng bên trong cũng không dám nói như vậy, dù sao đây là bọn họ mời đến, nếu như cứ như vậy đắc tội, người nào cho bọn hắn hỗ trợ nha. Hiện trong lòng bọn họ thì là đang nghĩ, chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống ý đi. Dương Minh nói, ta như là đã đến, có nên đi vào hay không nhìn xem, đương nhiên nếu như các ngươi không nguyện ý, ta liền trở về, ta còn muốn mang bạn gái đi chơi đâu. Chu Minh Lượng nói ra, đương nhiên muốn đi vào, thật vất vả đem ngươi mời đến, sao có thể không cho ngươi xem một chút. Đúng nha, Dương Thần Y Y, mời vào bên trong. Chu Minh Lượng nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta thì vào xem. Dương Minh sau khi đi vào, viện trưởng bọn họ đều đi theo vào, Dương Minh thực căn bản đều không muốn nhìn liền biết chuyện gì xảy ra, bởi vì cái này bệnh cũng là hắn để sinh. Dương Minh làm bộ nhìn xem, sau đó nói, cái bệnh này nghiêm trọng, có nguy hiểm tính mạng. Tôn Phi tưởng vốn là không quá tin tưởng Dương Minh, dù sao Dương Minh tuổi còn rất trẻ. Nhưng là Dương Minh lời nói hắn vẫn là lo lắng. Chu Minh Lượng nói ra, Dương Minh, ngươi ý tứ không có hy vọng. Đúng nha, nếu như các ngươi không gặp được ta, trên thế giới này đều sẽ không có người có thể trị hết cái bệnh này. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhưng là ngươi hôm nay gặp phải ta, thì gặp phải hy vọng. Tôn Phi tưởng hỏi, thân y đi, ngươi ý tứ ngươi là có thể trị hết, đúng hay không? Đúng vậy a, nếu như ta trị không hết, con của ngươi có thể đợi chết. Bao phủ lạnh lùng nói. Lúc này, chủ trị bác sĩ Ngô Hiển Quý nói ra, tiểu hòa tử, ngươi không thể thổi nha, ngươi nói nếu như ngươi không trị được tốt, người khác thì trị không hết, tại sao ta cảm giác giống như không quá hiện thực nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, chuyện này cũng là chuyện như vậy, ngươi có thể không tin, nhưng là mấy người bọn ngươi trị không hết đi, thực người khác cũng trị không hết. Chúng ta thành phố trị không hết, chỉ cần ngươi có thể trị hết, nhưng là cũng không nhất định người khác liền không thể chữa cho tốt. Nô Hiển Quý nói ra, ta lời nói các ngươi vậy mà không tin. Dương Minh cười lạnh nói, nếu như các ngươi biết ta là ai, liền sẽ không hoài nghi ta lời nói. Chu Minh Lượng đột nhiên chấn động, hắn nói ra, ngươi gọi Dương Minh, ta làm sao đần như vậy nha, Hoài Hải Đại Thần Y Lì Dương Minh cũng là ngươi, Hoa Hạ Thần Y Lì Bảng Thần Y Lì cũng là ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, các ngươi đám người này, cũng liền ngươi thông minh nhất. Vừa nghe nói Dương Minh cũng là Thần Y Lì Bảng Thần Y Lì, mọi người tự nhiên chi đạo cái kia Dương Minh. Bất quá bọn hắn xác thực cũng chưa từng gặp qua Dương Minh. Nếu như bọn họ thật nhìn thấy Dương Minh, cũng sẽ không dạng này. Hiện tại nếu biết Dương Minh nội tình, tự nhiên đối Dương Minh bội phục đầu rạp xuống đất. Chu Minh Lượng nói ra, hiện tại tuyệt đối phải tin tưởng Dương Thần Y. Nếu như Dương Thần Y trị không hết, vậy thế giới này thật không ai có thể chữa cho tốt. Đúng nha, cũng là chuyện như vậy. Dương Minh nói. Vừa nghe nói chỉ có Dương Minh mới có thể dạng này, Tôn Phi tưởng đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương Thần Y, ngươi nhất định muốn mau cứu nhi tử ta nha. Về sau ngươi chính là cả nhà của ta ân nhân. Chương 1037, đây là báo ứng. Dương Minh vừa cười vừa nói, con của ngươi cái bệnh này ta là có thể trị, nhưng là ta phải nói cho ngươi, hắn cái bệnh này rất kỳ quái, ta muốn cùng ngươi nói một chút, có một số việc người khác nghe được không nên quá tốt. Dương Minh lời này nói chuyện, lập tức có thầy thuốc hoài nghi Dương Minh có phải hay không muốn hỏi người ta đòi tiền. Thực chữa bệnh đòi tiền cũng là thiên kinh địa nghĩa, cho nên bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Dương Minh lại không phải người ngu, tự nhiên biết những người này tâm tư. Sau đó hắn vừa cười vừa nói, các ngươi không muốn hiểu sai, ta cũng không phải là lấy tiền sự tình, ta không thiếu tiền, tiền với ta mà nói, chỉ là số lượng chữ mà thôi. Mọi người đương nhiên tin tưởng chuyện này, Dương Minh làm sao có thể thiếu tiền đây. Bất quá mọi người vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, Dương Minh đã lợi hại như vậy, làm giáo sư đều là đại tài tiểu dụng, vì cái gì còn muốn đến trường nha. Đương nhiên hiện tại cũng không phải nghiên cứu thảo luận chuyện này thời điểm, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta sở dĩ lưu lại Tôn lão bản, đó là bởi vì hắn nhi tử bệnh tình không thích hợp khiến người khác nghe được. Tôn Phi tưởng nghe được về sau, vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện. Vạn viện trưởng nói ra, các ngươi đừng đi ra ngoài, các ngươi thì trong phòng nói chuyện đi, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Vạn viện trưởng tiểu nói này, mọi người tự nhiên nghe, đều thức thời rất, tranh nhau chen lấn ra ngoài. Nhìn đến mọi người đều ra ngoài, Tôn Phi Tường cuống quýt đi đóng kỹ cửa phòng, bởi vì hắn vừa mới liền nghe nói là con trai mình bệnh tình sự tình. Đã nhi tử bệnh tình không thích hợp để người khác biết, hắn cũng liền không muốn để cho người khác biết. Đóng kỹ cửa phòng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, con của ngươi bệnh tình thật hiếu kỳ quái, nhưng là ta có thể trị hết. Tôn Phi Tường nói ra, vậy thì thật là quá tốt, ngươi giúp nhi tử ta xem một chút đi. Ta hỏi ngươi gặp sự tình, ngươi gần nhất khẳng định làm chuyện xấu, nếu không con của ngươi không biết đến cái bệnh này. Ngươi ý tứ nhi tử ta cái bệnh này là báo ứng, bởi vì ta làm chuyện xấu. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, cũng có thể nói như vậy. Tôn Phi Tường trong lòng minh bạch, chính mình là làm ăn lớn, không có khả năng nói không làm chuyện xấu sự tình. Nhưng là báo ứng thật tồn tại sao? Chuyện này Tôn Phi Tường vẫn là không quá tin tưởng, có bao nhiêu người làm chuyện xấu đều không có đạt được báo ứng. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được hỏi, Dương thần y đi hề, cái này báo ứng thật như vậy chuẩn sao? Cái kia có người làm chuyện xấu giống như cũng không có báo ứng. Báo ứng khẳng định có, chỉ là có người tạo một chút, có người trễ một chút, không phải không báo thời điểm không tới. Dương Minh nói, có người hay là bởi vì báo ứng đến con trai mình trên thân, hoặc là báo ứng đến lao bà của mình trên thân, giống ngươi có phải hay không lão bà thì rất đi sớm thế, đây cũng là báo ứng. Tôn Phi Tường nghe xong, nhất thời ngây người, cái này đều bị Dương Minh nhìn ra, tình nguyện tin có. Nghĩ tới đây, hắn hỏi, Dương thần y đi hề, vậy ngươi cụ thể nói cho ta biết, ta để nhi tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, chuyện này thực rất đơn giản, cũng là chuyện như vậy, ngươi gần nhất làm sai hỏng việc tình, trực tiếp báo ứng cho con của ngươi. Ngươi nói là thật sao? Đương nhiên là thật, nếu như ngươi không tin, vậy ta thì không có cách nào, nếu như ngươi tin tưởng, cái kia mới có thể cứu ngươi nhi tử. Gia hỏa này ngẫm lại, nói ra, thực gần nhất ta cũng thì chỉ có một việc tình, cũng là chặt đứt một xí nghiệp cung cấp hàng, có phải hay không là chuyện này? Dương Minh nói, không tệ, chính là cái này sự tình. Tốt, cái kia ta bây giờ nên làm gì? Tôn Phi Tường hỏi. Sự tình rất đơn giản, ngươi cho nhà kia công ty chịu nhận lỗi, sau đó hồi phục cung cấp hàng, đương nhiên nhất định phải làm cho người ta tha thứ ngươi mới có thể, nếu không ta đặc biệt cũng giúp không ngươi. Dương Minh nói, tốt, chuyện này ngươi cứ yên tâm, ta khẳng định sẽ làm cho đối phương tha thứ ta. Tôn Phi Tường nói ra, nếu không ta gọi ngay bây giờ điện thoại, làm cho đối phương tha thứ ta. Nói hắn thì lấy điện thoại di động ra gọi Tần Thúy Liên điện thoại, nói ra, Tần Tổng, thật sự là không có ý tứ, ta bây giờ mới biết ta thủ hạ làm chuyện bậy, vậy mà nói không cung ứng các ngươi hàng. Thật thật xin lỗi, hàng ta như cũ cung cấp cho các người, thủ hạ ta nơi đó phân đã phân, nên mở ra khai trừ. Tần Thúy Liên nói ra, chuyện này nha, ta căn bản cũng không có để ở trong lòng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Tần Tổng, ngươi cứ yên tâm đi, về sau sẽ không xuất hiện dạng này sự tình, ta hội thật tốt quản thúc thủ hạ mình. Không có việc gì, sự tình qua đi coi như, ta cũng sẽ không để ý. Vậy là tốt rồi, thật cảm ơn ngươi, có rảnh ta mời ngươi ăn cơm. Tôn Phi Tường nói ra, Tần Thúy Liên tắt điện thoại về sau. Thầm nghĩ nói, gia hỏa này nói mình không biết, cái kia thuần túy là chuyện phiếm, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể như vậy, đem trách nhiệm đều đẩy cho thủ hạ mình. Bất quá đây đều là thứ yếu, chỉ cần bọn họ không cho mình đối nghịch cũng liền không quan trọng. Tần Thúy Liên hiện tại không chỉ có nhớ tới một việc, cái này khẳng định là con trai mình sự tình, nhi tử bản lãnh lớn, vậy mà thật có thể cho Tôn gia cầu chính mình, đồng thời cho mình chịu nhận lỗi. Nghĩ tới đây, nàng cao hứng đối thư ký mình Tiểu Lý nói ra, Tiểu Lý, nhi tử ta còn thật học được bản sự. Vừa mới Tôn gia đã cho ta điện thoại tới, chẳng những bán cho chúng ta hàng, trả lại cho ta chịu nhận lỗi, nói một đống lớn lời hữu ích đây. Tiểu Lý vừa cười vừa nói, thiếu gia thật rất lợi hại, vậy mà đem chuyện này bãi bình. Đúng nha, ta còn coi hắn là cái tiểu hài từ đâu, không nghĩ tới Dương Minh đã là đại nhân, chỉ là hắn không thích làm ăn, nếu không về sau làm ăn này đều có thể giao cho hắn. Tần Thúy Liên nói ra, bên này Tôn Phi Tường tắt điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, Dương thần ý đi hề, chuyện này ta đã làm tốt, ngươi xem một chút nên cho nhi tử ta chữa bệnh a. Dương Minh vừa cười vừa nói, không hoảng hốt, dù sao có ta ở đây, con của ngươi khẳng định không có việc gì, bất quá ta phải nói cho ngươi, các ngươi về sau muốn thành thành thật thật làm ăn, nếu như làm tiếp một chút chuyện xấu, ta thật giúp không các ngươi. La áp, không thể tại làm chuyện xấu, về sau sẽ không. Ngươi làm việc tốt, ông trời mở mắt nhìn đến, đương nhiên người làm chuyện xấu, Lao Thiên cũng có thể nhìn đến, cho nên nói người giúp đỡ sự tình chớ có hỏi tiền đồ. Tôn Phi Tường nói ra, Dương thần y liền nói đúng, Dương thần y liền nói đúng. Dương Minh nói, hiện tại ta cho con của ngươi chữa bệnh, ngươi đem con của ngươi áo mặc thoát, ta đến hỏi thầy thuốc muốn châm. Tôn Phi Tường gật gật đầu, nói ra, tốt, vất vả Dương thần y đi hề. Nói hắn thì cho nhi tử thoát áo mặc, Dương Minh mở cửa phòng, đối với bên ngoài nói ra, các ngươi có thể tiến đến, mặt khác chuẩn bị cho ta một bộ ngân châm, ta phải cứu trị người này. Dương Minh nói chuyện có thể tiến đến, mọi người tự nhiên đều muốn bảo đến, nhìn xem cái này Dương Minh là làm sao cứu người. Chương 1038, chữa cho tốt bệnh. Chu Minh Lượng vừa nghe nói Dương Minh muốn trầm, sau đó cuống quýt đối một người y tá nói ra, y tá, nhanh đi ta văn phòng công ty cầm trầm đi, ở giữa ngăn kéo có ta một bộ kim châm. Cái kia người y tá gật gật đầu, nói ra, tốt, Chu giáo sư. Cái này trong bệnh viện người, có hô Chu Minh Lượng Chu lão, có gọi hắn chuyên gia, cũng có gọi hắn giáo sư. Dù sao bất kể thế nào hô, hắn chính là cái này bệnh viện thụ nhất tôn trọng lao nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ nha, lại là kim châm, hiện tại kim châm thật không nhiều. Bộ này kim châm vẫn là cha ta trước kia giữ lấy ta, cho tới bây giờ. Đây không phải là thanh đồ cổ, không nghĩ tới Chu lão vẫn là y học thế gia nha. Sự tình nha, nhà ta tối thiểu nhất năm đời là đông y y, cho nên ta cũng đối đông y y rất si mê, chỉ là không có Dương thần y y nghiên cứu cao nha. Không bao lâu y tá liền đem kim châm lấy ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, thực cũng muốn không nhiều như vậy, ta có một cái kim châm liền đầy đủ. Dương Minh nói lấy cầm lấy một cái kim châm, đối với Tôn Gia Ngạo trên thân đâm tới, làm Dương Minh đem kim châm đâm vào trên người bệnh nhân, mọi người cũng nhịn không được gật đầu. Bởi vì bọn hắn biết, Dương Minh mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là cứ dựa theo hắn hành châm thủ pháp. Đây tuyệt đối là cao thủ nha. Tại chỗ cũng có là xem như châm cứu cao thủ, nhưng nhìn quét Dương Minh tay đem, bọn họ nhận vì cái này Dương Minh tuyệt đối là một đại thiên tài. Bất quá giật mình nhất là Chu Minh Lượng, Chu Minh Lượng run rẩy nói ra, Dương thần ý đi, ngươi đây là kinh thiên một châm nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, đây chính là kinh thiên một châm. Dương Minh thừa nhận đây là kinh thiên một châm, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói không tệ, cái này mới thật sự là kinh thiên một châm. Cái thế giới này đoán chừng cũng chỉ có ta sẽ. Dương Minh câu này hồ không có bất kỳ người nào đi hoài nghi, bởi vì mọi người đều cho rằng kinh thiên một châm đã thất truyền, bây giờ lại phát hiện kinh thiên một châm. Sách cổ ghi chép kinh thiên một châm tuyệt đối là cao người mới có thể dùng, hiện tại Dương Minh tất nhiên sẽ kinh thiên một châm, cái kia cũng không cần phỏng vấn người khác. Đương nhiên bọn họ cùng cao hứng, cho là có kinh thiên một châm, bệnh nhân này liền có thể không có việc gì. Quả nhiên là, Dương Minh hành châm về sau, nói, lập tức liền cần phải tỉnh. Quả nhiên Dương Minh vừa đem châm lên tốt, đưa cho Chu Minh Lượng độ trong tay. Tỉnh, vậy mà thật tỉnh. Dương Minh thầm nghĩ nói, có ta ở đây, khẳng định sẽ. Tôn Gia Ngạo mở to mắt, phát hiện lại là Dương Minh tại nàng sinh hoạt. Hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, tại sao là ngươi? Dương Minh cười lạnh nói, đương nhiên là ta, nếu như không phải có ta, ngươi đoán chừng mấy ngày liền sẽ đi Diêm Vương cái kia chơi. Tôn Phi Tường nói ra, tiểu tử, ngươi không phải cho ta vô lý, ngươi biết lão sư nhiều vất vả sao? Cũng là hắn đem ngươi theo trên con đường tử vong kéo trở về. Tôn Gia Ngạo trong lòng nói ra, ta là không tin tiểu tử này có tốt như vậy, các ngươi cho là hắn có bản lĩnh còn cứu ta sao? Dương Minh nói, mặc kệ ta có được hay không, nhưng là đúng là ta cứu ngươi, ngươi không muốn không phân biệt tốt xấu nha. Không biết, tuyệt đối sẽ không. Tôn Gia Ngạo nói ra, ta không tin tiểu tử này có thể có đánh như vậy bản sự, có thể chữa cho tốt ta bệnh. Nói với ngươi mất trăm lần, cũng là không nhớ được. Tôn Phi Tường nói ra, muốn đối thần y để tôn trọng, dạng này làm sao có thể? Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi về sau cũng không nên khách khí, không muốn gọi ta thần y đi, các ngươi đều là tiền bối, về sau ta cần phải thật tốt hướng các ngươi thỉnh giáo. Nói thật ra, Dương Minh bọn họ nói như vậy cũng chỉ là nói một chút lời khách khí, không dám nói thế nào, Dương Minh là hoa hạ thần y đi bà người. Dương Minh nói, các ngươi tiếp tục làm việc đi, ta muốn đi. Tôn Phi Tường nói ra, Dương thần y đi, hiện tại ta muốn mời ngươi ăn cơm. Dương Minh nói, ngươi quá khách khí, ta đã nói qua ta là thầy thuốc thiên chức cũng là cứu người. Nhìn đến Dương Minh không nguyện ý ăn cơm, Tôn Phi Tường đành phải nói ra, Dương thần ý đi, ngươi đã không nguyện ý ăn cơm, vậy cái này thẻ ngươi cầm lấy. Nói hắn thì từ trong túi tiền lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vừa mới đã nói, không phải cho ta tiền, ngươi coi như cho ta tiền, ta cũng sẽ không muốn. Tôn Gia Ngạo nói ra, không muốn giả bộ bức, cho ngươi tiền ngươi lại còn không muốn, ngươi như thế giả làm gì. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng người ta đều giống như ngươi, chỉ nhận biết tiền, tiền tính là thứ gì? Trong mắt ta tiền thực cũng là giấy lộn một trương. Dương rõ ràng lúc nói chuyện, ngón tay trực tiếp lại là nhất chỉ, Dương Minh mới vừa rồi là quên một việc, hắn không bằng để tiểu tử này tốt gọn gàng. Bởi vì Dương Minh biết, nếu như tiểu tử này tốt về sau, khẳng định vẫn là muốn thai hỏa mỹ nữ. Cho nên Dương Minh nghĩ biện pháp, cái kia chính là để hắn phía dưới vĩnh viễn không cứng nổi, dạng này về sau hắn liền không thể hại tiểu cô nương. Dương Minh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, thì chôn vùi tiểu tử này tính phúc. Dương Minh lắc đầu, nói ra, đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Ngươi xem một chút ngươi cái dạng này, đang nhìn ta là cái dạng gì. Dương Minh như bức hống hống địa tiếp tục nói, về sau muốn cùng ta học, không muốn làm chuyện xấu. Nói Dương Minh liền rời đi thời điểm, Dương Minh còn rất khách khí cùng viện trưởng từ biệt, đương nhiên còn có cái này Chu lão. Vạn viện trưởng cũng là hết sức khách khí, Dương Minh không có tiếp nhận cái này tôn ra tiền, vạn viện trưởng tự nhiên không thể để cho Dương Minh đi không được gì, cho nên hắn muốn cầm bệnh viện tiền cho Dương Minh. Dương Minh tự nhiên cũng sẽ không muốn bệnh viện tiền, nhìn lấy Dương Minh dạng này rời đi. Chu Minh Lượng nói ra, đây mới là cao nhân, là tiền tài như cặn bã nha. Bệnh viện thầy thuốc đều ra ngoài, trong phòng bệnh thì về sau Tôn gia phụ tử, Tôn Phi Tường nói ra, nhi tử nha, ngươi đều lớn như vậy, làm sao còn như thế không hiểu chuyện, người ta cứu ngươi mệnh, ngươi đã vậy còn quá đối với người ta. Bậy bạ, ngươi biết người này là ai sao? Hắn cũng là Tần Thúy Liên nhi tử. Tôn Gia Ngạo nói ra. Cái gì, ngươi nói hắn là Tần Thúy Liên nhi tử? Đúng nha, cho nên ta nói ngươi khẳng định là phía trên tiểu tử này làm. Tôn Phi Tường nói ra, không có khả năng nha, ta cảm giác không có ngươi muốn phức tạp như vậy, ngươi rõ ràng là có bệnh, khắc thầy thuốc trị không hết, nhưng là tiểu tử này thật chữa cho ngươi tốt, đây là chắc chắn 100% sự thật. Vậy ngươi nói làm sao lại trùng hợp như vậy, chúng ta ngừng Tần Thúy Liên công ty cung cấp hàng, sau đó ta thì có bệnh, sau đó hắn thì cho chữa bệnh, chuyện này làm sao trùng hợp như vậy? Tôn Gia Ngạo nói ra, có lẽ hắn thì thật như vậy khéo léo, chính ngươi tại nhà hàng có bệnh, vẫn là cùng nữ nhân cùng một chỗ sinh bệnh, cái này nhìn ngươi cùng hắn không có quan hệ gì. Tôn Phi Tường nói ra, cho nên về sau ngươi cũng thì không nên suy nghĩ nhiều, dạng này người chúng ta vẫn là không nên đắc tội tốt, đến mức nữ nhân, đâu đâu cũng có. Chương 1039, gặp phải nữ đồng học. Chương 1039, gặp phải nữ đồng học. Dương Minh sau khi rời bệnh viện, hắn cũng không có đến địa phương khác đi, bởi vì sắp ăn cơm, Dương Minh chính mình chui vào một cái trong tiệm cơm. Dương Minh tự mình một người cũng không cần tiến gian phòng, sau đó trực tiếp tìm một chỗ, ở đại sảnh tùy tiện ăn một chút cơm. Dương Minh đang lúc ăn cơm, đột nhiên nghe được có người gọi mình tên, lại là chính mình một cái nữ đồng học, Dương Minh làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ở chỗ này gặp được chính mình đồng học. Cái này đồng học gọi Mã Lệ, là Dương Minh trung học thời điểm một cái nữ đồng học, Dương Minh vừa cười vừa nói, Mã Lệ, tại sao là ngươi nha? Mã Lệ vừa cười vừa nói, đúng nha, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Nguyên lai Mã Lệ từ khi trung học về sau, thì chưa từng gặp qua Dương Minh, nàng đi thẳng đến tỉnh thành bên này sinh hoạt, bởi vì ba ba của nàng tại tỉnh thành làm ăn, cho nên trực tiếp đem nàng nhận lấy. Nhưng là hắn phụ thân đến tỉnh thành An Gia về sau, sinh ý xác thực không thế nào tốt. Mã Lệ cũng chính là trước trung cấp, sau đó thì chính mình tìm việc làm đi làm, bây giờ đang ở tỉnh thành một cái bia nhà máy đi làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi cơ hồ không có đổi, vẫn là xinh đẹp như vậy nha. Bất quá ngươi là có chút biến, trở nên so trước kia đẹp trai hơn, ta kém chút liền không có nhận ra ngươi nha. Ngươi cũng so trước kia xinh đẹp, chúng ta khó được gặp một lần, ngươi thì không nên đứng, cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm chứ, ta lại để cho phục vụ viên thêm hai cái đồ ăn. Mã Lệ vừa cười vừa nói, ta hiện tại tính toán chủ nhà, làm sao có ý tứ để ngươi mời ta. Mã Lệ vừa nói một bên ngồi xuống, Dương Minh vừa cười vừa nói, nam nữ cùng một chỗ, mặc kệ nguyên nhân gì đều cần phải ta mời khách, ta dù sao hiện tại cũng tại tỉnh thành, về sau có cơ hội ngươi chữ lại mời ta, hôm nay nói thế nào đều muốn ta mời ngươi. Đã Dương Minh nói như vậy, Mã Lệ còn thật không tốt lại nói cái gì, Mã Lệ vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi tại tỉnh thành có hay không công tác? Dương Minh vừa cười vừa nói, không có nha, chẳng lẽ ngươi muốn giúp ta tìm việc làm? Ngươi nếu như không có công tác, ta đương nhiên có thể giúp ngươi tìm việc làm, dù sao chúng ta là bạn học cũ, tại tỉnh thành ta cũng so ngươi quen thuộc. Dương Minh vốn mở đối đầu học không có hứng thú, đến trường chỉ là vì cùng với Tây Thi, nhưng còn giống như hắn lại không nghĩ tới lại nơi này gặp mặt đến bạn học cũ. Hắn chưa từng có chơi qua ban phổ thông. Nếu quả thật đoạn thời gian trước cũng là không tệ, Dương Minh nghĩ tới đây, vừa cười vừa nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền nghe ngươi tốt, ngươi nói ngươi có thể tìm cho ta cái gì lớp học nha. Ta hiện tại tại Băng Hải Bia nhà máy làm nghiệp vụ viên, nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ làm nghiệp vụ viên tốt, chuyên môn phụ trách chào hàng bia, một tháng cơ bản tiền lương thì 1.800, tiêu thụ tốt có trích phần trăm. Tốt lắm, vậy ta về sau thì theo ngươi lan lộn. Dương Minh nói. Nghe Dương Minh lời nói, Mã Lệ vẫn còn có chút cao hứng, bởi vì Dương Minh không biết. Mã Lệ đã từng ưa thích Dương Minh, chỉ là khi đó tất cả mọi người nhỏ, Mã Lệ còn không có ý tứ nói. Hiện tại Mã Lệ nhìn đến Dương Minh, tự nhiên cũng là hết sức cao hứng, Dương Minh có thể đáp ứng cùng với nàng lan lộn, đó là không thể tốt hơn. Hiện tại cũng là trưởng thành, nói không chừng có thể nối lại tiền duyên. Hai người cùng nhau ăn cơm, ăn cũng là rất vui vẻ, trước khi đi thời điểm, hai người lẫn nhau trao đổi số điện thoại di động, đồng thời hẹn xong buổi sáng ngày mai 8 giờ tại Băng Hải Bia cửa nhà máy gặp mặt. Dương Minh lúc đó nhập học thời điểm, liền đã cho lão sư giảng tốt. Mình tùy thời có thể không đi lên lớp, cũng không cần xin phép nghỉ. Cho nên Dương Minh mặc kệ ra ngoài làm gì, đều không cần cùng lão sư xin chỉ thị. Nói thật ra, Dương Minh trong trường học, y học viện hiệu trưởng cùng hắn giáo viên chủ nhiệm đều biết Dương Minh nội tình, cho nên Dương Minh có thể tùy tiện vắng mặt. Đừng nói là vắng mặt, cũng là một học kỳ không đến một chút, lão sư cũng sẽ không nổi giận. Ngày thứ hai, Dương Minh liền đến bia cửa nhà máy, nói thật ra, Dương Minh hiện tại tiền so cái này bia nhà máy tiền cũng không biết cao ra bao nhiêu lần. Cho nên Dương Minh tới nơi này mục đích thì không kiếm tiền, hắn coi như là vui lùa, xin nhấn làm thể nghiệm sinh hoạt, huống chi cùng có đại mỹ nữ buổi tiếp. Dương Minh đến cửa chính, phát hiện Mã Lệ đã ở đơn vị cửa chính chờ đợi mình, sau đó Dương Minh đi đến lập tức trước mặt Lệ, nói ra, mỹ nữ, ngươi đến thật sớm nha. Đúng nha, thực cũng không tính sớm, ta chủ yếu yêu là ngươi sợ sớm. Há, cầm vào xem một chút đi. Dương Minh theo mỹ nữ cái mông đi vào, Mã Lệ vừa đi vào đề nói ra, Dương Minh, ta đã cho tổng lãnh đạo nói qua, lãnh đạo cũng đáp ứng, ngươi liền trực tiếp theo ta liền có thể, ta dẫn ngươi đi bộ tiêu thụ. Đến bộ tiêu thụ về sau, Mã Lệ đem Dương Minh giới thiệu cho bộ tiêu thụ lãnh đạo treo bộ tiêu thụ bộ trưởng chức vị, nàng nhìn thấy Mã Lệ, vừa cười vừa nói, Mã Lệ, làm rất tốt, đây chính là bằng hữu của ngươi sao? Muốn đi vào chúng ta tiêu thụ. Mã Lệ nói ra, đúng nha, hắn gọi Dương Minh, là bạn học ta, về sau chiếu cố nhiều hơn. Dương Minh theo Mã Lệ làm tốt nhận chức thủ tục, sau đó đơn vị liền đem Dương Minh phân cho Mã Lệ, để Mã Lệ thật tốt mang theo. Mã Lệ mang Dương Minh tiến cái đơn vị này, thì là muốn cho Dương Minh cùng mình một hơi, hiện tại đem Dương Minh an bài lệnh thủ hạ mình, nàng đương nhiên cao hứng. Mã Lệ nói ra, Dương Minh, ngươi bây giờ cũng là 1.800 tiền lương, đương nhiên có thể đem nghiệp vụ làm tốt càng này, dạng này tiền lương cũng sẽ kinh người bao nhiêu. Dương Minh nói, tốt, về sau ngươi muốn dạy ta nha, ngươi sau này sẽ là sư phụ ta. Dương Minh miệng bên trong nói như vậy lấy, tâm lý còn đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không có chút phạm tiện nha, nhiều tiền như vậy, nhất định phải cho người ta bia nhà máy làm tiêu thụ. Nếu như nói hắn là vì Mã Lệ đi, đó cũng là rất không có khả năng, Dương Minh không phải cái tùy tiện nam nhân, huống chi chính mình có Miêu Thiên Huệ. Đúng nha, trước kia nhiều mỹ nữ như vậy chủ động, Dương Minh đều là né tránh, coi như ngủ một cái giường, đó cũng là không đi đụng người ta. Dương Minh cứ như vậy làm bia nhà máy tiêu thụ, Dương Minh thầm nghĩ nói, nếu như ta đem chuyện này nói cho người khác biết, đoán chừng người ta cũng sẽ không tin tưởng chính mình. Một cái đại thần y kìa, làm sao có thể đi bán bia? Nhưng là nàng xác thực làm như vậy, mà lại rất vui vẻ làm. Ngày này Dương Minh chính trong trường học, hắn đột nhiên tiếp vào mẫu thân mình điện thoại, Dương Minh kết nối về sau, nói ra, mẹ, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Nhi tử, ta có một người bạn, thân thể nàng không tốt lắm, không biết ngươi có thể giúp nàng nhìn xem sao? Cái này đương nhiên có thể, đừng nói là bằng hữu của ngươi, coi như là người xa lạ. Người ta lại bệnh để ta xem một chút ta cũng không thể không nhìn nha. Vậy thì tốt, ta đem ngươi dãy số cho nàng, đợi lát nữa để cho nàng gọi điện thoại cho ngươi. Tốt, ngươi cứ yên tâm tốt, mặc kệ là bệnh gì, ta đều sẽ giúp nàng chữa cho tốt. Tần Thúy Liên tắt điện thoại về sau, thì cho Song Tuyết gọi điện thoại, đem Dương Minh dãy số cho Song Tuyết. Chương 1040, tìm trợ dùm. Tất Tuyết là một cái 29 tuổi nữ tử, tuy nhiên chỉ có 29 tuổi, nhưng là xác thực một nhân tài, 29 tuổi cũng là mắt xích đại siêu thị tổng giám đốc. Dương Minh điện thoại di động kêu, hắn thấy là cái số xa lạ, sau đó thì nghe điện thoại. Đối phương là một nữ tử thanh âm, nghe được cái thanh âm này liền có chút dễ nghe, "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Dương Thần Y Lìa sao?" "Ta gọi Tất Tuyết, là Tần tổng để ta điện thoại cho ngươi." "Đúng nha, ta chính là Dương Minh, chuyện này mẹ ta đã nói cho ta biết, ngươi chừng nào thì có rảnh, chúng ta có thể gặp cái mặt." Dương Minh nói, "Ta hiện tại thì không có chuyện gì, nếu không ngươi nói cho ta biết ngươi ở đâu, ta lái xe đi tiếp ngươi." "Không muốn tiếp ta?" Ngươi nói cái địa phương ta đi qua là được rồi. Dương Minh nói. Vậy được rồi, chúng ta bây giờ liền đến tỉnh thành đại khách sạn đi, ta hiện tại thì xuất phát, nhiều nhất 10 phút đồng hồ liền đến. Tốt, vậy ta cũng xuất phát, đợi chút nữa gặp. Dương Minh nói lấy thì tắt điện thoại. Điện thoại treo về sau, Dương Minh thầm nghĩ nói, đoán chừng vẫn là cái mỹ nữ đâu, nghe được thanh âm rất ngọt. Dương Minh tắt điện thoại về sau, trực tiếp đón xe đi tỉnh thành đại khách sạn, hắn không có lái xe, bởi vì hắn biết, hôm nay đoán chừng đối phương muốn mời mình ăn cơm. Nếu như lái xe lại không thể uống rượu. Nghĩ tới đây, Dương Minh đón xe đến đại khách sạn, đến về sau, Dương Minh nhìn đến đại khách sạn cửa có một cái mỹ nữ đứng ở chỗ đó bọn người. Dương Minh cũng không dám xác định cái này mỹ nữ có phải hay không Tất Tuyết, cho nên hắn cũng không tiện trực tiếp tiến lên, sau đó gọi điện thoại vang về sau, Dương Minh nhìn đến mỹ nữ kia nhìn điện thoại. Mỹ nữ đồng thời cũng nhìn đến Dương Minh gọi điện thoại, sau đó hai người lẫn nhau cười cười, sau đó đi đến hướng đối phương đi qua. Dương Minh cũng là trực tiếp tắt điện thoại, vừa cười vừa nói: Ngươi tốt, ngươi chính là Tất tỷ tỷ a. Đúng nha, Dương Thần Y Y, rất cao nhân nhận biết ngươi. Tất Tuyết cũng vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tất tỷ tỷ, ngươi thì gọi ta Dương Minh đi, gọi ta Thần Y Y lộ ra quá khách khí. Tốt ta, Dương Minh, vậy ngươi cũng không cần gọi ta Tất tỷ tỷ, trực tiếp hô ta tỷ tỷ liền có thể, gọi ta Tất tỷ tỷ, nghe cũng không dễ nghe nha. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, nàng cái họ này song cùng bức âm không sai biệt lắm, nghe đúng là không thích hợp. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta thì gọi ngươi Tuyết tỷ đi. Tốt, vậy chúng ta đi vào đi, ta hôm nay mời ngươi ăn cơm. Mới quen liền để Tuyết tỷ mời ta ăn cơm, cảm giác có chút xấu hổ. Tất Tuyết lôi kéo Dương Minh nói, có cái gì không có ý tứ, hôm nay là ta mời ngươi làm việc, mời ngươi ăn cơm không phải rất bình thường. Tất Tuyết tay kéo lấy Dương Minh tay, Dương Minh còn cảm giác được rất dễ chịu, dù sao mình tay bị lôi kéo, tâm lý còn thật rất dễ chịu. Dương Minh cảm giác trong tay nóng hầm hập, sờ lấy Tất Tuyết mềm mại tay, tâm lý còn có chút kích động, đồng thời tâm phanh phanh nhảy dựng lên. Hai người tiến nhà hàng về sau, tìm một cái ghế lô, Tất Tuyết để Dương Minh gọi món ăn, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta còn thực sự không trả ý tứ gọi món ăn, vẫn là ngươi tới đi. ta mời ngươi, ngươi không gọi món ăn làm sao có thể, quản chi ngươi tùy tiện điểm hai cái đều có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ta điểm một cái ớt xanh sợi khoai tây, lại điểm một cái luộc thịt mảnh. Song Cần nói ra, ta mời ngươi ăn cơm, ngươi vậy mà điểm cái sợi khoai tây, cái này nhà hàng sẽ có sợi khoai tây sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, có, nếu như không có người ta phục vụ viên đã sớm nói cho ta biết. Thực, cái này còn cái này có. Phục vụ viên lại một bên khẽ cười nói. Dương Minh nói, đúng đấy, thực ta thì nhận vì cái này sợi khoai tây là vị ngon nhất, gà thịt cá trứng đều không có nó ăn ngon, tin hay không kéo đến. Tất Tuyết cười cười, thực cái này sợi khoai tây coi như không tệ, nàng cũng thích ăn. Trước kia tại một cái truyền hình tiết mục phía trên, chứ danh biểu diễn nghệ thuật gia Triệu Bản Sơn còn nói qua sợi khoai tây ăn ngon, hắn cũng nói hắn thấy, sợi khoai tây so bất luận cái gì đồ ăn đều ngon. Tất Tuyết nhìn đến Dương Minh chỉ chọn hai cái đồ ăn, sau đó nàng lại điểm mấy món ăn, điểm tốt về sau, Dương Minh nói, nếu không đến hai chai bia đi. Thực Tất Tuyết cũng dự định điểm bia, chỉ là nàng còn chưa kịp, hiện tại Dương Minh đã trước lấy, Tất Tuyết nói ra, tốt, vậy liền đến bốn chai bia. Điểm thức ăn ngon về sau, phục vụ viên ra ngoài, Dương Minh nói, ngươi cái bệnh này thực cũng là dạ dày không tốt, chủ yếu là viêm ruột. Tất Tuyết nghe về sau, trong lòng mười phần giật mình, cái bệnh này nàng thế nhưng là không có nói cho bất luận kẻ nào, Dương Minh mẫu thân cũng không biết. Đã Dương Minh có thể nói ra, chuyện kia rất rõ ràng, cái này thì là vừa vặn nhìn đến. Tất Tuyết tuy nhiên đối y thuật không hiểu nhiều, nhưng là cơ bản nhất nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc nàng vẫn là biết, Dương Minh lại nhưng đã đạt tới nhìn cảnh giới. Tất Tuyết vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi thật sự là quá lợi hại, vậy mà có thể trong nháy mắt nhìn ra ta bệnh tình, vậy ngươi ý là cũng có thể chữa bệnh cho ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên, nếu như không có bản sự này, ta làm sao có thể gặp ngươi đâu, ta đã tới, vậy đã nói rõ ta có nắm chắc. Tốt, các loại ăn cơm xong ngươi giúp ta xem một chút đi. Tất Tuyết nói ra, lúc này đồ ăn đã tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy chúng ta nắm chặt ăn cơm. Bệnh cũng không phải một ngày sự tình, ta đều không nóng nảy, ngươi gấp cái gì. Hai người ăn cơm xong về sau, Dương Minh cũng uống không ít bia, Dương Minh nói, trong lòng cơm nước non nê, ngươi nói đi nơi nào đi. Tốt, nếu không ngươi đến nhà ta đi. Xong nói một chút nói, đi nhà ngươi có được hay không? Thuận tiện nha, trong nhà của ta lại không có người khác, chỉ có một mình ta ở nhà, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Tất Tuyết vừa cười vừa nói. Dương Minh gật gật đầu, hai người cùng đi ra, hôm nay Tất Tuyết cũng uống rượu, nàng cũng không thể lái xe, chỉ có tìm trở dùm đem bọn hắn đưa trở về. Giảng tốt 100 đồng trở dùm, tài xế đến từ sau lên xe. Người tài xế này là cái 30 đối hai bên nam tử, nhìn đến lại là phe gia di, sau đó lên xe. Tài xế vừa lái xe vừa nói, không nghĩ tới là xe sang trọng nhà, 100 khối thiếu, các ngươi ít nhất phải cho ta 300. Dương Minh lạnh lùng nói, ta đoán chừng ngươi căn bản cũng không có lái qua phe gia di, ngươi có thể mở phe gia di còn có thể kiếm lợi 100 khối, ngươi cần phải cảm giác rất vinh hạnh, còn muốn ngay tại chỗ lên giá nha. Tài xế không có ở nói chuyện, vừa lái xe trong lòng vừa nghĩ nói, dù sao tới chỗ lại nói. Kẻ có tiền hẳn là sẽ không quan tâm mấy trăm khối tiền. Xe chạy đến một nhà cửa biệt thự, dừng lại về sau, Tất Tuyết xuất ra 100 khối đưa cho tài xế. Tài xế nói ra, ngươi cái xe này phải thêm tiền, bởi vì ta mở ngươi cái xe này có phong hiểm, xe quá đắt, vạn nhất có vấn đề gì ta căn bản không thường nổi. Sau khi nói xong, đại giới tài xế tiếp nhận 100 khối tiền, sau đó lại trong xe không đi. Chương 1041, nấu cơm cho ngươi ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi là đang chơi xấu thật sao? Cái gì chơi xấu? Chúng ta cái này có quy củ, gặp phải một triệu trở lên xe giá cả phải tăng gấp bội, đây là quy củ. Trở dùm tài xế nói ra. Tất Tuyết cũng cảm giác tiểu tử này cũng là nói bậy, nàng trước kia cũng đi tìm trở dùm, cho tới bây giờ liền không có thuyết pháp này, mặc dù mình không thiếu tiền, nhưng là cũng không thể tùy tiện cho hắn nha. Nghĩ tới đây, Tất Tuyết nói ra, tiểu tử, ngươi cút xuống cho ta, nếu không ta muốn cho ngươi công ty gọi điện thoại tố cáo ngươi. Lúc này Dương Minh đã xuống xe, trực tiếp đi đến xe cửa trước. Mở cửa trực tiếp đem cái kia trở dùm tài xế kéo xuống, sau đó nói, tiểu tử, nếu như ngươi muốn chết, vậy liền nói cho ta biết, ta có thể tiễn ngươi lên đường, ngươi cái này thuộc về xảo trá biết không? Trở dùm tài xế nhìn đến Dương Minh kéo chính mình thật giống như kéo một đứa bé một dạng, biết Dương Minh khẳng định khí lực so với chính mình đánh nhiều, sau đó cũng không dám dùng sức mạnh, đàng hoàng đi. Nhìn đến Tất Tuyết đi xuống mở đại môn, sau đó Dương Minh phía trên buồng lái, phát động xe, đem chiếc xe mở nhìn thấy. Dừng xe lại về sau. Tất Tuyết đã đem đại môn một lần nữa khóa lại, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi phòng này không tệ nha. Mau vào đi thôi, đừng có lại trong sân đợi. Tất Tuyết nói ra. Hai người cùng một chỗ đến biệt thự đại sảnh, Dương Minh vừa định ngồi ở trên ghế salon, Tất Tuyết liền nói, không muốn ngồi xuống mặt, đến ta phòng ngủ đi. Dương Minh gật gật đầu, cùng Tất Tuyết cùng một chỗ lên trên lầu, hai người cùng một chỗ tiến phòng ngủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tuyết tỷ, ta trước nói với ngươi rõ ràng, đợi lát nữa chữa bệnh ta muốn xoa bóp thân thể ngươi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Đương nhiên nếu như ngươi để ý, ta cũng có thể không cho ngươi trị liệu. Tất Tuyết vừa cười vừa nói, ta đã đem ngươi mang về nhà, ta thì không sợ, ta so ngươi không chênh lệch nhiều 10 tuổi đi, có cái gì tốt sợ, nếu như ngươi thật đối với ta có ý tứ, đó cũng là ta trâu già gặm cỏ non. Tốt, vậy ngươi liền đem ý để phục thoát, nhiều nhất lưu bên trong nội ý để, ta giúp ngươi trị liệu. Dương Minh có chút lúng túng nói ra. Tất Tuyết ngược lại là rất chủ động, trực tiếp liền đem ý để phục thoát, có lẽ là rượu cồn tăng thêm lòng dũng cảm, nàng chỉ mặc một cái quần lót, áo mặc thoát chỉ đem lấy một cái áo lót. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này tiểu còn thật có thể tăng thêm lòng dũng cảm nha, hắn vậy mà thật thoát chính mình y liề phục. Nữ nhân nếu như chỉ đem lấy một cái áo lót, đặc biệt là ngực lớn, lộ ra bên cạnh càng lộ ra hấp dẫn người. Dương Minh không khỏi cảm giác chính mình lớn nhất chút phát khô, sau đó nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nói, cái kia ta hiện tại bắt đầu. Nói Dương Minh an vị tại cạnh giường, sau đó đem để tay tại mỹ nữ đều trên bụng. Dương Minh tay vừa để lên, cũng cảm giác được mỹ nữ thân thể run rẩy một chút, đây cũng quá bình thường, nữ nhân bình thường gặp được loại tình huống này thân thể đều muốn run rẩy một chút. Dương Minh một bên ăn lấy nàng cái bụng, một bên đem linh khí chuyển đi, chỉ là vài phút, Tất Tuyết cũng cảm giác toàn thân có nói không nên lời dễ chịu, nàng nhịn không được thì dễ chịu hừ hừ lên. Mà ở thời điểm này, Dương Minh đã rút tay về, nói ra, ngươi đã tốt. Làm sao nhanh như vậy liền tốt? Tất Tuyết còn chưa đã ngứa, nhịn không được mở ra chính mình ánh mắt hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, đã tốt, nếu như ngươi không yên lòng, ngày mai có thể đến bệnh viện điều tra thêm. Ta sao có thể không tin ngươi đây? Thì vừa mới trận kia thế nhưng là ta chưa từng có dễ chịu, chỉ bằng cái kia dễ chịu kình, ta liền biết ta khỏi bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ngươi cái bệnh này, hẳn là có lẽ là thời điểm gieo xuống nguyên nhân bệnh, ngươi hẳn là tại 13-14 tuổi thời điểm, từng có một lần bệnh bao tử, ngươi không có triệt để chữa cho tốt, cho nên liền thành hiện tại cái này bộ dáng. Dương Minh lời nói để Tất Tuyết càng thêm giật mình, chuyện này Dương Minh vậy mà có thể thấy được, vậy đơn giản cũng là thần tiên. Nguyên lai tại Tất Tuyết khi còn bé thì có một trận bệnh, thật đúng là bệnh bao tử. Chẳng qua là lúc đó liền đến bệnh viện treo mấy ngày ngủ, sau đó người nhà của hắn cho là nàng tốt, thì xuất viện. Thực căn bản cũng không có tốt, gieo xuống nguyên nhân bệnh, hiện tại lại mắc viêm ruột, kết trắng viêm. Dương Minh lần này cho nàng hoàn toàn chữa cho tốt về sau. Dương Minh nói, ngươi cứ yên tâm đi, về sau ngươi dạ dày không biết không thoải mái, cũng sẽ không bụng đau. Đúng nha, ta trước kia cũng là thường xuyên bụng đau. Ngươi chẳng những bụng đau, còn thường xuyên tiêu chảy, đặc biệt là tiêu chảy trước đó toàn tâm đau. Đúng nha, ngươi nói ra quả đúng. Không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy, thì lợi hại như vậy. Tất Tuyết vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, ngươi nằm chắc mặc quần áo vào đi. Tất Tuyết hiện tại mới giống lên đến chính mình chỉ lo nói chuyện, vậy mà quên mặc quần áo, nàng có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, sau đó cầm từ bản thân y hề phục. Dương Minh nói, bệnh đã tốt, ta hiện tại muốn trở về. Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Tất Tuyết nói ra, lại ngồi sẽ, ta còn không có cho ngươi lấy tiền đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tuyệt đối không nên cho ta lấy tiền, không cần nói ngươi là mẹ ta bằng hữu. Thì là người khác, ta cũng sẽ không đòi tiền. Dương Minh tâm lý còn đang suy nghĩ nói, ta xem bệnh cho ngươi, cũng không phải là không có phúc lợi, có thể mò ngươi cái bụng, còn có thể nhìn đến thân thể ngươi, cái này hoàn toàn có thể đến. Thế nhưng là Tất Tuyết chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, đây chính là nàng nhiều năm bệnh giữ, Tất Tuyết lại không thiếu tiền, khẳng định muốn cho Dương Minh tiền. Sau khi mặc quần áo tử tế, Tất Tuyết thì lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, quả thực là kín đáo đưa cho Dương Minh. Dương Minh chắc chắn sẽ không muốn, hắn quả thực là đem thẻ ngân hàng ném trên giường. Sau đó nói, Tất Tuyết tỷ, nếu như ngươi coi ta là bằng hữu, ngươi cũng không cần lại cho ta lấy tiền. Đương nhiên, nếu như ngươi không coi ta là bạn, ngươi là có thể lấy tiền, nhưng là ta vẫn là sẽ không cần. Nhìn đến Dương Minh thật không muốn, Tất Tuyết cũng chỉ đành không lại lấy tiền, vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, cái kia chưa kể tới tiền, ngươi tại ta chỗ này chơi hội cũng có thể đi, buổi tối ta nấu cơm cho ngươi ăn. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này ngược lại là thật không tiện cự tuyệt, cái kia liền ở ngay đây chơi hội tốt. Tất Tuyết mở TV. Nàng nằm ở trên giường xem TV, Dương Minh cũng liền ngồi tại nàng trên giường. Bởi vì Dương Minh cũng là có chút điểm chênh choáng, lại thêm vừa mới vận dụng linh khí, chính mình vậy mà ngồi ngủ. Mỹ nữ nhìn đến Dương Minh ngồi ngủ, nhịn không được có chút đau lòng, nàng nói ra, Dương Minh, ngươi đem giày thoát, nằm ở trên giường nghỉ ngơi đi. Dương Minh cũng mở mắt, cảm giác thật quá khốn, sau đó cũng liền cởi giày, nằm ở giường bên ngoài. Dương Minh nằm xuống lại ngủ tiếp lấy, Tất Tuyết nhìn đến Dương Minh ngủ thơm như vậy, nàng cũng liền nằm tại Dương Minh trước mặt ngủ. Dương Minh khi tỉnh dậy, phát hiện trên giường chỉ một mình hắn, sau đó xuống giường đi xuống. Đến phía dưới phòng khách xem xét, trên mặt bàn đã bày vài món thức ăn, Tất Tuyết chính ở phòng khách nấu cơm đây. Chương 1042, xe sang trọng bị hoa. Chương 1042, xe sang trọng bị hoa. Dương Minh đi đến cửa phòng bếp, vừa cười vừa nói, Tuyết tỷ, ngươi cũng quá lợi hại, vậy mà tự mình làm đồ ăn, ta coi là giống như ngươi người, đều muốn mời bảo mẫu nấu cơm cho ngươi đây. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Tất Tuyết nói ra, ta thích an tĩnh, cho nên không mời bảo mẫu, đương nhiên ta cũng không phải mỗi ngày nấu cơm, hôm nay là muốn chiêu đãi ngươi, ta đồ ăn triển lãm một chút chính mình trùng nghệ. Cảm ơn ngươi, ta nhìn thấy cái này rau cũng không tệ, sắc hương vị đều đủ. Lập tức liền tốt, ngươi liền đợi đến ăn đi. Không bao lâu, Tất Tuyết liền đi tốt đồ ăn, Tất Tuyết cầm chén đũa dọn xong, sau đó nói, Dương Minh, ngươi thích uống rượu gì? Trong nhà của ta có rượu vang đỏ cùng địa, bất quá không có uổng phí tiểu, Châu nếu như thích uống rượu trắng, ta ra ngoài mua đi. Ta giống như ngươi, cũng là không thích quát rượu trắng, nếu không chúng ta vẫn là bia đi. Dương Minh nói, ngươi ngồi trước tốt, ta đi lấy bia. Tất Tuyết nói liền đi cầm bia. Hai người ngồi cùng một chỗ uống rượu dùng nữa, hai người trò chuyện còn rất vui vẻ, không biết chưa phát giác hai người thì quát không ít. Sau khi cơm nước no nê, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tuyết tỷ, ta muốn trở về. Chúng ta đều uống nhiều, nếu không ngươi cũng đừng trở về, ở chỗ này buổi tiếp ta đi, buổi sáng ngày mai ta cho ngươi thêm trở về. Tất Tuyết nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ta thì không quay về. Đi, chúng ta lên trên lầu, ngươi tắm trước. Tất Tuyết nói ra. Tốt, vậy chúng ta đi lên. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lên trên lầu về sau, Dương Minh đi vào tắm rửa, tắm xong về sau, Dương Minh mặc quần lót đi ra, hắn tắm xong không thích đem bên ngoài y phục mặc thêm vào. Dương Minh đến phòng ngủ về sau, còn có chút ngượng ngùng, dù sao hôm nay mới nhận biết cái này Tất Tuyết, bây giờ đang ở người ta trước mặt xuyên cái quần lót, xác thực có chút xấu hổ. Chỉ là Tất Tuyết đồng thời không có cảm giác Dương Minh dạng này không ổn, chính mình cũng mặc lấy quần lót để hắn xoa bóp, hiện tại Dương Minh mặc lấy quần lót cũng không có cái gì không ổn. Tất Tuyết nói ra, Dương Minh, ngươi lưu trong phòng xem TV, ta đi tắm rửa. Nói, nàng thì mở TV để Dương Minh xem TV, Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không ta đến căn phòng cách vách ngủ đi. Nói thật ra, thực Dương Minh muốn cùng ngủ chung, nhưng là lại có chút xấu hổ, cho nên mới nói như vậy. Tất Tuyết vừa cười vừa nói, ngươi cái đại nam nhân, có cái gì tốt sợ, buổi chiều đều cùng một chỗ ngủ, buổi tối thì sợ gì. Nói Tất Tuyết thì tiến phòng vệ sinh, Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này nói cũng có đạo lý, đã buổi chiều đều như vậy, cũng liền không quan trọng. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng liền ngồi ở trên giường, nhìn lấy Tất Tuyết tiến gian phòng, hắn thầm nghĩ nói, người ta mỹ nữ cũng không sợ, chính mình có cái gì tốt sợ. Nghĩ tới đây, Dương Minh nằm ở trên giường, không bao lâu Tất Tuyết cũng mặc đồ ngủ đi ra. Thực không biết vì cái gì, Tất Tuyết có chút ưa thích Dương Minh, nàng cũng không biết vì cái gì, rõ ràng chính mình so Dương Minh số tuổi lớn tốt nhiều, vậy mà sẽ thích được Dương Minh. Tất Tuyết thế nhưng là có tên lão sử nữ, cho tới bây giờ liền không có đối bất kỳ nam nhân nào từng có cảm giác, nàng thậm chí muốn chính mình cứ làm như vậy một cái độc thân quý tộc, vĩnh viễn không kết hôn. Bởi vì hắn chưa từng có ưa thích qua nam nhân, coi như muốn kết hôn cũng không có đối tượng nha. Tất Tuyết mặc đồ ngủ tiến đến, sau khi đi vào thì leo đến trên giường, tới về sau, Tất Tuyết thì cười hỏi, Dương Minh, ngươi có bạn gái hay không nha? Có nha, sớm đã có. Dương Minh cũng không muốn giấu giếm, cho nên trực tiếp nói có. Tất Tuyết vừa cười vừa nói, ngươi ưu tú như vậy có đối tượng cũng rất bình thường, đây đều là chuyện nhỏ. Dương Minh tự nhiên nhìn ra Tất Tuyết có chút ưa thích chính mình, nhưng là Dương Minh cũng cảm giác Tất Tuyết rất xinh đẹp, đồng thời chính mình cũng có một loại dục dịch cảm giác. Dương Minh nói, Tuyết tỷ, ngươi xem TV đi, ta trước đi ngủ. Tất Tuyết vốn là coi là dưỡng như vậy muốn chủ động, nhưng nhìn đến Dương Minh vậy mà đối với mình không có ý tứ kia, Tất Tuyết lại có một chút tiếc nuối. Bởi vì nàng biết Dương Minh cái tuổi này, hẳn là rất xúc động tuổi tác, tùy tiện nhìn một chút nữ, phía dưới đều sẽ chướng lợi hại. Đồng dạng nam nhân đơn độc cùng với nữ nhân, đều sẽ xúc động, muốn đem nữ nhân bổ nhào. Đương nhiên, tại phúc đến thời điểm, hắn căn bản liền sẽ không muốn hậu quả, cũng sẽ không nghĩ về sau muốn hay không cưới người này. Hiện tại Dương Minh vậy mà không có chút rung động nào, đây quả thật là để Tất Tuyết cảm giác có chút giật mình, chẳng lẽ là mình không đủ xinh đẹp, hoặc là Dương Minh sinh lý phương diện có vấn đề. Bất quá Tất Tuyết rất nhanh lại phủ định Dương Minh sinh lý có vấn đề, bởi vì Dương Minh chính mình là thần y hề nha, khác nói mình không có vấn đề, chính là mình có vấn đề, hắn cũng có thể trị hết. Nhìn đến Dương Minh nhắm mắt lại ngủ, Tất Tuyết cũng không muốn xem TV, nàng đem gian phòng đèn đóng lại, truyền hình cũng đóng lại. Tắt TV về sau, Tất Tuyết ngủ không được, nàng liền dựa vào tại Dương Minh bên người, có ý ghé vào Dương Minh bên người. Thực Dương Minh cũng không có ngủ, nhưng là Dương Minh đang vờ ngủ lấy, bởi vì ở thời điểm này, không vờ ngủ lấy thì lộ ra xấu hổ. Ngủ không yên thời điểm, Dương Minh chỉ có thể dựa theo trước kia phương pháp, đọc thuộc lòng thể thơ cổ. Sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Dương Minh phát hiện mình lại là ôm Tất Tuyết, cũng không biết mình là lúc nào ôm người ta. Dù sao hiện tại chẳng những ôm người ta, tay còn đặt tại người ta trên ngực, đặc biệt là còn có thể cảm giác được nàng ngực mềm mại, bởi vì không có mang theo áo lót, hoàn toàn có thể cảm giác được ngực mềm mại cùng nhiệt độ. Dương Minh nhìn đến Tất Tuyết biển không có tỉnh, hắn cuống quýt nắm tay lấy ra lên, sau đó nhắm mắt lại vờ ngủ lấy. Nhìn đến đối phương vẫn là không có động tĩnh, Dương Minh mới lại mở to mắt, thầm nghĩ nói, may mắn, thật sự là may mắn nha. Dương Minh ngồi xuống, sau đó đến phòng vệ sinh, vốn là tưới nước, sau đó rửa cái mặt, mới từ trong phòng vệ sinh đi tới. Dương Minh ra đến thời điểm, phát hiện mỹ nữ đã tỉnh lại, sau đó vừa cười vừa nói, Tuyết tỷ, ngươi cũng lên nhà, vừa vặn ta muốn trở về. Ngươi không nên gấp gáp, ta lái xe đưa ngươi trở về, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ đi ra bên ngoài ăn điểm tâm. Tất Tuyết nói ra, không dùng, ta tự cấp đánh cái xe trở về là được rồi. Như vậy sao được, ta nói không được là không được, nhất định phải ta lái xe đưa ngươi trở về. Dương Minh xem xét nàng nhất định phải đưa chính mình trở về, cái kia cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể theo trở về. Tất Tuyết cũng thu thập xong, bọn họ cùng đi ra khỏi biệt thự, đến trong sân, hai người dự định lên xe. Dương Minh đột nhiên phát hiện phe ra gì lại bị người ta hoa. Thật tốt trên đầu xe bị khắc ba chữ, bà nội ngươi. Đằng sau còn mang theo một cái dấu chấm than, Dương Minh nói, Tuyết tỷ, ngươi xem một chút xe bị người ta hoa. Tất Tuyết cau mày nói ra, ta nhìn thấy, ta đang suy nghĩ xe ngừng lại trong sân, tại sao có thể có người hoa xe của mình, đây là bỏ vào trôi qua. Chương 1043, tìm tới trở dùm. Dương Minh nhìn phía trên chữ viết, nói ra cái này hẳn không phải là ngươi cái gì đại cựu nhân làm. Ta cảm giác cũng là hôm qua trở dùm tài xế làm sự tình. Ngươi nói là cái kia nhiều đòi tiền trở dùm, chúng ta không cho tiểu tử này cho hoa hoa, cái kia nếu thật là dạng này, đây cũng quá làm người tức giận đi. Tất Tuyết nói ra. Dương Minh nói, đúng nha, nếu như ta nói không tệ, cũng là gia hỏa này làm, không thể tiện nghi như vậy hắn, sao có thể để hắn làm chuyện xấu không trả giá đắt, vậy cũng quá tiện nghi hắn. Vậy chúng ta báo cảnh sát đi, bắt hắn lại liền có thể để tiểu tử này cho chúng ta bồi thường tiền, mặt khác còn có thể để hắn chịu đến xử phạt. Có một số việc là không thể trông cậy vào cảnh sát, chỉ nhìn bọn họ có lúc tóc đều muốn các loại bạch, hắn đều không nhất định có thể điều tra ra, vẫn là ta tự mình tới đi, ta cho ngươi xử lý tốt chuyện này. Dương Minh nói hết thì rời đi nơi này, rời đi về sau đi ra bên ngoài trên đường cái, Dương Minh nhắm mắt lại, dùng chính mình linh khí tăng thêm ý niệm liền có thể phốc cầm đến cái kia trở dùm bóng người. Dương Minh phát hiện tiểu tử này chính trong nhà mình ngủ đâu, trong nhà này chỉ một mình hắn, cũng không có người thứ hai, Dương Minh thầm nghĩ nói, nguyên lai tiểu tử này vẫn là cái lưu manh. Nghĩ tới đây, Dương Minh liền trực tiếp đến tiểu tử này nhà phụ cận. Đây là ban ngày, Dương Minh chỉ có thể dựa theo bình thường đi nhờ xe tới, nếu như là ban đêm, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp thì bay tới, nhưng là ban ngày tuyệt đối không thể làm đến quá kinh hãi thế tục. Dương Minh đến trở dùm tiểu tử kia cửa, đánh xuống môn, trở dùm tiểu tử kia vốn là ban đêm thì ngủ không ngon giấc, bởi vì hắn ban đêm đi Tất Tuyết chỗ ở, đem nàng xe cho hoa. Hiện tại ngay tại ngủ đâu, đột nhiên nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa, thầm nghĩ nói, đây là ai nha? Làm sao lại tại thời gian này gõ cửa? Bất kể là ai gõ cửa, tổng muốn mở ra môn nhìn xem, tiểu tử này vốn là cũng là lo lắng, sợ là cảnh sát tìm đến mình, dù sao mình làm chuyện xấu, vạn nhất bị cảnh sát phát hiện, vậy liền phiền phức. Tiểu tử này tên gọi Ngô Chấn Mưa, có điều hắn nghĩ đến chính mình làm rất bí ẩn, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện, huống chi hắn cũng cái kia phụ cần nhìn, phát hiện xác thực không có giám sát, cũng mới dám xuống tay. Thầm nghĩ nơi này, hắn cũng thì yên lòng, đi tới cửa, một bên mở cửa vừa nói, người nào nha? Sớm như vậy liền đến mở cửa. Bọn họ vừa mở ra, Dương Minh thì tiến đến, một bên đi tới một bên vừa cười vừa nói, làm sao? Ta tiến đến không được sao? Hiện tại không tìm, ngươi chỗ lấy cảm giác sớm, đó là ngươi ban đêm làm chuyện xấu, ngủ không ngon giấc. Nô Chấn Mưa nhìn đến Dương Minh, nhất thời sửng sốt, thầm nghĩ nói, tiểu tử này làm sao có thể dạng này nha, chẳng lẽ hắn đã biết là chính mình làm? Coi như hắn biết là chính mình làm, hắn cũng không nên biết mình ở chỗ này nha. Nói thật ra, gia hỏa này thật nghĩ không thông. Hắn cũng không có khả năng nghĩ đến thông. Dương Minh sau khi đi vào, đóng cửa lại, nói ra, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi làm rất bí ẩn, ngươi cho rằng không có người phát hiện ngươi, ngươi liền có thể nhận nhơ ngoài vòng pháp luật có phải không? Nô Chấn Mưa vừa cười vừa nói, huynh đệ, ta đều không có minh bạch ngươi nói là có ý gì. Không phải cho ta giả ngu, ngươi cho rằng ngươi đem chiếc xe hoa, thì không hội có người biết không? Xe gì hoa, ta vẫn không hiểu, ngươi không muốn mỏ mẫm linh tinh. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Dương Minh lạnh lùng nói, ta đã có thể tìm tới ngươi nơi này, vậy đã nói rõ ta biết tất cả mọi chuyện, ngươi chẳng lẽ không kỳ quái ta vì cái gì có thể tìm tới ngươi chỗ ở sao? Đúng vậy a, đây cũng là Ngô Chấn Mưa không hiểu, hắn sao có thể tìm tới chỗ mình ở? Dương Minh lạnh lùng nói, có một số việc ngươi vẫn còn không biết rõ tốt, nếu như ngươi biết, ngươi sẽ hối hận, cho nên ta cũng sẽ không nói cho ngươi, nhưng là ta có thể nói cho ngươi là, cái kia xe ngươi cho hoa hoa, ngươi biết cái kia là phe ra gì sao? Ngươi là phải bồi thường. Nô Chấn Mưa còn thật không nghĩ tới bồi thường sự tình, nếu quả thật nghĩ đến, hắn thật đúng là không dám đi hoa phe ra gì, phải biết hắn cái phòng này vẫn là cho vay mua đâu, phải biết người ta phe ra gì thế nhưng là có thể bán mình dạng này nhà 100 bộ. Nô Chấn Mưa nói ra, ngươi không muốn hù dọa ta, ta là không thường nổi phe ra gì, nhưng là ta xác thực cũng không cần bồi, cùng ta có dám quan hệ. Dương Minh lạnh lùng nói, ta vốn còn muốn, nếu như ngươi biểu hiện tốt chút, ta còn có thể không cho ngươi vào ngục giam, nhưng là hiện tại xem ra là nhất định phải để ngươi tiến. Nói. Dương Minh nhắc lên chính mình ngón tay, điểm tại gia hỏa này trên thân, Nô Chấn Mưa nhất thời cảm giác trong thân thể mình mặt có một cô ý lạnh. Nô Chấn Mưa rất là kỳ lạ địa cảm giác trong thân thể mình mặt có một cô ý lạnh, sau đó lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi làm sao có thể dạng này? vì cái gì ngươi dùng ngón tay đầu chỉ ta một chút, ta cũng cảm giác lạnh cả người. Đúng nha, ta đã cho bên trong thân thể ngươi tiếp theo loại nguyền rủa, chỉ cần ngươi không bồi thường tiền, không mình tới cục cảnh sát đi tự thú, ngươi cả đời này trong thân thể cũng sẽ không ấm áp. Dương Minh lạnh lùng nói, quên nói cho ngươi một việc, ngươi về sau lão nhị cũng không thể cứng rắn, nói cách khác ngươi đời này cùng nữ nhân vô duyên. Vừa nghe nói cùng nữ nhân vô duyên, Nô Chấn Mưa nhất thời sợ hãi, bởi vì hắn đời này yêu thích duy nhất cũng là nữ nhân, hắn có thể không hút thuốc lá, cũng có thể không uống rượu, thậm chí có thể không đánh bạc. Nhưng lại có một dạng hắn không thể không có, cái kia chính là nữ nhân, gia hỏa này tuy nhiên còn chưa có kết hôn, nhưng là hắn là tuyệt đối ưa thích nữ nhân. Nô Chấn Mưa nếu như 3 ngày không đi ra bên ngoài tìm nữ nhân, hắn đều chịu không được, mỗi ngày đều muốn đối lấy màu vàng màn ảnh nhỏ mở lột. Hiện tại đột nhiên nghe nói mình không thể đụng nữ nhân, hắn xác thực sợ hãi, nhưng là hắn cũng không phải quá tin tưởng. Mình không thể bởi vì hắn cái này nói chuyện thì tin tưởng nha, cái này sao có thể? Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh nói, ngươi nói lời này ta là không thể tin tưởng, ta thật không tin ngươi có bản sự này. Cái kia tốt lắm, ngươi thử một chút, ta cho ngươi thời gian, ngươi nghĩ biện pháp chính mình cứng. Dương Minh lạnh lùng nói, nếu như ngươi có thể cứng, cái kia phe ra gì coi như ngươi không có hoa, dạng này ngươi cũng có thể hài lòng à. Tốt, vậy ta thì thí nghiệm một chút, nhìn xem đến tột cùng ta có thể hay không cứng rắn. Nô Chấn Mưa thực đối với mình vẫn rất có tự tin. Tiểu tử này hắn bản sự không, thì là đối với mình đồ chơi kia vẫn tương đối tự tin, hắn đã từng một đêm làm qua 6, 7 lần, đã lớn như vậy hắn cũng không biết cái gì là liệt dương. Tiểu tử này đã từng còn tưởng tượng qua, nếu như mình không làm trở dùm, làm vịt, có phải hay không hội hấp dẫn rất nhiều phú bà. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không có đi làm, tuy nhiên hắn không có đi làm vịt tử, nhưng là hắn vẫn tin tưởng trên giường mình công phu. Cho nên Dương Minh nói lời nói, hắn tối thiểu nhất hiện tại còn sẽ không tin tưởng. Chương 1044, bồi thường 300.000. Nghĩ tới đây, Nô Chấn Vũ nói ra, ngươi nói lời này ta vẫn không thể tin tưởng, ngươi chờ một lát, ta muốn thí nghiệm một chút. Nói xong, hắn thì ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại đi huyễn tưởng mỹ nữ, có thể là phía dưới của mình thật đúng là một điểm động tĩnh đều không có. Cái này cũng kỳ quái, chẳng lẽ là mình khẩn trương duyên cớ? Thầm nghĩ nơi này, Nô Chấn Vũ liền đem điện thoại di động của mình mở ra, thả lên màn ảnh nhỏ. Thế nhưng là vẫn là một điểm phản ứng đều không có, xem ra là thật không được, nếu như trước kia, đó là khẳng định phải có phản ứng. Tiểu tử này ngăn cách quần tại cái kia mù đụng một hồi, cũng là không có dùng, hắn không thể không thừa nhận chính mình thật không được, sau đó hắn nói ra, huynh đệ, xem ra ta thật là không được. Đúng, thực ta đã rất chiếu cố ngươi, nếu như ta không chiếu cố ngươi, trực tiếp có thể cho ngươi chết, đồng thời cũng là giải phẫu ngươi thi thể, cũng sẽ nói ngươi là chính mình chết. Dương Minh lạnh lùng nói, vậy được rồi, ngươi nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào, ngươi mới sẽ bỏ qua ta. Thực rất đơn giản, đầu tiên là bồi thường tiền, sau đó là xin lỗi, cuối cùng là đến sở cảnh sát tự thú, đương nhiên về sau không muốn lại làm sai sự tình. Dương Minh lạnh lùng nói, nếu như ngươi có thể làm được cái này mấy điểm, ngươi có thể khôi phục đến trước kia trạng thái. Dương Minh sau khi nói xong, vừa cười vừa nói, tiền cũng không cần nhiều, 300.000 hẳn là đủ sửa xe, đối với một cái phe ra gì, ngươi đem chiếc xe cho hoa, muốn ngươi cái 300.000, thực thật không nhiều. Không nhiều, không nhiều. Bất quá ta hiện tại cái nào có nhiều như vậy tiền. Ngươi để ta đoạt cũng không giành được nha. Đó là ngươi chính mình sự tình. Cùng ta không có quan hệ, ta cũng quản chẳng phải nhiều. Đã ngươi dám hoa xe sang trọng, liền muốn nghĩ đến ngươi cần phải trả giá đắt. Dương Minh lạnh lùng nói. Tốt ta tận lực tiếp cận. Không muốn nói cùng tận lực, 24 giờ ngươi cái bệnh này nếu như không thể được trị liệu, cũng là thần tiên cũng cứu không ngươi. Nói xong Dương Minh liền mở ra môn muốn rời khỏi, Nô Chấn Vũ nhìn đến Dương Minh muốn rời khỏi, nói ra. Vậy ta tiến đến tiền về sau làm sao liên hệ ngươi, ngươi cũng không cần liên hệ ta, chỉ cần ngươi đem tiền đưa đến biệt thự chỗ đó, ta sẽ biết, đối đưa đi thời điểm đừng quên xin lỗi. Dương Minh nói lấy liền rời đi nơi này về sau, Dương Minh lại trở lại Tất Tuyết biệt thự, Tất Tuyết vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi chạy đến cái kia đi đâu? Dương Minh nói, ta đã cho ngươi tìm tới cái kia trở dùm, hắn thừa nhận là hắn làm, đồng thời đáp ứng hôm nay cho ngươi đưa tiền đến, đồng thời cho ngươi chịu nhận lỗi. Loại người này lời nói ngươi cũng có thể tin tưởng. Tất Tuyết vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần nghĩ, hắn chắc chắn sẽ không cho ta chịu nhận lỗi, càng sẽ không bồi thường tiền, lại nói, thì hắn dạng này sợ bồi ta cái mấy trăm khối tiền, cũng không nhiều lắm ý tứ. Ngươi muốn sai, hắn khẳng định sẽ đến, đồng thời hội bồi ngươi 300.000. Thực sẽ sao? Nhìn hắn cái dạng kia căn bản cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, coi như hắn không bỏ ra nổi đến, hắn có thể vay tiền nha, dù sao ngươi cũng không cần quản, hôm nay lại thêm nghỉ ngơi, chờ lấy hắn đến xin lỗi. Vậy ta thì tin tưởng ngươi, bất quá bây giờ cũng không có chuyện gì, nếu không chúng ta vẫn là đến phòng ngủ đi thôi. Tất Tuyết nói ra. Dương Minh gật gật đầu, cùng Tất Tuyết cùng một chỗ lên trên lầu về sau, Tất Tuyết lại nằm ở trên giường, không biết vì cái gì, nàng vậy mà muốn cùng Dương Minh ngủ chung. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ngủ đi, ta ngồi một hồi là được rồi. Ngươi cũng nằm xuống ngủ một hồi. Tất Tuyết nói ra, chẳng lẽ ngươi còn xấu hổ nha, tối hôm qua không phải ngủ, hiện tại làm sao còn không có ý tứ nha. Ta thế nhưng là không có không có ý tứ, ta là sợ ngươi không có ý tứ. Dương Minh nói xong liền đem áo ngoài thoát, nằm tại Tất Tuyết bên ngoài. Nằm xuống bên sau, Dương Minh nói, ngươi nữ nhân cũng không sợ, ta đại nam nhân có cái gì tốt sợ. Tất Tuyết thầm nghĩ nói, nếu như hắn nam nhân đã sớm nhào lên, ngươi cái tên này còn tính là chính nhân quân tử. Nói thật ra, Tất Tuyết là cảm giác mình so Dương Minh đại quá nhiều, muốn không vẫn đúng là muốn cùng Dương Minh tìm người yêu đây. Không qua tuổi tác cách xa, chính mình cũng không dám nghĩ, đương nhiên nếu như Dương Minh nguyện ý, nàng còn thì nguyện ý cùng Dương Minh nói, coi như bất hòa Dương Minh cùng một chỗ kết hôn, nàng cũng nguyện ý. Bởi vì không phải có câu nói kia à, gọi là không muốn thiên trường địa cửu, nhưng cầu đã từng có được. Coi như Dương Minh hiện tại muốn cùng nàng làm chuyện đó, đoán chừng nàng đều sẽ không cự tuyệt, bất quá Dương Minh không phải loại người như vậy, nếu như là phổ thông nam nhân, cùng nữ nhân ở trên một cái giường, khẳng định đã sớm dục hỏa khó nhịn. Hai người cứ nằm như thế, Tất Tuyết nhịn không được tiến đến Dương Minh trước mặt, đem thân thể dán tại Dương Minh trên thân. Dương Minh tự nhiên biết Tất Tuyết là làm sao nghĩ, dù sao mình tiếp xúc qua không ít nữ nhân, lòng dạ đàn bà hắn vẫn là biết. Dương Minh hiện tại chỉ có thể giả ngu, bởi vì nếu như mình không giả ngu, có lẽ tùy thời giữa bọn hắn sẽ lên diễn vừa đến tuổi khô lửa bốc nội dung cốt truyện, giường lớn hội két gọi bậy. Dương Minh nhắm mắt lại, hiện tại không có vờ ngủ lấy, bởi vì buổi sáng không phải dễ dàng như vậy ngủ, cũng chính là nhắm mắt dưỡng thần đi. Hai người cứ như vậy lúng túng ngủ cùng một chỗ, không bao lâu, bên ngoài đại môn chuông cửa thì vang lên. Dương Minh mở to mắt nói ra, Tuyết tỷ, đoan chừng tiểu tử kia cho ngươi đưa tiền tới. Sẽ không như thế mau đưa, ta xem một chút. Nói Tất Tuyết liền xuống giường, đi đến cửa sổ trước mặt. Nàng hướng ra phía ngoài nhìn xem, quả nhiên là ngày hôm qua cái trở dùm, đứng tại chính mình trước cổng chính. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào, là tiểu tử kia a? Đúng vậy a, quả nhiên bị ngươi nói trúng, bên ngoài đi xuống xem một chút. Dương Minh gật gật đầu, cũng mặc xong quần áo, hai người cùng một chỗ xuống lầu. Đến dưới lầu về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, đợi chút nữa để tiểu tử này dập đầu cho ngươi đi. Dập đầu không quan trọng, chỉ cần về sau không quấy rối là được rồi. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, hắn về sau tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi. Tất Tuyết tới cửa, đem đại môn mở ra, Dương Minh cũng theo tới. Dương Minh nhìn đến tiểu tử kia, lạnh lùng nói, tiểu tử, tiền mang đến sao? Tiền mang đến, khẳng định là mang đến, ta dám không mang đến sao? Nô Trấn Vũ nói ra, vì cái này tiền, ta liền nhà đều mang thế chấp cho một bằng hữu. Nói, Nô Trấn Vũ vô vô chính mình bao. Dương Minh nói, ngươi thì không nên đi vào, nơi này không chào đón ngươi, đem ngươi tiền lấy ra, sau đó cho cái này mỹ nữ xin lỗi. Nô Trấn Vũ đi đến Tất Tuyết trước mặt, phanh một tiếng quỳ xuống đến, hắn một bên quỳ xuống đến vừa nói, thật xin lỗi, đều là ta sai, ta hiện tại chân thành nói xin lỗi. Nói hắn đem bao đưa cho Tất Tuyết, sau đó nói, nơi này là 300.000, đây là bồi thường cho ngươi. Tất Tuyết mở túi ra về sau, phát hiện bên trong thật sự là mới tinh tiền mặt. Chương 1045, gặp phải sắc đồng sự. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi có thể đứng lên, về sau không muốn lại bước vào căn biệt thự này tiểu khu, nếu như ta về sau gặp phải ngươi tới nơi này, đừng trách ta không khách khí. Ta tuyệt đối không dám, tuyệt đối không dám, chỉ là ta trên thân hiện tại vẫn là lạnh, chỉ cần ngươi giúp ta chữa cho tốt, ta khẳng định sẽ đi sở cảnh sát tự thú. Nô Trấn Vũ nói ra. Dương Minh vỗ xuống Nô Trấn Vũ bả vai, sau đó nói, ngươi bây giờ cảm giác thế nào, đứng lên đi, ngươi đã tốt. Nô Trấn Vũ đứng lên, quả nhiên phát hiện mình thân thể đã không lạnh, nói cách khác mình đã khôi phục bình thường. Trong lòng của hắn không khỏi thở dài, gia hỏa này quá lợi hại, lại nhưng đã cho ta chữa cho tốt. Thầm nghĩ nơi này, hắn vừa cười vừa nói, cảm ơn các ngươi. Ta hiện tại liền trở về tự thú, về sau sẽ không lại quấy rầy các ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, chuyện này ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm, ngươi thì không cần tự thú, chuyện này coi như kết thúc. Dương Minh lời nói nhất thời để ra hỏa này kích động một cái, dù sao hắn hoa xe sang trọng tối thiểu nhất cũng có thể câu lưu, người nào muốn vào sở câu lưu hoặc là ngục giam nha. Cho nên Dương Minh lời nói thật làm cho tiểu tử này kích động, Nô Trấn Vũ nói ra, huynh đệ, ngươi thật không muốn ta đi tự thú sao? Đúng nha, sự tình cứ như vậy đi, về sau ngươi cho ta chú ý một chút. Đừng để ta tại phát hiện ngươi, nếu như ta phát hiện ngươi làm chuyện xấu, lần sau thì sẽ không như vậy. Dương Minh nói, đúng nha, ngươi cứ yên tâm tốt, ta không bấy rầy hai vị, cảm ơn. Nô Trấn Vũ nói liền rời đi. Hắn là ngươi không dám ở nơi này chờ lâu một hồi, bởi vì hắn phát hiện Dương Minh hắn lợi hại, cờ không còn dám trêu chọc người trẻ tuổi trước mặt này. Nô Trấn Vũ rời đi về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tuyết tỷ, đã ngươi chuyện này đã xử lý tốt, vậy ta liền trở về. Cái này đều đến giữa trưa, cùng một chỗ ăn cơm chưa đi? Vừa vặn buổi chiều ta đem chiếc xe đưa đi sửa chữa một chút. Tất Tuyết nói ra. Dương Minh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện thời gian còn thật không còn sớm, là nên ăn cơm trưa, sau đó vừa cười vừa nói, vậy được rồi, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Tốt lắm, ngươi lên xe đi, ta mở xe chúng ta cùng đi ăn cơm. Tất Tuyết nói ra. Hai người rời đi biệt thự về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tuyết tỷ, ngươi lái như vậy xe đi, vậy khẳng định là không thể bồi ta uống rượu với nhau. Ngươi cứ yên tâm, ta khẳng định có thể cùng ngươi uống rượu với nhau, ta cũng định tốt, buổi chiều để ta đơn vị tài xế tới, để hắn cho ta sửa xe đi là được rồi. Tất Tuyết nói ra, vậy là tốt rồi, ngươi thích ăn cái gì, ta hôm nay mời ngươi ăn cơm. Dương Minh nói, ngươi chữa khỏi ta bệnh, lại để cho hoa xe người bồi thường tiền cho ta, cái này cơm chỉ có thể là ta mời ngươi, làm sao có thể để ngươi mời ta. Ta là nam nhân mời nữ nhân ăn cơm, đây chính là thiên kinh địa nghĩa. Vậy cũng không được, hôm nay sự tình nhất định phải nghe ta, ta nói không được là không được, lần này nhất định phải ta mời ngươi. Tất Tuyết nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, đã ngươi nói như vậy, vậy liền để ngươi mời ta đi. Xe chạy đến một quán cơm cửa, cái này quán cơm là một nhà hào hoa nhà hàng, cơm cửa hàng tên là Đông Hải Chi Châu khách sạn lớn. Xe ngừng tốt về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này nhà hàng hoàn cảnh vẫn là không tệ, ta trước kia giống như tới một lần. Đúng nha, cái này nhà hàng hoàn cảnh là không tệ, tại Đông Hải là có thể đứng vào 10 vị trí đầu nhà hàng. Tất Tuyết nói ra, hai người đến nhà hàng về sau, Tất Tuyết nói ra, Dương Minh, chúng ta là dưới lầu ăn, vẫn là tại trên lầu trong đại sảnh ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, gian phòng ta nhìn cũng không cần đi, chúng ta tùy tiện ở phía dưới ăn chút là được rồi. Tốt, cái kia nghe ngươi, chúng ta ở phía dưới ăn chút là được rồi. Hai người ngồi xuống về sau, phục vụ viên tự nhiên cũng tới, để bọn hắn gọi món ăn, Dương Minh cũng không muốn chọn cái gì đồ ăn, liền để Tất Tuyết chính mình điểm. Tất Tuyết điểm thức ăn ngon, hai người cũng muốn một chút bia, cùng một chỗ ăn uống. Cũng không biết vì cái gì, Tất Tuyết hiện tại cảm giác mình thật ưa thích Dương Minh, không biết vì cái gì, cùng với Dương Minh, nàng cảm giác mình cũng thật vui vẻ. Coi như Dương Minh mỗi ngày theo Tất Tuyết ăn uống, nàng đều là thật cao hứng. Hai người đang ăn cơm, đột nhiên đi một mình đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Tiểu Dương nha, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Minh xem xét, người này là mình đơn vị tiêu thụ khoa một cái cán bộ, cái này cán bộ gọi Lưu Kiến Hoa, là một cái tố chất rất sai người, bình thường Dương Minh đều chẳng muốn để ý đến hắn. Tuy nhiên Dương Minh tại Băng Hải Bia nhà máy đi làm, nhưng là con hàng này rất lười, rất ít đi đơn vị, cũng không có chào hàng qua một chai bia ra ngoài. Ở đơn vị mặc kệ ra hỏa này, nhưng là hiện tại là ở bên ngoài nhìn thấy chính mình đơn vị lãnh đạo, vô luận như thế nào đều muốn ứng phó một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, Lưu khoa trưởng, ngươi cũng tới dùng cơm nha. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đi vào như thế hào hoa nhà hàng ăn cơm, trước kia thật là coi thường ngươi nha. Lưu Kiến Hoa nói ra, là Tuyết tỷ mời ta ăn cơm, ta nào có bản sự này nha. Dương Minh nói, ta biết ngươi là không có bản sự này, ngươi liền bia đều một điểm không có tiêu thụ ra đi, cái nào có bản lĩnh mời mỹ nữ. Lưu Kiến Hoa nói ra, tiểu tử, nếu không như vậy đi, ngươi đem cái này mỹ nữ nhường cho ta, ta có tiền mời mỹ nữ ăn cơm. Nói Lưu Kiến Hoa thì hướng Tất Tuyết trước mặt tiếp cận đi, Dương Minh xem xét, lạnh lùng nói, xéo đi, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Tê liệt, ngươi tin hay không lão tử ngày mai thì khai trừ ngươi. Lưu Kiến Hoa mắng. Hắn vừa dứt lời, Dương Minh thì một bàn tay hô đi qua, đùng một tiếng đánh vào Lưu Kiến Hoa trên mặt. Dương Minh lạnh lùng nói, tê liệt, ngươi trong mắt ta cũng là một con run rế, cũng dám mắng lão tử, ngươi có tin hay không ta để ngươi cửa nát nhà tan, để cả nhà các ngươi ở cái thế giới này biến mất. Dương Minh lời nói như thế bá khí, vậy mà thật đem Lưu Kiến Hoa dọa đến ngẩn người sức sờ, hắn chả không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị Dương Minh một chân thì đá ra đi. Lưu Kiến Hoa bị một cước này đá bay ra ngoài, lại bị đá đến mấy mét xa. Hắn ngã rất lâu mới đứng lên, hắn biết mình không phải Dương Minh đối thủ, nhưng là hắn biết mình là Dương Minh lãnh đạo, lớn nhất là một cái lãnh đạo, khẳng định là dễ tìm sự tình, hắn muốn trở về đem Dương Minh khai trừ. Hắn bắt đầu không có lên tiếng, mai cho đến Dương Minh rời đi, hắn mới lên tiếng, tiểu tử, ngươi ngày mai không phải đi làm, chẳng những là ngươi, thì ngươi bạn học kia cũng nguy hiểm. Dương Minh không thèm để ý tiểu tử này, lúc này, Tất Tuyết hỏi, Dương Minh, ngươi cùng hắn một đơn vị. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chính là đùa giỡn, kể từ cùng đồng học cùng đi chỗ đó báo danh sau khi vào sở, ta cùng vốn cũng không có đi qua, cũng là cùng đồng học cùng một chỗ tham gia náo nhiệt. Chương 1046, cùng mỹ nữ uống trà. Tất Tuyết nói ra, nguyên lai là cái dạng này nha, ta cho là ngươi thật nghĩ đi làm đâu, nếu như ngươi thật nghĩ đi làm, có thể đến ta đơn vị đi làm, ta cho ngươi cái phó tổng làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thế nhưng là sợ đi làm, nếu như ngươi để ta đi làm, còn không bằng đánh chết ta tốt. Tất Tuyết vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng có đạo lý, thực nếu như ngươi thật nghĩ đi làm, đến mẹ ngươi công ty cũng có thể a. Đúng vậy à, Dương Minh mẫu thân công ty lớn như vậy, nếu như hắn thật nghĩ đi làm, chỗ nào đều không muốn đi. Trực tiếp đi mẫu thân hắn chỗ nào phía trên tấm là được rồi. Hai người ăn xong cơm về sau, Tất Tuyết hỏi Dương Minh đi nơi nào, phải lái xe đưa Dương Minh đi qua. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đi làm việc ngươi đi, ta liền ở ngay đây tùy tiện đi loanh quanh. Có muốn hay không ta bồi tiếp ngươi chuyển? Ngươi đi làm việc ngươi đi, về sau có rảnh ta lại tìm ngươi chơi. Nhìn đến Dương Minh muốn chính mình chơi, sẽ không quấy rầy Dương Minh, nàng đi làm việc đi. Dương Minh nhìn đến Tất Tuyết rời đi, Dương Minh ngẫm lại cũng không có chuyện gì, sau đó đánh ngửa Lệ điện thoại di động, gọi điện thoại chi rồi nói ra, Mã Lệ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Dương Minh nha, ta đang muốn cho ngươi gọi điện thoại đâu, ngươi thì đánh tới. Mã Lệ nói ra, trùng hợp như vậy nha, ta đang muốn nói với ngươi đâu, ta không đi chỗ đó cái bia nhà máy đi làm. Ngươi nói thế nào mặc kệ thì mặc kệ nha, vậy ngươi không phải làm không công, ngươi tối thiểu nhất cũng muốn làm một tháng nha, dạng như ngươi liền tiền lương cũng lấy không được nha. Ta cũng không có cho người ta đơn vị sáng tạo ra hiệu quả và lợi ích, tiền lương cũng không cần, ta cũng không quan tâm cái kia tiền lương. Cái này ngươi cũng không biết, coi như ngươi không có tiêu thụ thành tích, bọn họ cũng sẽ phát cho ngươi tiền lương. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta không đi, cũng không cần cái kia tiền lương. Hôm nay ta còn tại nhà hàng gặp phải Lưu Kiến Hoa, gia hỏa này dở cho Lưu Manh bị ta đánh. Tiểu tử này thì đáng đời bị đánh, hắn hôm qua còn động tay động chân với ta đâu, bị ta mắng. Mã Lệ nói ra, ngươi tại sao không có nói cho ta biết, nếu như ta biết, hôm nay còn muốn hung hăng đi hắn một trận, không nghĩ tới tiểu tử này là như vậy người, ta trước kia thật không nghĩ tới tiểu tử này tố chất kém như vậy. Đúng nha, cho nên gia hỏa này trả lại cho ta hạ nhiệm vụ, nói nếu như ta tháng này tiêu thụ không đạt được nhiệm vụ, muốn khai trừ ta đây. Dương Minh nghe về sau, vừa cười vừa nói, đừng sợ, nếu như ngươi muốn tiêu thụ nhiệm vụ, ta có thể cho ngươi làm đến. Mã Lệ nghe về sau, thầm nghĩ nói, gia hỏa này lại bắt đầu thổi ngữ bức, hắn nếu như có thể làm được, chính mình tiêu thụ thì lên, bây giờ lại nói tìm cho ta đường đi. Tuy nhiên trong lòng suy nghĩ, nhưng là miệng bên trong vẫn là nói, Dương Minh, ngươi thật có thể tìm tới tiêu thụ đường đi. Đương nhiên có thể, muốn không ngày mai buổi sáng ta mời ngươi uống trà, có chuyện gì chúng ta gặp mặt nói chuyện thiếm. Tốt, ngày mai buổi sáng gặp mặt, ngươi nói ở nơi nào là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta ngày mai 10 giờ, ngay tại Tần Hoài trà lâu gặp mặt đi. Sau khi nói xong, Dương Minh thì treo nhìn điện thoại. Thực hiện tại Mã Lệ tại trong xưởng mặt cũng là không dễ chịu, cái này Lưu Kiến Hoa tổng là cho nàng quấy rối, nói thật ra cũng là muốn tán tỉnh nàng. Nếu như Mã Lệ đáp ứng cùng nàng ngủ, coi như nàng một năm không tiêu thụ ra đi bia, cam đoan cũng không có việc gì. Nhưng là Mã Lệ không phải loại người này, Mã Lệ không nguyện ý cùng nàng ngủ, coi như tiêu thụ cho dù tốt, gia hỏa này vẫn là muốn tìm sự tình. Mã Lệ hiện tại chỉ có hai con đường tử, một là phương diện tiêu thụ đi, nếu có thể đem toàn bộ nơi buôn bán bia tiêu thụ ra đi, dạng này liền có thể đạt tới đem Lưu Kiến Hoa xử lý. Dạng này liền tốt. Đương nhiên còn có một cái thì chết chính mình tiêu thụ không được, chính mình thẳng tiếp theo. Ngày thứ hai, Dương Minh không đến 10 giờ ngay tại trà quán chờ lấy, hai người gặp mặt về sau, muốn một cái ghế lô. Ngồi xuống về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Mã Lệ, nếu như ngươi có thể đem toàn bộ nơi buôn bán bia toàn bộ tiêu thụ ra đi, ngươi có hay không có thể đem Lưu Kiến Hoa đá ra đi? Nếu như ta thật có bản sự này, trong xưởng còn nuôi sống hắn làm gì, ta khẳng định có thể cho xưởng trưởng mở ra hắn, cái này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Mã Lệ nói ra, tốt, vậy là tốt rồi, ta cho ngươi cái đường đi, có thể đem các ngươi nhà máy tiêu thụ mở ra, đến lúc đó ngươi yêu cầu xưởng trưởng khai trừ hắn. Dạng này quá tốt, chỉ cần có cái này đường đi, ta thì giết chết hắn, coi là gia hỏa này tố chất quá kém, nhất định phải để hắn rời đi xưởng này tử, nếu như nàng không nguyện ý rời đi, đến lúc đó chỉ có thể chính ta rời đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã dạng này, ta hiện tại thì giới thiệu cho ngươi cá nhân, ngươi nhìn thấy nàng về sau ngươi liền biết. Nói, Dương Minh lấy điện thoại di động ra, gọi Tất Tuyết điện thoại. Tất Tuyết có rất nhiều chuỗi siêu thị, tiêu thụ băng hải bia nhà máy bia máy, cái kia tựa như việc rất nhỏ. Địa lời kia kết nối về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tuyết tỷ, ta tại Tần Hoài trà lâu, ngươi qua đây một chuyến được không? Tất Tuyết xem xét là Dương Minh đánh tới, trong lòng cũng là thật cao hứng, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đang làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tại trà quán nha, nếu như ngươi thong thả liền đến một chuyến đi, ta muốn cùng ngươi nói chút chuyện. Tốt, cái kia ta lập tức đi qua. Tắt điện thoại về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Mã Lệ, ta giới thiệu cho ngươi cái này mỹ nữ, ngươi không nên nhìn nàng tuổi tác không lớn, nhưng là hiện tại đã là chuỗi siêu thị đại lão bản, trước kia truyền hình thường xuyên đưa tin nàng, không biết ngươi nghe nói Tất Tuyết không có. Tất Tuyết nha, ta đương nhiên biết, chúng ta trước kia vừa muốn đem bia đánh vào nàng siêu thị, chỉ là đến bây giờ đều không có đánh vào đi. Đó là bởi vì các ngươi cùng nàng chưa quen thuộc, hiện tại có ta cùng nàng rất quen thuộc, ngươi tiêu thụ vấn đề giao cho ta là được rồi. Mã Lệ vốn là coi là Dương Minh chỉ là thổi ngữ bức, nhưng là bây giờ thấy Dương Minh cái dạng này, nàng cũng không tiện nói gì, đó là thật nha. Nàng không nghĩ tới Dương Minh lại có bản sự này, đồng thời còn đem cái này nghiệp vụ giới thiệu cho chính mình. Nghĩ tới đây, Mã Lệ nói ra, Dương Minh, chuyện này thật cảm ơn ngươi, mặc kệ chuyện này có được hay không, ta đều là rất cảm tạ ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, khẳng định sẽ thành, không tồn tại không thành sự tình. Không bao lâu, Tất Tuyết liền đến, Tất Tuyết tới về sau, cũng tiến gian phòng, Dương Minh nói, Tuyết tỷ, đây là bạn học ta Mã Lệ. Giới thiệu xong về sau nàng lại nói với Mã Lệ, Mã Lệ, cái này cũng là Đông Hoa siêu thị tổng giám đốc Tất Tuyết. Hai cái mỹ nữ lẫn nhau sau khi bắt tay, không sai chỗ ngồi sau xuống tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tuyết tỷ, hôm nay gọi ngươi tới cũng là muốn cầu ngươi hỗ trợ, không biết có thể hay không. Tất Tuyết nói ra, Dương Minh, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì, mặc kệ là chuyện gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Chương 1047, ra ngoài nói nghiệp vụ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ngươi, ta còn không nói gì thêm sự tình đâu, ngươi thì miệng đầy đáp ứng. Tất Tuyết nói ra, mặc kệ là chuyện gì, ta đều sẽ đáp ứng, bởi vì ta biết, ngươi đã tìm ta, vậy đã nói rõ ta có thể hoàn thành chuyện này, nếu như ta không có năng lực như thế, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không tìm ta, ta nói đúng hay không? Nói cũng là đạo lý này. Dương Minh nói, thực đối với ngươi mà nói, cái kia đều không phải nói rõ đại sự, chính là ta cái này đồng học là làm bia tiêu thụ, hy vọng các ngươi siêu thị bán nàng đơn vị bia. Có thể nha, cái này đều là chuyện nhỏ, là nhãn hiệu gì bia? Tất Tuyết hỏi. Dương Minh nói, Băng Hải bia, thật cảm ơn ngươi. Đúng nha, thật phải cảm ơn Tuyết tỷ, nếu như Tuyết tỷ cảm giác khó xử, cũng không cần để ở trong lòng. Mã Lệ cũng ở một bên nói ra. Tất Tuyết vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, Dương Minh cũng đã giúp ta bận điệu, các ngươi thì không nên khách khí, buổi trưa hôm nay đi mời các ngươi ăn cơm, ngày mai buổi sáng bên ngoài liền có thể ký kết hợp đồng. Ba người nói cũng tốt thật cao hứng, cái này đều tại Dương Minh trong dự liệu, nhưng là Mã Lệ lại là nghĩ không ra Dương Minh hội lợi hại như vậy, có thể làm cho Tất Tuyết hỗ trợ. Đương nhiên, người đều là lợi dụng lẫn nhau, nếu như không có Dương Minh, Mã Lệ khẳng định là tìm bất động Tất Tuyết. Còn đang dùng cơm thời điểm, Mã Lệ thì tiếp vào Băng Hải Bia quản đốc xưởng trưởng Tiết Gia rõ ràng điện thoại, Tiết Gia rõ ràng gọi điện thoại nói đơn vị có chuyện, muốn Mã Lệ buổi chiều nhất định phải trở lại trong xưởng. Mã Lệ trở lại trong xưởng về sau, mới biết được nguyên lai là Lưu Kiến Hoa tìm chính mình, nói muốn dẫn chính mình ra ngoài nói nghiệp vụ. Mã Lệ vốn là muốn ký kết cùng nghe về sau, lại cho lãnh đạo nói rõ, hiện tại đã an bài chính mình đi nói nghiệp vụ, vậy liền theo tới tốt. Lưu Kiến Hoa lần này ra ngoài nói nghiệp vụ tự nhiên là muốn chào hàng địa, nhưng là đối phương nói, muốn nàng mang theo một cái tiểu nữ hài đi, nói cách khác giống trong TV thả một dạng, cũng là muốn cho đối phương lá thăm hiệp nghị, đối phương cho hắn giao dịch thân thể lộ. Hiện tại đủ loại quy tắc ngầm đều có người lợi dùng trong tay quyền lợi kiếm tiền, đương nhiên, cũng có người dùng trong tay mình quyền lợi chơi gái. Gia hỏa này gọi Tạ Hiểu Phong, là Đông Hoa siêu thị bộ phận mua sắm chủ nhiệm, nàng đã sử dụng chính mình chức vụ chơi tốt mấy mỹ nữ, hiện tại hắn vẫn là muốn tiếp tục đổi nữ nhân chơi đùa. Lưu Kiến Hoa là Mã Lệ lãnh đạo, hắn nói mang Mã Lệ ra ngoài nói nghiệp vụ, Mã Lệ cũng không dám không đáp ứng nha, bọn họ cùng một chỗ đến ra ngoài. Lưu Kiến Hoa nói ra, Mã Lệ, hôm nay biểu hiện tốt một chút, chỉ muốn cái này hợp đồng ký kết, ta liền sẽ không tại khai trừ ngươi, chủ yếu nhìn ngươi biểu hiện. Thực Mã Lệ tâm lý minh bạch, bởi vì Dương Minh hỗ trợ, ngày mai chỉ cần mình cùng Tất Tuyết ký kết hợp đồng, chính mình là trong xưởng mặt đại hồng nhân, xưởng trưởng đều muốn kính chính mình mấy phần, cái này Lưu Kiến Hoa ở trong mắt mình cũng là con kiến hôi. Bất quá bây giờ hợp đồng còn không có ký kết, chính mình chỉ có thể trước đi theo hắn ký kết chạy nghiệp vụ. Lưu Kiến Hoa mang theo Mã Lệ không có đi công ty, cũng không có đi đơn vị, mà là đi quán bar. Đến cửa quán bar, Mã Lệ do dự một chút, hỏi, Lưu Khoa Trưởng, nói nghiệp vụ đừng đi người ta đơn vị sao? Ngươi ngốc nha, bây giờ nói nghiệp vụ cái nào có mấy cái muốn đi đơn vị, hiện tại bình thường đều muốn đi quán bar hoặc là nhà hàng. Lưu Kiến Hoa lạnh lùng nói, mở cho ta thả một điểm, đợi lát nữa đối phương nếu như đối ngươi làm tiểu động tác, ngươi phải nhịn. Cái gì là làm tiểu động tác? Mã Lệ lạnh lùng hỏi. Ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu, tiểu động tác cũng là sờ sờ chân ngươi hoặc là ôm ngươi eo, ngươi tận lực không nên gấp mắt. Chẳng, ngươi ý tứ ta còn muốn bán nhan sắc nha, nhưng là ta sẽ không như thế làm. Mã Lệ nói ra. Lưu Kiến Hoa vốn muốn cùng Mã Lệ nổi giận, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, dù sao chỉ muốn đem nàng qua chén, làm sao đều tốt xử lý. Nghĩ tới đây, Lưu Kiến Hoa nói ra, tại trong quán bar còn có thể làm chuyện xấu xa gì, đi vào trước rồi nói sau. Lưu Kiến Hoa ý là nghĩ, vô luận ngươi đều nghiêm túc, đem ngươi quá chén tiểu về sau, ngươi không thể động, còn không phải tùy theo nam nhân giày vò. Hai người sau khi đi vào, không nghĩ tới Tạ Hiểu Phong đã tại trong dạp chờ lấy, Tạ Hiểu Phong nhìn đến Lưu Kiến Hoa mang đến mỹ nữ rất xinh đẹp, hắn lập tức cao hứng đứng lên. Vừa cười vừa nói, "Tiểu Lưu nha, ngươi mang đến cái này mỹ nữ rất xinh đẹp, không có ý định cho ta giới thiệu một chút không? Không phải vừa tới đến sao? Còn chưa kịp giới thiệu." Lưu Kiến Hoa vừa cười vừa nói, "Ta hiện tại thì long trọng địa giới thiệu một chút. Cái này chính là ta nữ đồng sự, tên cứ gọi Mã Lệ." Đón lấy, hắn lại nói với Mã Lệ, "Mã Lệ, cái này là bằng hữu ta, cũng là Đông Hoa siêu thị phụ trách mua sắm, chúng ta bia liền có thể để bọn hắn cho tiêu thụ." Tạ Hiểu Phong cười ha hả nói ra, "Nguyên lai là Mã tiểu thư nha, dung mạo ngươi thật xinh đẹp, rất hân hạnh được biết ngươi." Mã Lệ tuy nhiên nhìn lấy Tạ Hiểu Phong không giống người tốt, đặc biệt cái kia cười, liền muốn trong TV người xấu một dạng, loại này cười cũng là cười dâm đãng. Bất quá thấy đối phương thân thủ nắm tay, Mã Lệ cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ đành phải thân thủ cùng Tạ Hiểu Phong nắm tay. Tạ Hiểu Phong liền nắm tay đều không quên mất chiếm tiện nghi, hắn sau khi bắt tay, gần rút tay về trong tay, còn còn dùng tay đầu ngón tay vạch hai lần Mã Lệ trong lòng bàn tay. Lúc này ngu ngốc đều biết chuyện gì xảy ra, gia hỏa này đang câu dẫn mỹ nữ đây. Bất quá Mã Lệ cũng không có nổi giận, mà chính là lạnh lùng ngồi xuống, nàng đều chẳng muốn nhìn lấy tiểu tử. Lưu Kiến Hoa nói ra, đến, chúng ta uống rượu với nhau. Cái này trong dạp cũng là một cái bàn, chỉ hai bên có thể ngồi người, tuy nhiên Lưu Kiến Hoa cũng không phải người tốt lành gì, nhưng là dù sao cũng là một đơn vị, cho nên Mã Lệ vẫn là ngồi tại Lưu Kiến Hoa bên người. Chỉ là Tạ Hiểu Phong không cao hứng, hắn vốn là đã tiếp ngồi xuống, nhưng lại đứng lên, lạnh lùng nói, Lưu Khoa Trưởng, chúng ta đổi châu ngồi đi. Tạ Hiểu Phong tự nhiên chi đạo hắn ý tứ, sau đó vừa cười vừa nói, tốt lắm, chúng ta đổi châu ngồi. Mã Lệ khẳng định là không muốn cùng cái này Tạ Hiểu Phong ngồi cùng một chỗ, nhưng là người ta muốn đổi vị trí, chính mình cũng không tiện nói gì. Mã Lệ cũng không phải người ngu, nàng cũng là cảm giác gia hỏa này hội đùa giỡn chính mình, bởi vì hai người đi cùng một chỗ, quá tốt chiếm tiện nghi. Mặc kệ là nắm tay đặt ở trên đùi mình, vẫn là muốn mò chính mình cái mông, vậy cũng là rất đơn giản sự tình. Đốt. Trọng tâm ngồi xuống về sau, Lưu Kiến Hoa cho rót rượu, ba cái chén đổ đầy về sau, Lưu Kiến Hoa nói ra, chúng ta không cần lẫn nhau mời rượu, cũng nhanh đơn giản, ba người cùng một chỗ bưng lên đến, uống rượu với nhau. Tạ Hiểu Phong nói ra, tốt, ba người chúng ta ngồi cùng một chỗ trước cạn một chén. Nói hắn bưng lên đến, một hơi liền đem một chén rượu uống vào đi, liền ánh mắt đều không có nháy, uống như vậy tiểu đã coi như là cao thủ. Chương 1048, mỹ nữ không cho mò. Mã Lệ nhìn đến bọn họ đều bưng lên đến, đồng thời đều là một miệng tố. Nàng thầm nghĩ nói, mình không thể uống nhiều, bởi vì chính mình nếu như là uống nhiều, đoán chừng khẳng định phải ra chuyện, cho nên nàng khẳng định không muốn uống tiểu. Nhìn đến người ta hai cái đại nam nhân đã toàn bộ uống xong một chén, Mã Lệ cũng chỉ đành nâng cốc chén bưng lên đến, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó đem cái chén lại để lên bàn. Tạ Hiểu Phong ở một bên nói ra, chúng ta đều quát tấu, ngươi làm sao chỉ nhấp một miệng nha. Đúng đấy, nhất định phải uống xong. Lưu Kiến Hoa ở một bên nói ra, thế nhưng là ta không biết quát nha, nếu như biết uống rượu, ta khẳng định giống như các ngươi, bất quá ta là thật không được. Mã Lệ nói ra, Tạ Hiểu Phong nói ra, hôm nay chúng ta nhất định phải cơm nước no nê, tại bất kỳ địa phương nào uống rượu, chén thứ nhất đều muốn uống xong. Mã Lệ vừa nghe nói muốn chính mình một lần uống xong, nàng xác thực không quá biết uống rượu, nhưng là đối phương đều đã quát, nàng cũng không tiện nói gì, nghĩ tới đây, nàng nói ra, đã các ngươi nói, chén thứ nhất nhất định muốn uống xong, vậy ta thì cho các ngươi mặt mũi, chén thứ nhất uống xong, nhưng là tiếp lấy thì các ngươi uống đi, ta không thể lại uống. Tốt, ngươi trước tiên đem cái này chén quát. Lưu Kiến Hoa nói ra, Mã Lệ gật gật đầu, trực tiếp hạ ra một phát cổ, thì uống vào, rượu này là rượu Tây Phối, Mã Lệ còn thật không có uống qua dạng này tiểu, cho nên cảm giác không có uổng phí tiểu như vậy tay. Sau khi uống xong, Mã Lệ cảm giác vấn đề không lớn, giống như căn bản cũng không có uống say. Lưu Kiến Hoa lại cho mọi người đổ đầy tiểu, nói ra, chén thứ nhất uống xong, chúng ta bây giờ bắt đầu quát chén thứ hai. Tạ Hiểu Phong nói ra, không tệ, chúng ta bây giờ bắt đầu quát chén thứ hai, uống rượu nhất định phải liên tục quát ba cái. Mã Lệ nói ra, các ngươi uống đi, chúng ta có thể nhấp bĩu một cái, tuyệt đối không thể cùng vừa mới một dạng. Lưu Kiến Hoa cùng Tạ Hiểu Phong vừa muốn đem Mã Lệ qua chén, hiện tại Mã Lệ không muốn uống tiểu, bọn họ tự nhiên không nguyện ý. Lưu Kiến Hoa vừa cười vừa nói, cái này tiểu không chứa rượu cồn, đừng nói không thể cùng rượu trắng so, liền bia cũng không sánh nổi, thuần túy cũng là giống như đồ uống, quát không say. Đúng đấy, mỹ nữ đâu? Cứ yên tâm, cái này quát lại nhiều cũng sẽ không say. Tạ Hiểu Phong cũng ở một bên nói ra. Thực Mã Lệ tự nhiên biết là lời nói dối, mặc kệ là rượu gì, uống nhiều đều sẽ say. Mã Lệ nói ra, các ngươi uống đi, ta chỉ có thể uống ít một chút. Lưu Kiến Hoa nói ra, vậy dạng này đi, chúng ta uống một chén, ngươi uống nửa chén cũng có thể đi. Người ta đều như vậy nói, Mã Lệ cũng thật không tốt lại nói cái gì cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể miễn cưỡng. Dù sao nàng tâm lý nắm chắc, tuyệt đối không uống nhiều tiểu liền có thể, nghĩ tới đây, Mã Lệ gật gật đầu nói, tốt à, vậy các ngươi uống một chén, ta uống nửa chén. Lần này Lưu Kiến Hoa cùng Tạ Hiểu Phong uống một chén, Mã Lệ uống nửa chén. Vừa mới nâng cốc chén buông ra, bọn họ lại đổ đầy. Chỉ là lần này không có cho Mã Lệ rót rượu, Tạ Hiểu Phong nói ra, mỹ nữ, ngươi nhìn bọn ta thật đổ đầy, không có cho ngươi ngược lại, cái này lần này chúng ta còn làm, ngươi cũng muốn hiểu rõ. Tại Hoài Hải, hiểu rõ cũng là uống xong ý tứ, Mã Lệ không có cách nào, người ta đều để cho mình một nửa, chính mình cũng không tiện lại nói cái gì. Đành phải nói ra, tốt, vậy liền chiếu các ngươi nói, các ngươi uống xong, ta cũng hiểu rõ. Nhìn đến đối phương thật uống xong, Mã Lệ cũng bưng chén rượu lên uống cạn. Lần này ba chén đều đến đầy, Lưu Kiến Hoa nói ra, vừa mới để ngươi uống ít, lần này chúng ta đều cùng uống hết đi. Mã Lệ hiện tại đã cảm giác có chút chóng mặt, làm sao có thể lại uống xong, nếu như lại uống xong, đoán chừng chính mình thì thật không thể động. Coi như Mã Lệ không uống say, bọn họ khẳng định còn sẽ có tiếp theo chén, một chén tiếp lấy một chén. Mã Lệ nói ra, ta không được, các ngươi uống đi. Bởi vì Mã Lệ biết, hiện tại là tại quán bar, chỉ cần mình không uống say, bọn họ không dám lấy chính mình thế nào. Nhưng là nếu như mình uống say, vậy liền không giống nhau, chính mình khẳng định là tùy ý bọn họ bài bố. Nhưng là hắn không muốn uống rượu, cái này hai nam nhân khẳng định không nguyện ý. Lưu Kiến Hoa nói ra, Mã Lệ, ta là ngươi cấp trên, ngươi nhất định phải nghe ta, thật tốt uống rượu. Nếu không chúng ta như vậy đi, vẫn là cùng vừa mới một dạng, chúng ta uống một chén, ngươi uống nửa chén. Tạ Hiểu Phong ở một bên nói ra. Hắn vừa nói liền đem để tay tại Mã Lệ trên đùi, Tạ Hiểu Phong dài đến rất xấu, Mã Lệ căn bản chướng mắt hắn. Phải biết nữ nhân đối một người nam nhân phản cảm, coi như nam nhân này chỉ là mò nàng, nàng đều hội cảm giác rất buồn nôn. Đương nhiên, nếu như nữ nhân này thích ngươi, ngươi tùy tiện làm sao mò đều có thể, cũng là làm nàng nàng đều sẽ phối hợp ngươi. Mã Lệ nhìn đến Tạ Hiểu Phong mò chân của mình, nàng nhất thời tức giận, đem trong chén tiểu trực tiếp dội tại Tạ Hiểu Phong trên mặt, nói ra, ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút, nếu không ta hiện tại thì gọi điện thoại báo cảnh sát. Tuy nhiên hai người bọn họ nam nhân, nhưng là nếu như nói báo cảnh sát, bọn họ vẫn có chút sợ hãi. Tạ Hiểu Phong nói ra, mỹ nữ, làm sao tính khí lớn như vậy, không phải liền là mò ngươi một chút không? Nói với Mã Lệ xong, gia hỏa này lại đối Lưu Kiến Hoa nói ra, tiểu tử, ngươi làm sao làm, vậy mà mang đến dạng này nữ nhân. Lưu Kiến Hoa cũng là rất xấu hổ, hắn không nghĩ tới cái này mỹ nữ phản ứng mãnh liệt như vậy, bởi vì đây là quan hệ đến chính mình bịa tiêu thụ, trước khi đến chính mình liền nói, quan hệ đến Mã Lệ công tác. Nhưng là hôm nay Mã Lệ vẫn là không có cho mình mặt mũi, Lưu Kiến Hoa nói ra, Mã Lệ, ngươi làm sao có thể dạng này nha, đây chính là đại siêu thị bộ phận mua sắm người phụ trách, ngươi đắc tội bọn họ chúng ta chẳng phải xong. Mã Lệ nói ra, hắn tính là thứ gì, ta tình nguyện mặc kệ, cũng sẽ không để hắn đụng ta. Ngươi tuyệt đối sao? Lưu Kiến Hoa nói ra, nếu như ngươi hối hận, hiện tại lập tức cho tại chủ nhiệm chịu nhận lỗi, đồng thời hảo hảo mà cùng chúng ta uống rượu, ta có thể không so đo vừa mới sự tình. Chịu nhận lỗi coi như, chỉ cần ngươi hôm nay để ta vui vẻ, hợp đồng sự tình dễ nói. Tạ Hiểu Phong nói ra, lăn bà nội ngươi, cô nãi nãi không hầu hạ các ngươi. Mã Lệ nói đứng lên. Lưu Kiến Hoa nói ra, Mã Lệ, ngươi cho ta nghĩ rõ ràng, ra cái cửa này, ngươi chẳng khác nào từ trước. Ngươi có thể tìm mẹ ngươi đến hầu hạ hắn. Mã Lệ nói liền mở ra môn đi ra ngoài. Mã Lệ một hơi chạy đi ra bên ngoài, mới dám dừng lại về sau, Mã Lệ cản một chiếc xe taxi, lên xe về sau, nàng tâm mới tính hơi bình tĩnh trở lại. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Dương Minh điện thoại đã thông về sau, Mã Lệ hỏi, Dương Minh, ngươi ở đâu? Ta muốn gặp ngươi. Dương Minh nói, ta ở trường học đâu, ngươi ở đâu, bên ngoài không phải giữa trưa mới cùng nhau ăn cơm sao? Đúng nha, ta hiện tại lại muốn gặp ngươi, ta muốn mời ngươi cùng nhau ăn cơm, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, ta mời ngươi uống rượu. Tốt, vậy chúng ta ở nơi nào gặp mặt? Ta hiện tại tại trên xe taxi, chúng ta ngay tại Vân Long khách sạn lớn đi. Chương 1049, để ngươi khai trừ hắn. Dương Minh tắt điện thoại về sau, đi ra ngoài đón xe đi Vân Long khách sạn lớn. Vân Long khách sạn lớn là tỉnh thành một cái so sánh lớn nhà hàng, cái này nhà hàng có một cái đặc sắc, tuy nhiên lộ ra hào hoa, nhưng là nhà hàng xác thực giá cả ưu đãi. Nói cách khác tại hắn hào hoa nhà hàng, đều muốn mấy ngàn thậm chí hơn vạn ăn bữa cơm, nhưng là ở cái này nhà hàng 100 khối tiền đều có thể tiêu phí. Đồng thời cái này nhà hàng không có chút nào lộ ra cấp bậc thấp, có thể nói là một cái so sánh có đặc sắc nhà hàng. Dương Minh đến nhà hàng về sau, đã thấy Mã Lệ đứng ở của tiệm cơm. Dương Minh nhìn đến Mã Lệ đồng thời cũng nhìn đến Dương Minh, nàng không nói gì, trực tiếp thì bổ nhào vào Dương Minh trong ngực, khóc lên. Dương Minh giật mình nói ra, Mã Lệ, ngươi cái này là làm sao? Dương Minh, ngươi không biết, ta vừa mới gặp phải lưu manh. Mã Lệ nói ra, cái gì? Ngươi gặp phải lưu manh? Dương Minh nghe xong Mã Lệ nói gặp phải lưu manh, tự nhiên cũng là mười phần giật mình, nói ra, ngươi nói cho ta biết những tên lưu manh kia ở nơi nào, ta đi giáo huấn bọn họ. Mã Lệ nói ra, tính toán, cũng không phải ở cái địa phương này, bọn họ cũng không có chiếm được tiện nghi gì, vẫn là quên đi, chúng ta tiến đi ăn cơm, đến bên trong ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện gì xảy ra. Dương Minh nói, đã ngươi nói như vậy, cái kia coi như, về sau tại gặp phải người xấu ngươi thì gọi điện thoại cho ta, ta sẽ ở thời gian nhanh nhất đổi tới, ta hội trước tiên bảo hộ ngươi. Mã Lệ gật gật đầu, lôi kéo Dương Minh tay, hai người cùng một chỗ tiến nhà hàng. Đến nhà hàng về sau, phục vụ viên nhiệt tình nói ra, hoan nghênh quang lâm, hai vị là muốn lên trên lầu gian phòng vẫn là thì ở đại sảnh. Thì trên lầu đại sảnh đi, hai người tại gian phòng cũng không nhiều lắm ý tứ. Mã Lệ nói ra, Dương Minh cũng vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta thì dưới lầu đại sảnh đi. Phục vụ viên mang theo hai người đến một cái bàn trước mặt, để hai người ngồi xuống, sau đó để hai người gọi món ăn. Dương Minh vốn là không thích gọi món ăn, vừa cười vừa nói, Mã Lệ, muốn không phải là ngươi tới đi, ta đối gọi món ăn chuyện này giống như không quá được. Tốt, vậy ta thì điểm, ngươi thích ăn món gì nha? Ta không có vấn đề, chỉ cần không phải hải sản liền có thể, đúng, còn có heo mập thịt cũng không thể ăn, hắn không quan trọng. Dương Minh thực chính là sợ ăn heo mập thịt, cũng sợ ăn hải sản, đương nhiên cũng không ăn đậu hũ thối, nhưng là khẳng định cái này nhà hàng không có đậu hũ thối, cho nên Dương Minh cũng không có nói đầu hũ thối sự tình. Nghe Dương Minh lời nói, Mã Lệ vừa cười vừa nói, thật sự là quá khéo, ta cũng không thích ăn hải sản cùng thịt mỡ, chúng ta nếu như cùng một chỗ sinh hoạt, cái kia thật quá phối hợp. Đúng nha, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa, ta nghĩ các ngươi hẳn là người yêu đi. Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, còn chưa tới người yêu một bước kia đâu, bây giờ nói còn có chút sớm. Mã Lệ nghe phục vụ viên lời nói, tâm lý hết sức cao hứng, mặt đều có chút đỏ, nàng hiện tại bắt đầu gọi món ăn. Đồ ăn điểm tốt về sau, phục vụ viên rời đi, Dương Minh nhịn không được hỏi, Mã Lệ, ngươi mới vừa nói gặp phải lưu manh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha? Mã Lệ nói ra, thực vẫn là cái kia Lưu Kiến Hoa, hắn nhất định phải ta đi theo nàng gặp khách người, nói là ký kết hợp đồng, sau đó rót ta tiểu, hắn cũng là muốn đem ta qua chén, đưa cho Đông Hoa siêu thị bộ phận mua sắm chủ nhiệm. Đây không phải là Tất Tuyết công ty sao? Dương Minh nói, tại sao có thể như vậy, ta không phải một chân đem ngươi giới thiệu cho Tất Tuyết sao? Ngươi làm sao còn cùng dưới tay nàng tiếp xúc? Đúng nha, ta không nghĩ tới là song tổng thủ hạ, lúc đó Lưu Kiến Hoa chỉ nói là muốn nói chuyện làm ăn, đồng thời xưởng trưởng cũng là biết, hắn cũng đồng ý ta cùng Lưu Kiến Hoa cùng đi. Vậy bọn hắn chiếm tiện nghi của ngươi không có. Liền đem để tay tại ta trên đùi, ta thì cùng bọn hắn trở mặt, sau đó liền chạy ra khỏi đi. Dương Minh nghe về sau, tâm lý còn tốt thụ chút, nếu như Mã Lệ thật bị người khác chiếm tiện nghi, đoán chừng Dương Minh lại muốn biết chết nhân ra. Đã lần lượt mang thức ăn lên, bia cũng tới đến, lúc này Mã Lệ điện thoại di động đột nhiên nhớ tới. Nàng lấy điện thoại di động ra xem xét, là bia quản đốc xưởng trưởng Tiết Gia rõ ràng gọi điện thoại tới, Mã Lệ tiếp cú điện thoại, nàng còn chưa kịp nói chuyện, Tiết Gia rõ ràng cứ nói, "Tiểu Mã nha, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Nghe nói ngươi đem Tạ Hiểu Phong đắc tội." "Đúng nha, ngươi chỉ nghe Lưu Kiến Hoa nói ta đắc tội Tạ Hiểu Phong, ngươi vì cái gì không hỏi hắn ta vì cái gì đắc tội?" "Lưu Kiến Hoa là để ta đi bồi người ta, cái kia Tạ Hiểu Phong chẳng những muốn quá chén ta, còn đối với ta dở trò lưu manh, ta là một cái người đứng đắn, không phải trong xưởng mặt ba bồi tiểu thư. Nếu như ngươi cũng hy vọng ta làm loại sự tình này, ta ngày mai thì từ trước." Mã Lệ thầm nghĩ nói, nếu như xưởng trưởng cũng là cùng Lưu Kiến Hoa mở dạng, chính mình thì mặc kệ, cũng sẽ không để Tất Tuyết siêu thị tiêu thụ băng hải bia. Tiết Gia rõ ràng cũng không biết Lưu Kiến Hoa mang Tất Tuyết đi, nguyên lai là lên cái này ý đồ xấu, cho nên hắn nghe về sau cũng là hết sức tức giận, nói ra, "Mã Lệ, ta thật không biết tiểu tử này tâm tư, nếu không ta cũng sẽ không để ngươi đi qua, nếu là chuyện như vậy, ta tuyệt đối đứng tại ngươi bên này." Mã Lệ nói ra, "Ta đã liên hệ tốt Đông Hoa siêu thị tổng giám đốc Tất Tuyết, nàng đáp ứng tiêu thụ chúng ta bia." "Vậy quá tốt, thật không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy." Tiết Gia rõ ràng không nghĩ tới Mã Lệ lại có lớn như vậy năng lực, lại có thể liên hệ đến Tất Tuyết. Trong lòng của hắn tự nhiên minh bạch, chỉ cần Đông Hoa siêu thị nguyện ý tiêu thụ chính mình trong xưởng mặt bia, vậy thì đồng nghĩa với chính mình bia cung không đủ cầu, hắn tự nhiên cao hứng. Mã Lệ nói ra, "Bất quá ta cũng là có điều kiện, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta điều kiện, ta ngày mai buổi sáng liền sẽ ký kết hợp đồng, đồng thời có thể cho băng hải bia tại Đông Hoa siêu thị tiểu loại bắt mắt nhất vấn đề lên giá, là tất cả Đông Hoa siêu thị." "Tốt, quá tốt, Đông Hoa siêu thị thế nhưng là cả nước đều có mắt xích nha, nếu như có thể dạng này, chúng ta chẳng những là cùng không đủ cầu, còn muốn mở rộng dây chuyền sản xuất." Tiết Gia rõ ràng trong điện thoại nói ra, "Mã Lệ, chuyện này thì giao cho ngươi, ngươi điều kiện gì ta đều đáp ứng. Thực ta điều kiện cũng không cao, chỉ cần ngươi đem Lưu Kiến Hoa khai trừ liền có thể, ta không hy vọng về sau ở trong xưởng nhìn đến hắn." Mã Lệ nói ra, "Tốt, tốt, ta đáp ứng ngươi, ngày mai ngươi thì không nhìn thấy hắn." "Cái kia cứ như vậy nói, trưa mai trước ta cấp cho ngươi tốt chuyện này." Nói Mã Lệ thì tắt điện thoại. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này Mã Lệ thật lợi hại, ở cái này mấu chốt tránh ra trừ Lưu Kiến Hoa, người xưởng trưởng kia khẳng định sẽ đáp ứng. Không cần nói là bắt đầu Lưu Kiến Hoa, coi như Mã Lệ muốn bọn họ bia nhà máy cổ phần, đoán chừng hắn đều sẽ đáp ứng. Chỉ là Mã Lệ dù sao cũng là một cái nữ hài tử, không có khả năng nghĩ nhiều như vậy. Mã Lệ tắt điện thoại về sau, tiểu tử nói ra, đoán chừng ngày mai Lưu Kiến Hoa tiểu tử kia liền bị khai trừ. Trước 1050, thì ở nơi này. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này hắn khẳng định sẽ đáp ứng ngươi, ngươi suy nghĩ một chút ngươi cho hắn nơi buôn bán mang đến như vậy đại lợi ích, đừng nói là khai trừ một người, cũng là ngươi muốn nàng cổ phần, hắn đều sẽ đáp ứng ngươi. Mã Lệ nói ra, ta dù sao cũng là nữ nhân, làm sao muốn nhiều như vậy, chỉ cần hắn cho ta trích phần trăm là được rồi. Phải biết cái hiệp nghị này ký kết xuống tới, cái này tiêu thụ ngạch thế nhưng là lợi hại, một cái nơi buôn bán bia đều bị nàng một người tiêu thụ. Bất quá đồng dạng siêu thị cho bia nhà máy tiêu thụ, vậy khẳng định không có khả năng trước trả thù lao. Bình thường đều là một tháng kết toán một lần. Nhưng là hiện tại siêu thị đều là cái dạng này, người ta nguyện ý tiêu thụ người bia cũng không tệ, không có một cái nào siêu thị nguyện ý trước cái kia xuất tiền hăng hái người tiểu, có siêu thị thậm chí muốn ngươi cầm vào tràng phí. Cho nên một cái không lớn bia nhà máy, nếu như có thể liên hệ đến một cái đại hình chuỗi siêu thị, đó là một kiện rất may mắn sự tình, so dân chúng chúng thưởng 5 triệu còn cao hứng hơn. Dương Minh nói, về sau Lưu Kiến Hoa tiểu tử kia bị khai trừ, liền sẽ không lại quấy rối ngươi, vạn nhất hắn quấy rối ngươi, ngươi thì gọi điện thoại cho ta, ta giết chết hắn. Dương Minh nói giết chết hắn, vậy thật là có thể giết chết hắn, bất quá Mã Lệ coi là Dương Minh chỉ nói là nói, cũng không có coi là thật. Mã Lệ vừa cười vừa nói, dưới ban ngày ban mặt, tiểu tử này còn thật không dám làm gì ta, hắn cũng là bị khai trừ cũng là gieo gió gặt bão, không biết trả thù ta. Chuyện này thật khó mà nói, tại xấu trong mắt người, tốt mọi người đều là người xấu, tại sát thủ trong mắt, tốt mọi người đều đáng chết, cho nên bọn họ loại này cường đạo lo dịp người bình thường là không hiểu. Dương Minh nói. Dương Minh nói đạo lý này không tệ, có chút người thì là một loại cường đạo lo dịp, chỉ cần hắn có thể ngồi bất luận cái gì chuyện xấu, nhưng là chỉ cần ngươi ngăn cản hắn làm chuyện xấu, hắn cũng cảm giác ngươi là nên chết. Mã Lệ gật gật đầu, nói ra, đúng nha, ngươi nói cũng đúng, dù sao có chuyện gì ta thì gọi điện thoại cho ngươi. Hai người quát làm địa, bất chi bất giác đã quát không ít, Dương Minh nói, đều ăn không sai biệt lắm, tiểu cũng uống không ít, chúng ta nên kết thúc à. Mã Lệ thực cũng đã đầu não có chút choáng váng, nhưng là nàng không bỏ được đi, không biết vì cái gì, nàng cũng là muốn cùng với Dương Minh, dù là cùng một chỗ nói chuyện, cùng một chỗ chơi đều có thể. Nam nhân cùng nữ nhân không muốn một dạng, nam nhân cùng với nữ nhân, bình thường nam nhân đầu tiên nghĩ đến là làm, là đạp đổ. Nữ nhân nếu như ưa thích một người nam nhân, chỉ cần có thể cùng với người đàn ông này liền có thể. Đương nhiên, nếu như ngươi làm chuyện đó nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Mã Lệ nhìn nhìn thời gian, nói ra, hiện tại vẫn chưa tới 9 giờ, không nóng nảy nha, chúng ta một người lại uống một bình thế nào. Nếu là nữ nhân chủ động muốn uống rượu, nam nhân làm sao có ý tứ nói không được, nếu như ngay cả một nữ nhân đều quát bất quá, đây cũng quá thất bại đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh chỉ có thể nói, tốt ta, đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta thì lại uống một bình. Nói Dương Minh thì gọi tới phục vụ viên, để phục vụ viên cho cầm bia. Phục vụ viên vẫn là ban đầu Dương Minh gọi món ăn người bán hàng kia, nàng nhìn thấy hai người đã quát không ít, vừa cười vừa nói, các ngươi cứ yên tâm uống đi, coi như uống say cũng không có việc gì, chúng ta cái này lầu năm trở lên cũng là phòng trọ bộ, ta có thể đưa các ngươi đến phòng trọ bộ, hôm nay liền có thể ở chỗ này. Dương Minh gật gật đầu nói, cái kia cũng không tệ nha, cảm ơn ngươi. Thực Dương Minh cũng chính là thuận tiện nói một câu, cũng không có làm thật, Mã Lệ lại ở một bên nói ra, thực cũng không tệ. Ngày mai chúng ta vừa vặn muốn cùng một chỗ định ngày hẹn tất tuyết, chúng ta hôm nay ở cùng một chỗ, ngày mai cũng không cần tập hợp. Dương Minh gật gật đầu nói, uống rượu trước đi. Thực Dương Minh cũng gặp ý nghĩ của mình, chính mình cái này đồng học vẫn là cái xử nữ, hắn là có thể nhìn đến đi ra, bất quá mình đã giống tốt cưới Tây Thi, cũng chính là cái kia Miêu Thiên Huệ. Như là đã lại chính mình dự định, cái kia thì không cần thiết lại đi trêu chọc người khác. Đương nhiên, nếu như đối phương là quả phụ hoặc là thiếu phụ, chỉ cần là mãnh liệt yêu cầu, chính mình cũng có thể ngẫu nhiên tiếp nhận một chút. Nhưng là đối phương nếu như là một cái tiểu cô nương, Dương Minh vẫn là thật không muốn đi trêu chọc. Cho nên Dương Minh biểu hiện cũng không phải là làm sao hướng tới, chỉ là lừa gạt lấy, nhưng là Mã Lệ lại nghĩ. Đã dự định ở chỗ này, Mã Lệ cũng liền không sợ uống rượu, nàng nhìn thấy phục vụ viên vẫn chưa đi xa, nói ra, phục vụ viên, lại đến hai chai bia đi. Phục vụ viên gật gật đầu, lại đi lấy bia, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này vừa cầm hai bình mới vừa mới bắt đầu quát, tại sao lại muốn cầm? Ta không có ý định trở về, cho nên dứt khoát thì quát cái đầy đủ. Mã Lệ nói ra, vậy được rồi, xem ra ta chỉ có thể liệu mình bồi quân tử. Còn muốn hay không lại đến hai cái đồ ăn? Dương Minh chỉ cái bàn nói ra, ngươi xem một chút những thứ này đồ ăn, còn lại một nửa đâu, còn muốn chút gì đồ ăn, những thứ này ngươi cũng ăn không hết. Mã Lệ nhìn xem trên mặt bàn, đồ ăn đúng là thừa xuống không ít, thật cũng không có lại tiếp tục gọi món ăn tất yếu. Sau đó nàng vừa cười vừa nói, chúng ta tiếp tục uống rượu. Mỗi người bọn họ lại uống hai chai bia mới kết thúc về sau, Dương Minh muốn mua đơn, Mã Lệ chết sống không nguyện ý. Mã Lệ nói ra, hôm nay nếu như ngươi muốn mua đơn, đời ta cũng sẽ không để ý đến ngươi, gặp phải người xấu ta cũng sẽ không gọi điện thoại cho ngươi. Ta là nam nhân, ta tính tiền rất bình thường nha, sao có thể để ngươi nữ nhân này tính tiền? Dương Minh nói, ta tính tiền có ta tính tiền lý do. Ta cũng có lý tử, bởi vì ngươi giới thiệu ta biết tất tuyết, giúp ta chào hàng địa, ta lý do này càng hợp lý, ngươi cái kia lý do cùng ta so sánh, vậy liền lộ ra trắng xám bất lực. Tất tuyết nói ra, thực tất tuyết nói vẫn là thật có đạo lý. Dù sao Dương Minh giúp nàng đại ân, Dương Minh nhìn đến Tất Tuyết nói chuyện đều lộ ra đầu lưỡi lớn, sau đó vừa cười vừa nói, tốt ta, đã ngươi nói như vậy, ta cũng không cùng ngươi đoạt. Kết tốt sổ sách về sau, phục vụ viên vừa cười vừa nói, hai vị, có muốn hay không ta đưa các ngươi lên lầu nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đem chúng ta đưa đến cửa thang lầu liền có thể, ta không biết thang lầu ở đâu. Tốt, các ngươi hai cái theo ta đi. Nữ phục vụ viên nói liền muốn đi đỡ lấy Dương Minh. Dương Minh sợ nữ phục vụ viên vịn chính mình, dạng này Mã Lệ hội ăn dấm. Sau đó vừa cười vừa nói, ta không cần, vẫn là vịn nàng đi. Nữ phục vụ viên đi đến Mã Lệ trước mặt, vịn Mã Lệ cùng một chỗ dẫn bọn hắn đi thang lầu trước mặt, tới chỗ về sau, Mã Lệ nói ra, không có việc gì, cảm ơn ngươi, ngươi trở về mau lên. Phục vụ viên rời đi, lúc này thang máy cũng đến lầu 1, thì Dương Minh cùng Mã Lệ hai người tiến thang máy, trên thang máy được, Mã Lệ đột nhiên ôm Dương Minh thì thân lên, đầu lưỡi tiến Dương Minh miệng bên trong, Dương Minh nhịn không được mút thỏa thích lấy Mã Lệ đầu lưỡi, hai người trong thang máy hôn lên, Dương Minh tay còn luồn vào Mã Lệ trong ngực. Chương 1051, ôm ta ngủ đi. Dương Minh tay vừa mới đụng chạm đến đối phương ngực thì dừng lại, tuy nhiên Mã Lệ không có phản kháng, còn đang kịch liệt địa hôn Dương Minh, nhưng là Dương Minh lại đem tay rút về. Lúc này, cửa thang máy cũng mở ra, Dương Minh cuống quýt đẩy ra Mã Lệ, thở hổn hển nói ra, "Đến, đến." Mã Lệ xấu hổ cười một cái, hai người cùng đi ra khỏi tới. Mở ra thời điểm, Mã Lệ vẫn là muốn bỏ tiền, bất quá lần này nàng không có tranh qua Dương Minh, Dương Minh quả thực là đem tiền trao. Mở tốt gian phòng về sau, hai người mở cửa phòng, Dương Minh thuận tay đóng kỹ cửa lại, sau đó nói, "Mã Lệ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi phòng vệ sinh tắm rửa." Nói Dương Minh liền chui tiến phòng vệ sinh, đến phòng vệ sinh về sau, Dương Minh thở dài một hơi, thầm nghĩ nói, đều nói anh hùng nan quá mỹ nhân quan, xem ra là một có điểm không tệ, mình đã xem như rất biết khống chế, nhưng là mới vừa rồi còn là mất khống chế. Thực bất kể là ai, chỉ cần là nam nhân, gặp phải nữ nhân chủ động, đều rất khó khống chế lại. Đặc biệt là từng uống rượu nam nhân, có thể không chủ động đã coi như là không tệ, nữ nhân chủ động ai sẽ kháng cự đâu. Bất luận cái gì nam nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ đơn độc ở tại trong một cái phòng, đều sẽ muốn chuyện kia, đây là người bản tính, thực xác tính dã, đây cũng là thiên cổ không dễ chân lý. Thậm chí có người nói đưa đến miệng bên trong thịt người nào không ăn. Dù sao cũng so chơi gái kỵ nữ phạm tội tốt, hai bên tình nguyện sự tình liền xem như pháp luật cũng không còn được. Dương Minh vừa nghĩ vào để thoát chính mình y giải phục, sau đó bắt đầu tắm rửa, rửa sạch về sau, Dương Minh chỉ mặc cái quần lót, ôm chính mình y giải phục thì đi ra. Sau khi đi ra, nhìn đến Mã Lệ đã tại xem TV, Dương Minh nói, "Mã Lệ, ta sau khi tắm chỉ thích mặc lấy cái quần lót, dạng này không có sao chứ, nếu như ngươi để ý, ta thì mặc quần áo vào." Nam nhân tại tắm rửa qua về sau, xác thực không muốn lại mặc quá nhiều y giải phục. Mã Lệ vừa cười vừa nói, "Không có việc gì, nam nhân xuyên cái quần lót liền đầy đủ, lập tức liền ngủ, mặc nhiều như vậy y phục làm gì?" Dương Minh ngẫm lại cũng thế, bất quá dù sao lần thứ nhất cùng Mã Lệ đơn độc ở cùng một chỗ, vẫn còn có chút xấu hổ. Mã Lệ nhìn đến Dương Minh xấu hổ bộ dáng, tâm lý còn muốn cười, bởi vì nàng ưa thích Dương Minh, Dương Minh thế nào cũng không đáng kể, nàng đều sẽ không tức giận. Nhìn lấy Dương Minh sững sờ thấp đứng ở nơi đó, Mã Lệ nói ra, "Dương Minh, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, lên đây đi, ngươi nằm ở trên giường xem TV chờ lấy ta đi đi tắm." Nói, Mã Lệ liền đi xuống giường. Mã Lệ dù sao cũng là nữ nhân, nàng là không thể nào mặc lấy quần lót đi ra, dù sao nàng cũng là lần đầu tiên cùng Dương Minh tại một cái phòng. Đương nhiên, nếu như nữ nhân cùng nam nhân phát sinh qua chuyện này về sau, vậy liền không quan trọng, quần lót không mặc đều có thể. Mã Lệ tiến phòng vệ sinh, nàng cũng có ý nghĩ của mình, nàng là ưa thích Dương Minh, thực Dương Minh đang đi học thời điểm, liền đã rất xuất chúng. Tại trung học thời điểm, Dương Minh chẳng những thành tích tốt, viết chữ cũng là đặc biệt tốt, cái kia thời điểm đã tại cả nước thư pháp giải đấu lớn lấy được phần thưởng. Lúc đó mê đảo rất nhiều nữ đồng học. Mã Lệ lúc đó cũng rất ưa thích Dương Minh, cũng có thể nói là Dương Minh fan, chỉ là khi đó nàng vẫn là cái lờ mờ thiếu nữ, có chút thẹn thùng, mặt khác nhìn đến cô gái nhiều như vậy tử ưa thích Dương Minh, nàng cũng liền luôn cuống, chỉ là ở trong lòng yên lặng ưa thích. Mã Lệ tuy nhiên quát không ít rượu, nhưng là trong lòng vẫn là rất rõ tính, nàng nghĩ đến chính mình đã yêu cầu cùng Dương Minh ở cùng một chỗ, vậy đợi lát nữa Dương Minh nếu như yêu cầu như thế, hoặc là Dương Minh nào lên, chính mình sẽ rất khó cự tuyệt. Bởi vì nam nữ đơn độc ngủ ở một cái phòng, nếu như nam nhân muốn chuyện này, mà nữ nhân cự tuyệt, chuyện này thì xấu hổ. Thực sự tình chính là như vậy, nữ nhân nguyện ý cùng nam nhân tiến nhà khách, cái kia cũng là nguyện ý làm chuyện đó, cũng là nữ nhân không chủ động, đó cũng là ở. Nghĩ tới đây, Mã Lệ thì thoải mái, người luôn luôn phải có lần thứ nhất, đem lần thứ nhất cho mình thích nam nhân, đây không phải là kết quả tốt nhất sao? Đến mức về sau có thể hay không cùng một chỗ, cái này không phải hiện tại muốn suy nghĩ chuyện, bởi vì kết hôn người cũng rất nhiều ly hôn. Hiện tại sinh hoạt tiết tấu nhanh như vậy, ly hôn nhiều như vậy, tại bắt đầu nói chuyện yêu đương thời điểm, người nào cũng không thể cam đoan hội đi thẳng đi xuống. Mã Lệ dù sao có chút thẹn thùng, nàng tắm xong về sau còn mặc lấy nội y, nhưng là bên trong áo lót không có áo lót. Dù sao ngủ thời điểm mặc lấy áo lót là không thoải mái, nữ nhân chỉ có tại lúc ra cửa đợi mới có thể mặc lấy áo lót, như thế hội ra vẻ mình ngực lớn, ngực cao. Trong nhà đồng dạng ngủ thời điểm muốn là dễ chịu, không có mấy người hội mặc lấy áo lót ngủ. Dương Minh nhìn đến Mã Lệ từ phòng vệ sinh đi ra, thấy được nàng lộ ra càng mỹ lệ. Nữ nhân vừa tắm rửa ra đến thời điểm, là so bình thường còn muốn hấp dẫn người. Một chút họa sĩ thì ưa thích họa mỹ nữ đi tắm đồ, bởi vì nữ nhân tắm rửa qua về sau, đi qua nước nóng âm, toàn thân lại phát ra một loại hấp dẫn nam nhân khí chất. Đương nhiên, theo nam nhân, đi tắm mỹ nữ chẳng những thân thể tản mát ra mê người khí chất, còn sẽ có loại kia sữa tắm mùi thơm, cái kia mùi thơm cũng sẽ để nam nhân trầm mê. Dương Minh nuốt một chút nước miếng, vừa cười vừa nói, "Ngươi nhàn càng đẹp. Ngươi ý tứ ta bình thường không đẹp, tắm rửa qua về sau mới lộ ra mỹ?" Bình thường cũng đẹp, hiện tại càng đẹp, nếu như ngươi không đẹp, khác nam nhân làm sao lại đánh ngươi chủ ý đâu. Mã Lệ tự nhiên biết Dương Minh là nói đùa lời nói, sau đó vừa cười vừa nói, tại đàn ông các ngươi trong mắt, đặc biệt là sắc tâm nảy mầm thời điểm, đoán chừng nhìn đến lão mẫu chư đều sẽ giống tây thi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, nào có ngươi nói khoa trương như vậy, tối thiểu nhất ta không có cái kia cảm giác. Dương Minh thầm nghĩ nói, thực ta không có nói cho ngươi biết, tây thi ta đều làm qua đâu. Mã Lệ đi đến giường lớn trước mặt, sau đó lên giường, cười hỏi, Dương Minh, ngươi có hay không cùng với khác nữ nhân ở qua? Không, ta cái này lại là lần đầu tiên, ta là thẹn thùng nam nhân. Ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng, một bộ kinh nghiệm xa trường bộ dáng, ai mà tin ngươi là lần đầu tiên nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng không muốn nói như vậy nha, ngươi không có nhìn xem chính ngươi bộ dáng, cũng là rất tự nhiên nha, một chút cũng không có sợ hãi bộ dáng. Ta sở dĩ không sợ, đó là ta biết ngươi là người tốt, cho nên ta mới không sợ. Mã Lệ không có nói mình thích Dương Minh, chỉ nói là Dương Minh là người tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, người tốt cũng có thất tình lục dục, cho nên không muốn cho là người tốt liền sẽ không làm chuyện đó. Lời này ngươi nói có đạo lý, chỉ cần là nam nhân, đến trên giường thì không có một cái nào là người tốt. Mã Lệ nói ra, thực nam nhân không có một cái nào là người tốt, chỉ là ngươi so với cái kia người hơi tốt một chút ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, có ngươi nhà này lời nói ta thì rất vinh hạnh, ngủ đi. Nếu không ngươi ôm ta ngủ đi. Mã Lệ rốt cục lấy hết dũng khí, nói ra như thế tới nói. Chương 1052, khó có thể cự tuyệt. Dương Minh trước kia cũng là gặp được dạng này sự tình, nói thật ra, dạng này sự tình Dương Minh thật sự không cách nào cự tuyệt, dù sao nữ nhân có thể làm đến bước này, đã là nổi lên rất đại dũng khí. Dương Minh trước kia không có cự tuyệt, hắn hôm nay vẫn không tiện cự tuyệt, tuy nhiên Dương Minh đại não tại khống chế, thực trong lòng của hắn cũng muốn. Cùng một cái mỹ nữ ngủ chung một chỗ, cái kia nam nhân không muốn ôm cái này mỹ nữ đâu, đây là nhân chi thường tình, là nam nhân đều sẽ nghĩ. Dương Minh không nói gì, chỉ là dùng động tác đến trả lời, hắn đem cánh tay đưa đến Mã Lệ đầu đằng sau, đem nó đầu nắm ở trong lồng ngực của mình. Dương Minh trong lòng là rất kích động, tuy nhiên hắn trước kia ôm trở khác nữ nhân, nhưng là hôm nay ôm Mã Lệ là lần đầu tiên. Làm nam nhân lần thứ nhất đụng nữ nhân này thời điểm, hắn hội kích động, hội cảm giác được kích thích, thậm chí hội tim đập rộn lên. Đây cũng là nam nhân vì sao lại vượt quá giới hạn nguyên nhân, rất nhiều nam người lão bà rất xinh đẹp, nhưng là bọn họ thì là ưa thích ở bên ngoài tìm nữ nhân so lão bà của mình xấu nhiều, hắn cũng cao hứng. Đây là vì cái gì đây? Chính là vì kích thích, cảm giác được rất mới lạ, chơi cũng là nhịp tim đập. Cho nên hôm nay Dương Minh tim đập rộn lên, thậm chí hô hấp đều có một chút khó khăn, Dương Minh đều cái dạng này, Mã Lệ khẳng định cũng là cái dạng này, thậm chí so Dương Minh còn muốn lợi hại hơn. Dù sao Dương Minh từng có dạng này kinh lịch, nhưng là Mã Lệ cũng không cần một dạng, nàng căn bản không có qua dạng này kinh lịch, nàng là lần đầu tiên nằm tại nam nhân hoài lưu, nàng có thể không kích động sao? Mã Lệ thuận thế nằm tại Dương Minh trong ngực, tựa ở Dương Minh là bên người nói ra, Dương Minh, ta yêu ngươi. Dương Minh thấp giọng nói ra, ta cũng không thích ngươi. Dương Minh không có dám nói thích, bởi vì nói thật ra, Dương Minh tâm lý có yêu người, ở thời điểm này, cho nên hắn chỉ nói ưa thích. Thực ưa thích cùng thích cũng là không sai biệt lắm, chỉ là thích lại thâm sâu một cái cấp độ A. Nhưng là Dương Minh có thể nói ưa thích Mã Lệ liền đã rất vui vẻ, nàng đột nhiên như người, đem Dương Minh đặt ở dưới người mình, lại bắt đầu hôn Dương Minh lên. Một nữ nhân có thể tại một ngày thời gian liên tục hai lần chủ động thân một người nam nhân, có thể thấy được nàng đối nam nhân này đã thích, thậm chí đã có chút si mê. Dương Minh bị Mã Lệ như thế một hôn, Dương Minh cũng có chút khống chế không nổi, hai tay của hắn cũng ngăn đón Mã Lệ eo, phối hợp lại, hai người hôn cùng một chỗ. Nói thật ra, bình thường người cũng không hiểu nam nhân cùng với nữ nhân tại sao muốn hôn môi, nhưng là xác thực đều có muốn hôn miệng xúc động, đồng thời hôn môi về sau, dễ dàng kích phát tiến vào bước kế tiếp. Dương Minh tuy nhiên đầu góc trống rỗng cùng Mã Lệ hôn, nhưng là hắn tại trong mơ mơ màng màng, vẫn còn có chút thanh tỉnh. Dương Minh đột nhiên đẩy ra Mã Lệ, nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mã Lệ rất giật mình, nàng mặc dù không có cùng nam nhân phát sinh qua quan hệ, nhưng là nàng biết, nam nhân ở thời điểm này, bình thường đều là chủ động tiến công, căn bản liền sẽ không dừng lại bên trong. Dương Minh ở thời điểm này dừng lại bên trong, quả thật làm cho Mã Lệ rất giật mình, Mã Lệ bệnh không có đi xuống, mà chính là nằm ở Dương Minh trên thân nói ra, Dương Minh, ta yêu ngươi, ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, vì cái gì đối với ta nói xin lỗi. Dương Minh thở dài một hơi, nói ra, ta có bạn gái. Nói thật ra, Dương Minh lúc nói những lời này đợi, Mã Lệ là có chút khổ sở, thậm chí có chút lòng chua xót, nhưng là xác thực cũng là tại chính mình trong dự liệu. Nàng cho rằng Dương Minh ưu tú như vậy nam nhân, có bạn gái rất bình thường nha, chính mình vốn là không có để ý đối phương có bạn gái hay không. Mã Lệ vừa cười vừa nói, ngươi có bạn gái sợ cái gì nha, ta thích ngươi chính là thích ngươi, ta cũng sẽ không buộc ngươi cưới ta, chỉ cần trong lòng ngươi có ta thì đầy đủ. Dương Minh biết Mã Lệ không biết để ý chính mình có bạn gái hay không, một nữ nhân nữa thích một người nam nhân, là sẽ không cân nhắc hậu quả, cũng sẽ không cân nhắc đối phương có thể hay không cưới chính mình. Chỉ là Dương Minh có chút để ý, nhưng là hiện tại Mã Lệ lại đem miệng lại gần, lại bắt đầu thân Dương Minh. Ở thời điểm này, Dương Minh cái gì đều không đi nghĩ, đúng vậy à, nếu như mình lại đi đoán mò, đó còn là nam nhân sao? Nếu là nam nhân, mọi người đều nói đến loại trình độ này, người ta đều chủ động đến cái dạng này, chính mình cự tuyệt nữa, cái kia thật tiêu rồi bị thiên lôi đánh. Nghĩ tới đây, Dương Minh thì cái gì đều không để ý, hiện tại chính mình là cái nam nhân, nên làm nam nhân sự tình. Dương Minh đem luôn cuống tay chân đem ngựa lệ y để phục thoát, sau đó thoát chính mình quần lót, một lần nữa đem ngựa lệ ôm vào trong ngực, hai người cùng một chỗ điên cuồng lên. Không bao lâu, trong phòng liền nhớ lại giường lớn lắc lư thanh âm. Ngày thứ hai, hai người lên đến thời điểm, Dương Minh nhìn đến ga giường vết máu, còn có chút áy náy. Nhưng là Mã Lệ thật là rất hạnh phúc, nàng vừa cười vừa nói, ta coi là nữ nhân lần thứ nhất nhất định rất khủng bố đâu, không nghĩ tới không có trên sách nói dọa người như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, chẳng những không dọa người, có phải hay không còn có chút dễ chịu. Ừm, bất quá cũng có chút đau. Nói xong, Mã Lệ còn có chút ngượng ngùng mà đem mặt chuyển đi qua. Dương Minh vừa cười vừa nói, Mã Lệ, chúng ta cùng đi ra đi, ăn cơm trước, sau đó ước Tất Tuyết đi ra. Mã Lệ gật gật đầu, cùng một chỗ đi ra bên ngoài trả phòng, đến phòng trọ bộ, trả phòng thời điểm, phục vụ viên vừa cười vừa nói, các ngươi chờ một chút, ta muốn đi gian phòng kiểm tra một chút. Hiện tại có nhà khách trả phòng thời điểm là cần kiểm tra, đương nhiên là có nhà khách cũng rất hào phóng, trả phòng thời điểm căn bản không muốn khách nhân chờ đợi, trực tiếp thì lui, thậm chí có nhà khách đều không muốn tiền thế trước. Đương nhiên, hiện tại tổ nhà khách, cũng không có người sẽ đi trộm nhà khách đồ vật, càng không bay về làm phá hư. Dương Minh thầm nghĩ nói, phục vụ viên này đi kiểm tra phòng trọ, có thể hay không phát hiện vết máu. Quả nhiên, không đến bao lâu, phục vụ viên liền trở lại, phục vụ viên vừa cười vừa nói, tiên sinh, không có ý tứ, trên giường đơn có vết máu, chúng ta muốn đập ngươi 20 đồng tiền thanh tẩy phí. Mã Lệ biết là chính mình vết máu, nàng nhất thời hơi đỏ mặt, có tốt ngượng ngùng túi lầu xuống. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Hiện tại có nhà khách xác thực có thuyết pháp này, ga giường bẩn muốn thu thanh tẩy phí, vấn đề này Dương Minh là có thể tiếp nhận. Dù sao vấn đề này rất xấu hổ, Dương Minh cũng liền muốn tranh thủ thời gian trả phòng rời đi. Phục vụ viên tại trả lại tiền thế chấp thời điểm, đập 20 đồng tiền, Dương Minh cùng Mã Lệ xuống lầu, đến nhà khách bên ngoài, Mã Lệ có chút ngượng ngùng nói ra, ga giường thì bẩn cái kia một điểm, còn muốn đập 20 đồng tiền nha. Đúng nha, bất quá có nhà khách là không cần. Dương Minh nói, có liên tỏa khách sạn, không thu bất luận cái gì tiền thế chấp, trả phòng thời điểm có thể trực tiếp đi, thậm chí bất hòa quầy ba chào hỏi đều có thể. Mã Lệ nói ra, nghe ngươi ngữ khí, giống như ngươi trước kia cũng đã từng làm dạng này sự tình. Chương 1053, trong bao xương phong tình. Dương Minh nói, lời này ngươi nói không đúng, bởi vì ta trước kia ở một nhà khách, cửa khách sạn dán vào chữ, trên đó viết linh tiền thế trước, không cần trả phòng chờ đợi. Ta chính là đùa ngươi chơi, ngươi nhìn đem ngươi khẩn trường, tranh thủ thời gian tìm địa phương ăn điểm tâm. Mã Lệ nói ra. Dương Minh gật gật đầu nói, đi ăn điểm tâm, ta còn thực sự đói. Thực nam nhân đều là như vậy, rõ ràng ở bên ngoài cùng với rất nhiều nữ nhân ngủ, nhưng là tại trước mặt nữ nhân hắn vẫn là muốn đủ kiểu chống chế. Nhưng là tại trước mặt nam nhân, coi như không có làm, đều sẽ thổi như bức nói làm. Hai người ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh đánh Tất Tuyết điện thoại, Tất Tuyết vừa cười vừa nói, Dương Minh, đang làm gì? Dương Minh nói, ta hiện tại cùng bạn học ta Mã Lệ cùng một chỗ, ta không ở đâu bên trong gặp mặt nha. Ở nơi nào đều có thể, ngươi nói cái địa phương ta đi qua là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy chúng ta ngay tại gió đông trà quán đi. Dương Minh vừa vặn ngẩng đầu nhìn đến gió đông trà quán, vừa vặn thì lười nhắc lại tìm địa phương. Tốt, vậy chúng ta thì 10 giờ tại gió đông trà quán gặp mặt. Nói Tất Tuyết thì tắt điện thoại, thực đồng dạng trà quán 10 giờ sáng trước cũng sẽ không mở cửa, cho nên Tất Tuyết mới có thể nói 10 giờ gặp mặt. Dương Minh tắt điện thoại, nói ra, Mã Lệ, chúng ta không muốn đi xa, ta đã cùng song tổng hẹn xong, chúng ta ngay tại gió đông trà quán. Tốt lắm, bất quá bây giờ trà quán không biết lái môn sớm như vậy đi. Bình thường trà quán cũng sẽ ở sau 10 giờ mở cửa, hiện tại mới 9 giờ, nếu không chúng ta trước đi xem một chút, nhìn xem người ta mấy điểm mở cửa. Tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mã Lệ vừa cười vừa nói. Hai người đến gió đông trà quán cửa, nhìn đến trà quán đã mở cửa buôn bán, nguyên lai cái này trà quán là 9 giờ bắt đầu buôn bán. Dương Minh cùng Mã Lệ đến trong quán trà, phục vụ viên lập tức nên tới, Dương Minh nói, hiện tại mở một chút bắt đầu buôn bán sao? Đúng nha tiên sinh, chúng ta là 9 giờ bắt đầu buôn bán. Phục vụ viên khẽ cười nói. Dương Minh nói, chúng ta muốn nhóm bằng hữu cùng đi, 10 giờ mới có thể đến, ngươi trước mang bọn ta đến gian phòng đi. Phục vụ viên gật gật đầu, đem Dương Minh cùng Mã Dĩ đưa đến gian phòng, Dương Minh trước điểm một bình Bích Loa Xuân. Đợi lát nữa nhìn xem Tất Tuyết đến thích uống cái gì. Điểm thật là tệ về sau, phục vụ viên cho bọn hắn đưa tới nước trà, lại đưa tới 4 phần điểm tâm, hạt dưa một loại đồ vật. Sau đó phục vụ viên thì lui ra ngoài, Dương Minh vừa cười vừa nói. Đợi lát nữa nếu có người tới tìm chúng ta, ngươi liền đem nàng mang tới là được rồi. Phục vụ viên gật gật đầu nói, tốt, cái kia sẽ không quấy rầy ngươi. Phục vụ viên rời đi về sau, Dương Minh đem cửa bao xương đóng lại, sau đó vừa cười vừa nói, uống trà đi, đợi lát nữa Tất Tuyết thì sẽ tới. Dương Minh, ngươi nói Song Tuyết có thể hay không lâm thời cải biến đâu? Nàng có thể hay không nói không cùng chúng ta ký kết? Mã Lệ có chút bận tâm hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi suy nghĩ nhiều, không khả năng sẽ có dạng này sự tình phát sinh, ta không nói cho ngươi, thực ta cũng đã giúp nàng, điểm ấy dưới cái nhìn của nàng thì là chuyện nhỏ, cho nên ngươi không cần lo lắng. Dạng này tốt nhất, muốn thực sự không được, ngươi dứt khoát dùng Mỹ Nam kế đem nàng giải quyết. Ngươi cũng đừng chuyện thiếm, người ta dạng này Mỹ nữ cũng sẽ không lại nam nhân, còn muốn tìm ta nha. Thực Mã Lệ cũng chính là đùa giỡn một chút, Dương Minh nếu quả thật đối Tất Tuyết lấy Mỹ Nam kế, đoán chừng nàng cũng sẽ ăn dấm. Hai người ngồi tại một cái trên ghế salon, Dương Minh nhịn không được lại đem Mã Lệ ôm vào trong ngực, lần này là Dương Minh chủ động, hắn chủ động thân lấy Mã Lệ, sau đó đem tay vươn vào trong ngực nàng. Mã Lệ thật ưa thích Dương Minh như thế một thân sờ một cái, nàng liền có chút chịu không được á. Mã Lệ nhắm mắt lại, miệng bên trong hừ hừ lấy, tâm lý có cái này một loại nói không nên lời dễ chịu, Dương Minh mỏ một trận, trong lòng cũng có một loại xúc động, nàng nhìn xem trà quán trên cửa có then cài cửa, sau đó hoảng vội vàng đứng lên, đem cửa cài vào. Sau đó lại trở lại trên ghế salon, đi thoát Mã Lệ y hề phục. Mã Lệ nhắm mắt lại nói ra, không muốn, khắc Tất Tuyết tới. Dương Minh nói, không có việc gì, hiện tại còn sớm, nàng sẽ không tới nhanh như vậy. Nói hắn tiếp tục kéo y hề phục, Mã Lệ tuy nhiên miệng thảo luận lấy không muốn, nhưng lại một chút cũng không có phản kháng. Không bao lâu hai người thì ở trên ghế salon chiến đấu, bất quá bọn hắn không dám làm quá đại động tĩnh, dù sao cái này gian phòng cùng cách âm hiệu quả không phải quá tốt. Thực sự trước đây ít năm, trà quán cũng là người yêu hoặc là tình nhân hẹn hò địa phương, khi đó phòng thuê ngắn hạn không nhiều lắm, bọn họ đều thích đến trà quán gian phòng làm chuyện này. Những năm kia trà quán sinh ý đặc biệt tốt, một chút trà quán kết thúc mỗi ngày, tại gian phòng quét dọn vệ sinh giấy đều có thể có nửa bao tải. Hiện tại có phòng thuê ngắn hạn, có rất ít người tại trà quán làm chuyện đó, nhưng là còn có một bộ phận người lựa chọn nơi này, bởi vì đến nơi đây không muốn chứng minh nhân dân thuê phòng. Đương nhiên, còn có một số dân mạng hẹn hò, bọn họ bắt đầu không có ý tứ nói thẳng mở cái gian phòng. Đến trà quán đồng dạng nữ sẽ không cự tuyệt, nhưng là tại trong quán trà, có sở lấy thì làm cùng một chỗ. Bởi vì có lúc, nữ nhân không chịu được nam nhân mỏ, đặc biệt là tịch mịch nữ nhân. Hai người một trận điên cuồng về sau, vừa mới mặc quần áo tử tế, bên ngoài liền nhớ lại tiếng bước chân, Dương Minh thầm nghĩ nói, nguy hiểm thật nha, may mắn là bận điệu tốt, muốn là Tất Tuyết tới cửa gõ cửa, hai người ngay tại làm lấy chuyện này, cái kia muốn nhiều xấu hổ nha. Bởi vì tại trà quán, nếu có người gõ cửa, ngươi thời gian dài không mở cửa, ngu ngốc đều sẽ biết bên trong chuyện gì phát sinh. Dương Minh nghe được tiếng bước chân, không đợi gõ cửa liền đem then cài cửa mở ra, vừa mở ra thời điểm, vừa vặn Tất Tuyết ở bên ngoài gõ cửa. Dương Minh vừa cười vừa nói, môn lại không có cắm, ngươi trực tiếp đẩy ra là được rồi. Tất Tuyết đẩy ra cửa bao xương, vừa cười vừa nói, các ngươi sớm thì tới đi. Không, ta cũng liền đến một lát, ngươi nhanh ngồi xuống đi. Dương Minh nói. Ngồi xuống về sau, Mã Lệ cũng cùng Tất Tuyết chào hỏi, Tất Tuyết vừa cười vừa nói, hợp đồng ta đã mang tới, chúng ta ký kết liền có thể. Thực có Dương Minh ở giữa, cũng là không, ký ước đều vô sự. Dương Minh nói, Tuyết tỷ, ta nói với ngươi một việc, ngươi thủ hạ có cái gọi Tạ Hiểu Phong, ngươi có biết hay không? Tạ Hiểu Phong nha, ta khẳng định biết, hắn thì là phụ trách bộ phận mua sắm, làm sao, có phải hay không tiểu tử này chọc giận ngươi? Tất Tuyết cười hỏi. Dương Minh nói, ngươi cái này thủ hạ thật không phải người tốt lành gì, hắn là không có chọc ta, nhưng là gây bạn học ta, lại còn lợi dụng các ngươi siêu thị danh nghĩa cùng Mã Lệ nói chuyện làm ăn, muốn quy tắc ngầm Mã Lệ, cũng là hôm qua sự tình. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nếu thật là dạng này, ta hiện tại đem hắn mở. Tất Tuyết nói ra, là như vậy, hôm qua ta đơn vị một cái khoa trưởng, nói mang ta ra ngoài nói chuyện làm ăn, ta thì đi theo, gặp thì là các ngươi siêu thị Tạ Hiểu Phong. Mã Lệ nói ra, bọn họ ý tứ đã đạt thành hiệp nghị, cũng là để Tạ Hiểu Phong ngủ ta, sau đó cho chúng ta khoa trưởng ký kết hợp đồng, đang uống rượu thời điểm thì mò ta trực tiếp liền đem tiểu dội tại trên mặt hắn. Chương 1054, xưởng trưởng đến. Mã Lệ đem chuyện đã xảy ra giảng một lần, Tất Tuyết nghe về sau cũng là hết sức sinh khí, hắn nói ra, rồi tốt, lúc đó ngươi liền nên gọi điện thoại cho ta. Nói, Mã Lệ lấy điện thoại cầm tay ra, gọi nàng bộ phận nhân sự quản lý điện thoại, đã thông chi rồi nói ra, ta là Tất Tuyết, ngươi hôm nay liền đem Tạ Hiểu Phong khai trừ, lập tức làm. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Tất Tuyết nói ra, ta đã đem hắn mở, loại người này ta sẽ không dùng. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tuyết tỷ thật sự là quá lợi hại, cũng chỉ có ngươi có cái này bá lực. Lúc này Mã Lệ điện thoại di động cũng vang lên, Mã Lệ xem xét là mình đơn vị xưởng trưởng Tiết Gia rõ ràng gọi điện thoại tới, Mã Lệ tiếp điện thoại nói ra, xưởng trưởng, hiện tại gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Tiểu Mã, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, cái kia Đông Hoa siêu thị hợp đồng ký kết không có. Ta hiện tại thì cùng Song Tổng cùng một chỗ, Lưu Kiến Hoa sự tình ngươi xử lý không có. Mã Lệ cũng có chính mình tính cách, nếu như ngươi không khai trừ Lưu Kiến Hoa, cái này hợp đồng ta cũng liền không ký ước. Tiết Gia rõ ràng tại đầu bên kia điện thoại nói ra, Mã Lệ, ngươi cứ yên tâm tốt. Ta đã đem hắn mở, về sau tiểu tử này lại cũng sẽ không xuất hiện tại ngươi trong tầm mắt. Lúc này, Tất Tuyết ở một bên nói ra, "Tiểu Mã, ngươi để ngươi xưởng trưởng tới, liền nói ta ở chỗ này." Mã Lệ nghe Tất Tuyết lời nói, căn bản không có đi cân nhắc cái gì, nói thẳng, "Xưởng trưởng, Song tổng bây giờ đang ở bên cạnh ta, nàng để ngươi qua đây, ngươi bây giờ liền đến đi." Vừa nghe nói nhường cho mình đi qua, Tiết Gia rõ ràng tự nhiên là hết sức cao hứng, hắn vừa cười vừa nói, "Tốt, các ngươi bây giờ ở nơi nào, ta lập tức tới ngay." Mã Lệ nói cho hắn biết cụ thể địa phương về sau đó thì tắt điện thoại. Nhìn đến Mã Lệ tắt điện thoại, Tất Tuyết vừa cười vừa nói, "Ngươi biết ta vì cái gì để hắn tới sao?" Mã Lệ cười lắc đầu, nói ra, "Thực ta còn thật không biết, ta muốn ngươi có phải hay không đối với ta không yên lòng, muốn cho ta lãnh đạo tự mình ký kết đi." "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao lại đối ngươi không yên lòng đâu, có Dương Minh tại, ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi không yên lòng." Tất Tuyết nói ra, "Thực đạo lý rất đơn giản, ta chính là muốn cho ngươi có một ít chỗ tốt, bởi vì ta biết ta cái này hợp đồng ký kết về sau, đơn vị các ngươi hội cùng không đủ cầu, cho nên ta muốn để ngươi xưởng trưởng cho ngươi một chút cổ phần, dạng này ngươi mấy cái năm trôi qua, cũng là cái phú bà." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tất Tuyết là đúng ngươi tốt, ta trước kia cũng cùng ngươi đã nói, chỉ cần ngươi ký kết xuống tới, hoàn toàn có thể hỏi các ngươi xưởng trưởng muốn cổ phần. Thực ta còn thực sự không nghĩ nhiều như vậy, thật sự là cảm ơn các ngươi." Mã Lệ vừa cười vừa nói, "Ngươi cũng không muốn cảm ơn ta, ngươi vẫn là tạ Tất Tuyết tỷ đi, nàng là ngươi quý nhân." Dương Minh nói. Mã Lệ vừa cười vừa nói, "Tất Tuyết tỷ khẳng định là muốn tạ, nhưng là cũng phải cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta làm sao có thể nhận biết Tất Tuyết tỷ?" Tất Tuyết vừa cười vừa nói, "Chúng ta thì không nên khách khí, uống trà đi." Mã Lệ nói ra, "Tuyết tỷ, ngươi thích uống cái gì trà, ta để phục vụ viên cho đưa tới. Cái này Bích Loa Xuân thì là không tệ." "Không cần nó." Tất Tuyết nói ra. Ba người các loại không bao lâu, phục vụ viên liền đem Tiết Gia rõ ràng đưa đến cửa bao xương. Tiết Gia biết rõ bên trong có Tất Tuyết, hắn là không dám trực tiếp xuống tới, mà chính là đánh xuống môn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ta có thể vào không?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Là Tiết xưởng trưởng đi, không muốn khách khí như vậy, ngươi tiến đến tốt." Tiết Gia rõ ràng đẩy ra cửa bao xương, phát hiện Mã Lệ cùng Dương Minh đều ở bên trong, đồng thời mà còn có Tất Tuyết. Tuy nhiên hắn chưa có tiếp xúc qua Tất Tuyết, nhưng là hắn vẫn là nhận biết Tất Tuyết. Tiết Gia rõ ràng trực tiếp chạy về phía Tất Tuyết, một bên vươn tay vừa nói, "Song tổng, thật không nghĩ tới chúng ta hội lại nơi này gặp mặt, ngươi thế nhưng là ta sùng bái nhất người a." "Tiết xưởng trưởng khách khí, ngươi cũng rất lợi hại." Tất Tuyết một bên nắm tay vừa nói. Tiết Gia Minh hòa Tất Tuyết nắm tay hàn huyên về sau, mới cùng Dương Minh Mã Lệ chào hỏi. Đồng thời đối với Dương Minh nói, "Dương Minh, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây nha." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Đúng nha, ta là bồi tiếp Mã Lệ cùng đi. Vậy lần này hợp đồng có hay không ngươi phần nha, vẫn là Mã Lệ chính mình công lao?" Tiết Gia rõ ràng hỏi. Dương Minh nói, "Ta đã không làm, cùng ta cũng không có quan hệ, lần này hợp đồng đều là Mã Lệ." Dương Minh không muốn làm, nhưng là cái này cũng đều là Dương Minh công lao, nếu như không phải Dương Minh, ta cũng sẽ không nhận biết Song tổng. Mã Lệ ở một bên nói tiếp, nàng cũng là một thiện lương người, mới sẽ không chính mình tham công, tự nhiên Dương Minh mặc kệ, nhưng là nàng vẫn là lấy đây là Dương Minh công lao. Thực tiết ra rõ ràng đã sớm biết Dương Minh không phải một người bình thường, nhìn người nhìn bộ dạng, Dương Minh bộ dạng tuyệt đối không phải là làm nghiệp vụ viên người. Dương Minh có thể đem lớn như vậy sinh ý giới thiệu cho Mã Lệ, có thể thấy được Dương Minh đối cái này sinh ý không có hứng thú gì, nhưng là cái này sinh ý nói thành về sau, quang trích phần trăm tiền thì rất khách quan. Bởi vậy, Tiết Gia rõ ràng cũng liền minh bạch, Dương Minh tuyệt đối là cái nhân vật lợi hại, tối thiểu nhất đã đạt tới đối tiền thờ ơ bước. Thực nói thật ra, Mã Lệ tuy nhiên vốn là không nghĩ cổ phần sự tình, nhưng là đã Tất Tuyết nói, Mã Lệ cũng liền nghĩ, dù sao nhận biết đều muốn tiền nha. Tiền cũng là cái thứ tốt, mặc kệ ngươi là dân chúng, vẫn là ngươi là thương nhân, là cán bộ, ngươi đều cần tiền. Mặc kệ ngươi là làm cái nào ngành nghề người, ngươi mục đích đều là kiếm tiền, ai cũng biết kiếm tiền dùng tiền, dù là ngươi là quan viên, ngươi cũng là vì chính mình sinh tồn, mới đi làm việc. Đến mức nói cái gì vì bốn hóa, vì kiến thiết, vậy cũng vốn là vì chính mình sinh tồn, đằng sau mới là vì nhân dân phục vụ. Đến mức có ngân hàng hoặc là bưu điện nhân viên, bình thường ngày lễ rất ít nghỉ hắn nhân viên công vụ, bọn họ mỗi ngày nói giả đều không thả, người đều mệt chết. Ta đang nghĩ, các ngươi công tác trước đó, không phải là nghĩ đến làm công việc này, thậm chí nhờ quan hệ muốn đi vào, mà vào lúc đó, ngươi sẽ muốn vô luận xài bao nhiêu tiền đều muốn đi vào, công việc này đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, đồng thời tiền lương còn không tính thấp. Ngươi nói ngươi khổ, ngươi đi đào mấy ngày than đá thử một chút, ngươi đi trong đất gặt lúa mạch, khiêng lúa nước thử một chút. Cho nên, tìm việc làm chính là vì tiền, người người tại xã hội này đều muốn kiếm tiền, không có tiền ngươi đều không có cơm ăn, chớ đừng nói chi là cưới vợ, phao nữ nhân. Tất Tuyết nhìn đến Mã Lệ không có ý tứ nói, sau đó nàng vừa cười vừa nói, "Tiết xưởng trưởng, hiện tại để ngươi qua đây, trừ để ngươi biết hợp đồng nội dung bên ngoài, vẫn là muốn cho Mã Lệ muội tử muốn chút phúc lợi." "Cái gì phúc lợi nha, chỉ cần không phải quá lợi hại yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn." Tiết Gia nói do nói. Tất Tuyết nói ra, thực yêu cầu này cũng không tính quá phận, chính là cái này hợp đồng ký kết về sau, ngươi có thể đem ngươi cổ phần cho Mã Lệ một chút. Chương 1055, đến cái mỹ nữ. Chương 1055, đến cái mỹ nữ. Tất Tuyết nói chuyện này không có chút nào quá phận, bởi vì mọi người đều hiểu, một cái mắt xích đại siêu thị nếu như đi chủ tiêu một nhà bia, lúc đó cho nhà này bia nhà máy mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa. Dạng này xuống tới, bia nhà máy muốn tiết kiệm nhiều ít nhân viên bán hàng công nha, cho nên Tiết Gia rõ ràng cũng sẽ không đáp ứng. Tiết Gia nói do nói, đã xong luôn nói, chuyện này ta khẳng định sẽ đáp ứng. Mã Lệ vừa nghe nói xưởng trưởng đều đáp ứng, tự nhiên trong lòng mình cũng là thật cao hứng, Mã Lệ vừa cười vừa nói, cảm ơn trong xưởng, cảm ơn Tuyết tỷ. Tiết Gia nói do nói, như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, bia nhà máy cổ phần, ta cho Mã Lệ 5. Tất Tuyết vừa cười vừa nói, ngươi chỉ cần cho điểm liền có thể, đến mức nhiều ít ta là bất kể. Nói thật ra, 5% nghe không nhiều, nhưng là tại một cái công ty bên trong lại là không ít. Mã Lệ lấy Tiết Gia rõ ràng có thể cho mình 1-2% cũng không tệ, căn bản không có suy nghĩ 5% sự tình, bây giờ nghe 5%, lòng hắn ý vẫn là rất kích động. Mã Lệ vừa cười vừa nói, Tiết xưởng trưởng, thật sự là cảm ơn ngươi. Tiết Gia rõ ràng vừa cười vừa nói, ta là giảng đạo lý người, đã ngươi đây cái cho nơi buôn bán mang đến hiệu quả và lợi ích, vậy ta khẳng định phải ủng hộ ngươi, đây cũng là ngươi nên được đến. Mọi người nói rất vui vẻ, đương nhiên Mã Lệ trong lòng cũng là rất vui vẻ, bọn họ ký kết tốt cùng hợp đồng về sau, Tiết Gia rõ ràng muốn xin mấy người cùng nhau ăn cơm. Ba người cũng không có cự tuyệt, thì cùng một chỗ đến không xa một cái đại khách sạn ăn cơm. Ăn uống no đủ về sau, mọi người cũng liền muốn chia mở, Tất Tuyết vốn là biết liền có thể nhảy muốn uống rượu, nàng liền không có lái xe. Chỉ là tác giả taxi đến, cho nên nàng khi đi đón xe là được rồi. Tiết Gia rõ ràng cũng uống không ít, nàng mặc dù là lái xe tới đến, nhưng lại không dám lái xe về nhà, chỉ có thể tìm Trở Dùn, để Trở Dùn đem hắn đưa trở về. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Dương Minh cùng Mã Lệ, Mã Lệ vừa cười vừa nói, Dương Minh, lại còn lại chúng ta hai cái, nếu không chúng ta lại đi nhà khách ngủ đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân chính là cái này bộ dáng, tại nàng không có cùng nam nhân làm qua chuyện này thời điểm, có lẽ nàng không sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng là nếu như hắn thật làm, nàng thì sẽ đặc biệt nghĩ. Chẳng những là tâm lý nghĩ, thân thể cũng cần, cho nên một chút nữ nhân ở cùng nam nhân ngủ qua về sau, đều sẽ đối nam nhân này khăng khăng một mực. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta cũng uống không ít, chúng ta lại tìm một chỗ ngủ đi. Mã Lệ nói ra, chúng ta còn một chỗ, không đi ngày hôm qua cái nhà khách, dính một điểm máu, còn muốn phạt tiền. Hai người lại tìm một cái nhà khách, lần này nhà khách tìm là một cái đại hình mắt xích nhà khách, cái này nhà khách thì không cần trả phòng thời điểm kiểm tra phòng. Linh tiền thế chấp, giữa trưa ngày thứ 2 trước 12 giờ có thể tùy thời rời đi. Hai người sau khi đi vào, đến quầy phục vụ, Dương Minh nói, cho chúng ta mở một cái phòng đi. Nói hắn liền đem chứng minh nhân dân đặt ở trên bàn, Mã Lệ còn muốn bỏ tiền. Dương Minh nói, cùng ta ở chung một chỗ ngươi còn như thế làm gì vậy? Mã Lệ ngẫm lại, chính mình cùng Dương Minh đã phát sinh chuyện như vậy, cũng thì không khách khí với Dương Minh. Hai người mở tốt gian phòng về sau, Dương Minh nói, đi thôi, chúng ta đến gian phòng nghỉ ngơi đi. Thực đến nhà khách mở cái gian phòng. Mặc kệ nay ngày thời gian, hôm nay mặc kệ là ngươi giữa trưa đi, còn là buổi tối mở, dù sao cũng có thể ở đến giữa trưa ngày thứ 2, đương nhiên vẫn là buổi sáng khép mở vừa. Hai người sau khi đi vào, Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay quá không ít rượu, thật tốt ngủ đi, chúng ta buổi tối trở ra ăn cơm chiều. Mã Lệ nói ra, tốt, ngươi muốn ôm ta ngủ. Tốt, ôm ngươi ngủ. Nói, Dương Minh thì thoát chính mình y hề phục, chỉ chưa một cái quần lót, sau đó chui vào chăn. Nhìn lấy Dương Minh chui vào chăn. Mã Lệ cũng thoát chính mình y y phục, chỉ chưa cái quần lót chui vào. Dương Minh nhìn lấy Mã Lệ cởi quần áo về sau, đung đưa trước ngực mình cái kia hai ngọn núi, nhịn không được trong thân thể có một loại xúc động, sau đó hai người vẹn vẹn địa ôm cùng một chỗ. Dương Minh đem ngựa Lệ ôm vào trong ngực, Mã Lệ cũng cảm giác được thân thể của mình thật nóng, nàng một tiếng rên rỉ, cũng ôm thật chặt Dương Minh, hai người lăn cùng một chỗ. Buổi tối, Dương Minh mang theo Mã Lệ cùng đi ra ăn cơm chiều, tại ra ngoài thời điểm, chính tốt một cái Mã Lệ nhận được một cú điện thoại. Mã Lệ tiếp cú điện thoại là này một cái nữ đồng sự đánh tới, nói là một cái nữ đồng sự, thực hiện tại đã không làm. Cái này nữ đồng sự gọi Lưu Lệ Đỏ, là một cái cô gái xinh đẹp, nàng cũng là tại bia nhà máy từng công tác, về sau hiệu suất không phải quá tốt, thì từ chức về nhà. Hôm nay nàng đến trong thành phố, vừa vặn đánh ngựa Lệ điện thoại, Mã Lệ tiếp điện thoại về sau, cười hỏi, Lệ Đỏ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Lưu Lệ Đỏ nói ra, ta hôm nay tại trong thành phố đâu, ta cho cha ta bốc thuốc, hiện tại muộn, hôm nay dự định không quay về, tìm ngươi cùng nhau ăn cơm. Mã Lệ vừa cười vừa nói, tốt lắm, chúng ta cùng nhau ăn cơm, ngươi bây giờ ở nơi nào, ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi nói cái địa phương ta đi qua tốt, người nào mời ai cũng cùng dạng. Mã Lệ nhìn xem trước mặt có cái nhà hàng, gọi là Tương Nam Thổ Gia đồ ăn, sau đó đem đất chỉ nói cho Lưu Lệ Đỏ, nói mình tại nhà hàng đợi nàng. Tắt điện thoại về sau, Mã Lệ vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta hiện tại một người bạn muốn đi qua, là cái mỹ nữ, chúng ta chờ khoảng một hồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, vậy thì chờ một hồi tốt. dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì. Hai người tiến nhà hàng, hôm nay trong tiệm cơm rất náo nhiệt, Dương Minh phát hiện trong đại sảnh rất nhiều người, sau đó lên trên lầu gian phòng. Phục vụ viên mang lấy bọn hắn đến gian phòng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, cũng không biết nàng bao lâu có thể tới, chúng ta trước tiệm thuốc nước trà uống vào đi. Mã Lệ gật gật đầu, phục vụ viên nhìn đến bọn họ đang chờ người, sau đó trước cho bọn hắn pha một bình trà tới. Đương nhiên, nhà hàng trà đều là kém cỏi nhất trà, bình thường cũng chính là mười mấy khối tiền một cân xào xanh. Hai người chừng lớn khái mười mấy phút, Mã Lệ điện thoại di động thì văng lên, là Lưu Lệ Đỏ đã đến, Mã Lệ muốn tới dưới lầu đi đón. Lưu Lệ Đỏ nói ngươi đừng tới tiếp ta, chính ta lên lầu là được rồi. Làm Lưu Lệ Đỏ đi vào thời điểm, Dương Minh xem xét, nhất thời là giật nảy cả mình, bởi vì cái này mỹ nữ xác thực được xưng tụng là mỹ nữ, nói thật ra, so Mã Lệ còn muốn càng hơn một bậc. Lớn nhất vấn đề mấu chốt là, Dương Minh phát hiện cái này mỹ nữ có chút quen mặt, thật giống như ở nơi nào gặp qua một dạng, Dương Minh thầm nghĩ nói, đây cũng quá kỳ quái. Chính mình làm sao cảm giác cái này mỹ nữ như thế quen mặt nha, chẳng lẽ chính mình là ở nơi nào gặp qua cái này mỹ nữ? Mã Lệ vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta người bạn này xinh đẹp không? Dương Minh cười xấu hổ cười nói, xinh đẹp, thật thật xinh đẹp. Tối hôm nay thân thể không thoải mái, chỉ có thể đổi mới một trường, ở đây biểu thị ấy nấy. Chương 1056, chúng ta ngủ cùng chỗ đi. Dương Minh cùng Lưu Lệ Đỏ bắt chuyện qua về sau, tất cả mọi người ngồi xuống. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái mỹ nữ gọi món ăn đi. Thích ăn gì cứ gọi cái gì, hôm nay ta mời khách. Mã Lệ nói ra, bạn học ta tới hôm nay khẳng định ta mời khách, ngươi cũng không cần cùng ta tranh giành, huống chi ta nói một chút lớn như vậy một cuộc làm ăn, khẳng định phải hỏi lý mời khách. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng thế, ngươi đều thành bia nhà máy cổ đông, mời khách cũng là phải. Lưu Lệ Đỏ vừa cười vừa nói, Mã Lệ, ngươi cũng quá lợi hại, mấy ngày không thấy, vậy mà thành bia nhà máy cổ đông. Thực đây đều là Dương Minh công lao, nếu như không có Dương Minh, ta cái gì cũng không làm thành. Đây đều là Dương Minh mang cho ta may mắn. Mã Lệ nói ra. Đừng phát cảm khái, các ngươi bắt gấp gọi món ăn đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai cái mỹ nữ gọi món ăn, điểm thức ăn ngon về sau. Dương Minh nói với phục vụ viên, trước muốn 6 chai bia, uống xong lại điểm. Phục vụ viên đáp ứng một tiếng, sau đó thì ra ngoài, nhìn lấy phục vụ viên ra ngoài. Mã Lệ mới cười hỏi, Lý Hồng, ngươi nói đến trong thành phố làm việc, làm xong chưa? Làm tốt, phụ thân ta thân thể không tốt, cho nên ta tới cấp cho cha ta mở tiệm thuốc. Mã Lệ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ba ba thân thể không hay lắm, có lẽ ta có thể giúp ngươi, ta chính là một cái thầy thuốc. Đúng, ngươi tìm Dương Minh liền có thể, Dương Minh chẳng những là một cái thầy thuốc, vẫn là một cái đại thần y đi. Mã Lệ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, các loại một cơ hội ta giúp ngươi bảy bà nhìn xem, đến tột cùng là bệnh gì. Ba ba ta là bệnh cũ, hắn cái bệnh này đều là hơn 10 năm, bắt đầu thời điểm không phải quá lợi hại, hiện tại có chút nghiêm trọng, mỗi ngày tiêu chảy không nói, bụng đau còn đặc biệt lợi hại. Đoán chừng cũng là viêm ruột hoặc là kết tràng viêm. Lưu Lệ Đỏ nói ra. Mã Lệ nghe về sau, có chút quan tâm nói ra, ta cho rằng vẫn là muốn thật tốt trị liệu một chút, tốt nhất là đến bệnh viện làm ruột kính, dạng này hội khá hơn chút. Đừng đề cập, hắn cũng là không nguyện ý làm ruột kính, nói ống dẫn cắm đến ruột bên trong chịu tội, cho nên cũng là không nguyện ý làm kiểm tra, ta sợ vạn nhất là ung thư thì phiền phức. Bây giờ không phải là có hay không đau nhức ruột kính, nghe nói cũng liền hơn 1000 khối tiền một lần, gây mê về sau làm giải phẫu, tỉnh ngủ một giấc liền tốt. Mã Lệ nói ra, ta xem các ngươi cái gì đều hiểu nha, còn biết có hay không đau nhức ruột kính. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực các ngươi cũng là lo ngại, loại bệnh này tối thiểu nhất hiện tại còn sẽ không đến ung thư cấp độ, bởi vì như thật sự là ung thư, cũng sẽ không đến bây giờ còn có thể chịu đựng được. Cũng là nha, bất quá bây giờ cha ta thường xuyên ôm cái bụng, nói đau bụng. Lưu Lệ Đỏ nói ra, chủ yếu là đường ruột lâu dài không tốt, đoán chừng là đường ruột khuẩn nhóm mất cân đối, cần chữa trị. Dương Minh nói, chờ ta có cơ hội hỗ trợ nhìn xem là được rồi. Mã Lệ nói ra, Dương Minh, dù sao ngươi cũng không phải bận quá, nếu có thời gian, giúp Lý Hồng bảy bà nhìn một chút. Tốt lắm, ta cũng không nói không thể. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đúng, bên ngoài thôn làng phong cảnh đặc biệt tốt, ngay tại chân núi, bên ngoài nơi đó là núi còn có nhân sâm núi, chỉ là ta không hiểu nhiều, nghe người lớn tuổi nói, đều có trăm năm láo sơn tham. Lưu Lệ Đỏ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, quá tốt, nếu quả thật có trăm năm láo sơn tham, cái kia dinh dưỡng giá trị coi như cao. Coi như bán cũng có thể bán cái giá tốt, dứt khoát ta ngày mai thì đi qua nhìn một chút. Tốt lắm, cùng Mã Lệ cùng một chỗ, ta thật tốt chiêu đãi các người, toàn bộ cho các ngươi làm rau dại món ăn dân dã. Lưu Lệ Đỏ nói ra. Mã Lệ vừa cười vừa nói, để Dương Minh theo ngươi đi liền có thể, ta hiện tại vừa mới ký kết cái này đại sinh ý, khẳng định không giúp được, không có thời gian trôi qua. Vậy cũng tốt, liền để Dương Minh chính mình đi, ngươi yên tâm đi, ta cái này đồng học rất nghiêm túc, mức độ cũng là đại sư cấp. Mã Lệ nói ra. Ta đương nhiên tin tưởng Dương Minh, thực ta tạo liền biết hắn đại danh, chỉ là không có duyên phận nhận biết, hôm nay vậy mà lại nhận biết như thế một cái đại sư cấp, ta đều cao hứng chết. Lưu Lệ Đỏ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cũng quá hội khích lệ, đúng, ngươi trước kia thật biết rõ ta nha. Đương nhiên biết, ta tại trên báo chí nhìn qua ngươi ảnh chụp, nói ngươi là hoa hạ thần y y bảng thần y y. Lưu Lệ Đỏ vừa cười vừa nói, nghe nói cái này hoa hạ thần y trong bảng chỉ có 10 người, đó là cái người đều là ngôi sao sáng kiểu tồn tại. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta coi là chỉ có y học giới biết thần y y bảng, không nghĩ tới liền ngươi nữ hải tử này cũng biết. Ta thực trước kia cũng không chú ý những chuyện này, ta chính là đoạn thời gian gần nhất lo lắng cha ta bệnh, mới có thể quan tâm y học động thái. Lưu Lệ Đỏ nói ra. Lúc này, thịt rượu đã lần lượt tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, uống rượu trước đi, ăn uống no đủ lại nói. Nói Dương Minh cho ba người đều đổ đầy một ly bia, sau đó ba người bắt đầu uống rượu. Ba người trò chuyện rất cởi mở tâm, sau khi cơm nước no nê, Mã Lệ nói ra, Lệ Đỏ, ta giúp ngươi tại cái này mở cái gian phòng đi, buổi sáng ngày mai chúng ta lại đến gọi ngươi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Nếu không không muốn thuê phòng, các ngươi ở nơi đó, ta liền đi qua chúng ta chấp nhận ở một đêm phía trên liền có thể, dù sao đều không phải là người khác sợ cái gì. Lưu Lệ Đỏ nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, chóng, cái này mỹ nữ vậy mà muốn cho chúng ta cùng một chỗ ngủ, đây không phải là ba người ngủ chung, đây cũng quá xấu hổ đi. Dương Minh thật tâm lý là nghĩ, nhưng là lợi hại nhất chỉ có thể nói, dạng này không tiện lắm đi, vẫn là ở phụ cận đây cho ngươi mở một cái phòng đi. Mã Lệ cũng nghĩ như vậy, hắn cho rằng nếu như mang theo Lưu Lệ Đỏ đi nhà khách cùng bọn hắn cùng một chỗ, chính mình đêm bên trong khẳng định cũng muốn kìm nén đến khó chịu, lộ ra xấu hổ. Sau đó Mã Lệ vừa cười vừa nói, đúng nha, chúng ta ở cùng nhau cũng không tiện, liền ở ngay đây mở cái gian phòng, nếu không mấy đồng tiền, ta dù sao kiếm tiền, ta dùng tiền cho ngươi mở sợ cái gì. Lưu Lệ Đỏ cũng là muốn tiết kiệm tiền, cho nên nàng đồ ăn nói như vậy, đã Dương Minh hai người nói như vậy, nàng cũng không tiện lại lui choi là như vậy. Nghĩ tới đây, Lưu Lệ Đỏ nói ra, tốt, vậy ta thì nghe các ngươi. Ba người thì ở phụ cận đây nhà khách mở cái gian phòng, mở tốt về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lệ Đỏ, ngươi hôm nay liền ở lại đây, ngày mai ta tới đón ngươi, chúng ta cùng đi thôn các ngươi. Lưu Lệ Đỏ vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta liền nghe ngươi, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta cũng trở về đi. Dương Minh cùng Mã Lệ cùng một chỗ trở lại mẹ hắn chỗ ở, đến nhà khách về sau, hai người cùng một chỗ tiến gian phòng. Mã Lệ đóng cửa thật kỹ về sau, vừa cười vừa nói, Lưu Lệ Đỏ còn muốn cùng chúng ta ngủ cùng chỗ, ngươi nói nàng là có ý gì nha. Chương 1057, đi lệ hồng nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, người ta là muốn tiết kiệm tiền, ngươi cho rằng là muốn cùng ta ngủ chung nha. Đúng nha, ta muốn cũng là vì tiết kiệm tiền, có điều nàng thì tính qua đến, ta cũng sẽ không để các ngươi ngủ cùng một chỗ, ta ở giữa ngăn cách các ngươi. Mã Lệ nói ra. Đúng nha, vậy chính ngươi đoán chừng cũng là tâm lý ngứa. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nghĩ đi đâu, người ta là tiểu cô nương, cũng sẽ không nghĩ đến cùng ta ngủ chung. Mã Lệ ngẫm lại cũng thế, nào có nữ nhân lần thứ nhất gặp mặt liền muốn cùng nam nhân ngủ, dù sao người ta vẫn là tiểu cô nương. Mã Lệ cũng biết Lưu Lệ Hồng là cái thành thật nữ hài tử, cũng không phải là tùy tiện người. Thực Lưu Lệ Hồng cũng là bởi vì có Mã Lệ tại, nàng mới có thể nói ở cùng nhau, đồng thời lúc đó nàng cũng không biết Mã Lệ là cùng Dương Minh ở cùng nhau nhà khách. Dương Minh vừa cười vừa nói, tắm rửa đi, tắm rửa thật tốt ngủ. Nếu như ngươi đi nơi nào, sẽ không thích phía trên Lưu Lệ Hồng A. Ngươi muốn cũng quá đơn giản, ngươi cho rằng là nhỏ heo tiểu cẩu nha, ngươi nói ưa thích thì thích. Mã Lệ ngẫm lại cũng thế, một người yêu một người, không phải dễ dàng như vậy sự tình, huống chi Dương Minh cùng với chính mình, coi như dính cũng sẽ không như thế nhanh. Hai người tắm xong về sau, tự nhiên lại là ôm cùng một chỗ, điên cùng lên. Ngày thứ hai, Mã Lệ sau khi thức dậy, cùng Dương Minh cùng một chỗ đến Lưu Lệ Hồng ở nhà khách. Ba người cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm về sau, Mã Lệ đi đơn vị đi làm. Dương Minh vốn là muốn đi lái xe, muốn lái xe cùng Lưu Hồng Lệ cùng đi nhà nàng. Nhưng là Lưu Hồng Lệ nói ra, Dương Minh, ngươi vẫn là không phải lái xe, chúng ta chỗ đó đường quá kém, chỗ đó không có sửa xe, cũng không có thêm dầu, xe ngươi đến chúng ta chỗ đó vào thôn tử đồ không tiện. Đã Lưu Lệ Hồng nói như vậy, Dương Minh cũng liền không đi lấy xe, nguyên lai bọn họ chỗ đó giao thông không tốt, cái kia coi như, không lái xe. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi nói như vậy, ta thì không lái xe, chúng ta cùng một chỗ ngồi xe đi. Hai người cùng một chỗ ngồi xe buýt còn không thể ngồi vào thôn xóm bọn họ, chỉ có thể đến trên thị trấn. Đến trên thị trấn về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại đến nhà ngươi vẫn còn rất xa nha. Còn có 7-8 dặm đường, chúng ta bây giờ muốn thuê một cái mô tô ba bánh, cũng chính là 10 đồng tiền hai bên. Lưu Lệ Hồng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, bên kia không phải có mấy cái ba bánh ở nơi đó chờ khách sao. Hai người đến bên kia lập tức có người tài xế tới, vừa cười vừa nói, hai vị muốn ở đâu. Dương Minh cũng không biết đến thôn xóm bọn họ tên, sau đó chỉ có thể chờ đợi Mã Lệ nói chuyện. Mã Lệ vừa cười vừa nói, chúng ta đến Lưu Gia Thôn, bao nhiêu tiền? Người tài xế kia cũng chính là cái chừng 30 tuổi trung niên nhân, vừa cười vừa nói, 10 đồng tiền, giá cả cũ. 10 đồng tiền là đại công nhận giá cả, cho nên cũng không có tất yếu nói lại giá cả. Hai người lên xe, mặc dù là 7-8 dặm đường lộ trình, nhưng là xe mở thực cũng là rất nhanh. Không bao lâu chỉ đi ngang qua một cái thôn làng, Dương Minh đang muốn nói nhanh như vậy liền đến đâu, thế nhưng là xe giống như không có dừng lại dấu hiệu. Mã Lệ nói ra, cái này có còn hay không là đâu, chỉ đi một nửa. Xe rốt cục đến phía dưới một thôn trang, Dương Minh xem xét, thôn trang này vậy mà tại chân núi. Nơi này đường xác thực không tốt lắm, cái thôn này cũng không có thông đường cái, chỉ là một cái đường nhỏ, cái xe này tử mở thời điểm còn có chút sóc nảy, ngồi tại trong xe, Dương Minh có thể thấy được, cái thôn này tuyệt đối khai không đi vào xe ngựa tử. Xe tại cửa thôn dừng lại, Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao liền ở ngay đây dừng lại. Đúng nha. Lái xe nói ra, chúng ta đều là đưa đến nơi đây, thôn xóm bọn họ căn bản không thể vào xe, đều là đường núi. Đúng nha, chúng ta liền ở ngay đây xuống đi. Lưu Lệ Hồng nói ra. Dương Minh muốn bỏ tiền, Lưu Lệ Hồng đã móc ra 10 đồng tiền giao cho tài xế. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình là đến cho nàng làm việc, liền để nàng tiêu ít tiền đi, nếu không trong nội tâm nàng cũng không bình yên. Xuống xe về sau, Dương Minh mới biết được trách không được Lưu Lệ Hồng không để cho mình lái xe, bởi vì nơi này thật sự là đường núi nha, chẳng những đường rất hẹp, hơn nữa còn mấp mô, muốn là chính hắn lái xe còn thật không tiến vào thôn. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cái thôn này đường còn cái này quá sức, nếu như lái xe tới cũng chỉ có thể đứng ở thôn làng bên ngoài. Đúng nha, cho nên ta không cho ngươi lái xe tới. Lưu Lệ Hồng nói ra, bản thôn có chút năng lực đều đi vào thành phố, coi như không đi vào thành phố, cũng trông nom việc nhà đem đến trên trấn, chúng ta cái thôn này cơ hồ liền không có người quản. Dương Minh nói, không nghĩ tới tỉnh thành nông thôn bây giờ còn có dạng này địa phương, nói thật ra, nơi này lộ ra rất nguyên thủy nha. Cái gì nguyên thủy, thôn chúng ta truyền hình cấp cùng máy tính đều khai thông. Cái kia cũng không tệ, bất quá các ngươi nơi này buổi tối có thể hay không tắm rửa. Chẳng, hiện tại cũng là cuối mùa thu, ngươi còn muốn mỗi ngày tắm rửa nha. Lưu Lệ Hồng hỏi, ta khẳng định muốn tắm nha, mùa đông đều muốn tắm, chớ nói chi là mùa thu. Dương Minh nói, ngươi đừng nói cho ta, thôn các ngươi đều còn không có năng lượng mặt trời đi. Năng lượng mặt trời bên ngoài nơi này còn thật không có. Lưu Lệ Hồng nói ra, bất quá tắm rửa địa phương có, chúng ta nơi này có một con sông, có mấy chục mét địa phương đều là đều có thể tắm rửa. Người cũng đừng lừa phỉnh ta, bây giờ thời tiết đến hợp lý tắm rửa, bình thường người có thể chịu đựng được sao? Dương Minh hỏi. Đương nhiên có thể, chúng ta đó là suối nước nóng, cũng là mùa đông đều có thể tẩy, không cần nói hiện tại, không qua mùa đông thiên quả thật có chút lạnh, bình thường mùa đông không có người tắm rửa, nhưng là hiện tại khẳng định có người tắm rửa. Lưu Lệ Hồng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia tốt lắm, đợi buổi tối ngươi mang ta tới. Thực Dương Minh đột nhiên nghĩ đến một việc, cổ ngọc không gian là có thể tắm, cổ ngọc không gian hiện tại trống không, từ khi Tây Thi biến thành Miêu Thiên Huệ về sau, chỗ đó một mực không có người ở. Tốt lắm, buổi tối ta dẫn ngươi đi tắm rửa. Hai người đang khi nói chuyện, bọn họ đã vào thôn tử. Cái thôn này không tính quá lớn, nhưng là cũng không nhỏ, chỉ là không giống thôn của hắn náo nhiệt như vậy. Hai người đi đến thôn làng phía nam, đây cũng là thôn làng lớn nhất góc Tây Nam. Bởi vì Dương Minh nhà cũng là tại thôn làng góc Tây Nam, cho nên Dương Minh nhìn đến đây, vậy mà còn có một số mới mẻ cảm giác. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, Dương Minh, nơi này chính là nhà ta, trong nhà thì ta cùng ta ba ba ở cùng một chỗ, cha ta ở tại nhà chính, ta ở tại nhà phụ. Dương Minh sớm đã phát hiện trong viện có một cái 50 tuổi khoảng chừng nam tử ngồi ở trong sân, nam tử kia gọi là Lưu Bảo Đường, cũng là Lưu Lệ Hồng lão ba, hắn nhìn người tới, chính mình cũng đứng lên. Chương 1058, chữa cho tốt bệnh về sau. Lưu Bảo Đường là một cái trung thực nông thôn nông dân, gia đình điều kiện cũng không phải quá tốt, mấy năm gần đây thân thể không tốt lắm, thường xuyên uống thuốc, cũng không có bao nhiêu tích xúc. Đi qua giới thiệu, Dương Minh cùng Lưu Bảo Đường sau khi bắt tay, hai người cũng coi như nhận biết. Lưu Bảo Đường nghe nói Dương Minh là nữ nhi của mình mời tới thần y dìa, tự nhiên cũng còn giống như thập phần vui vẻ, hắn vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ta còn có thể gặp phải thần y dìa, thật sự là quá tốt. Nguyên lai Lưu Bảo Đường còn có một đứa con gái, nữ nhi này gả ra nước ngoài. Từ khi lão bà sau khi qua đời, hắn cũng không có tái giá. Nói thật ra, đừng nói hắn không muốn cưới, cũng là thật nghĩ cưới, người nào lại nguyện ý gả cho một cái có bệnh nông dân đâu, cho nên hắn cũng chỉ có thể mang theo hai cái nữ nhi sinh hoạt. Con gái lớn xuất giá về sau, cũng còn giống như thường xuyên mời lao ra tử đi nhà bọn hắn đi qua mấy ngày, nhưng là Lưu Bảo Đường cảm giác mình thân thể không tốt, cũng không có đi. Bởi vì nếu như là trong nhà mình, mặc kệ bụng đau cũng tốt, tiêu chảy cũng tốt, cũng có thể chịu đựng. Nhưng là nếu như đến thân thích trong nhà, vậy liền không tiện. Không bằng ngươi quét thân thích trong nhà về sau, luôn luôn hướng trong nhà vệ sinh chạy, xác thực cũng không phải quá thuận tiện. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lưu Thúc, ta như là đã đến các ngươi nơi này, cái kia thì có thể cho ngươi chữa cho tốt bệnh, ta vẫn là trước chữa cho ngươi không tốt bệnh đi, chữa cho tốt về sau ngươi cũng không có tâm sự. Hiện tại đã đến thời gian ăn cơm, ta cũng là không nóng nảy, ăn cơm chưa rồi nói sau. Lưu Bảo Đường nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nhiều nhất 10 phút đồng hồ thì chữa cho ngươi tốt bệnh, ngươi cũng không cần quản, trước chữa cho tốt bệnh, ăn cơm sự tình cũng không nóng nảy, ta cũng không đói bụng. Nhìn đến Dương Minh quả thực là muốn trước cho mình chữa bệnh, Lưu Bảo Đường cũng không tiện nói gì, hắn đành phải gật gật đầu. Thực Dương Minh đã nhìn xem thân thể đối phương, phát hiện đối phương cũng chính là đường ruột có ma bệnh, hắn ngược lại là không có cái gì ma bệnh, sau đó hắn để Lưu Bảo Đường nằm ở trên giường, sau đó chính mình bắt đầu cho đối phương chữa bệnh. Dương Minh chữa bệnh là rất đơn giản, bình thường cũng là xoa bóp dùng linh khí, cùng vốn không cần dùng hắn phương pháp. Dương Minh chỉ là trải qua qua mấy phút, liền đem tay rút về, sau đó vừa cười vừa nói, được. Đừng nói Lưu Lệ Hồng không quá tin tưởng Dương Minh nhanh như vậy liền có thể cho cha mình chữa cho tốt bệnh, cũng là Lưu Bảo Đường chính mình cũng là không quá tin tưởng, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình quấn quanh nhiều năm bệnh, Dương Minh có thể vài phút chữa cho tốt. Nhất làm cho hắn kỳ quái là không cần uống thuốc, cũng không cần kim, cái này cũng bộ thần kỳ. Trên thế giới thường thường thì có một ít thần kỳ sự tình, làm Lưu Bảo Đường từ trên giường ngồi xuống thời điểm, hắn không thể không thừa nhận bệnh mình vừa tốt, là xác thực tốt. Bởi vì hắn bình thường đều đau bụng, chính mình là có cảm giác, mà bây giờ hắn chẳng những cái bụng không đau, đồng thời cảm giác thân thể có một loại chưa bao giờ quá nhẹ tùng. Hắn đứng lên đi mấy bước, phát hiện mình lại cùng trước kia lúc tuổi còn trẻ một dạng, có thể nói là toàn thân hăng hái. Lưu Bảo Đường thanh âm nói chuyện đều có chút biến, hắn lắp bắp nói ra, quá tốt, ta đã vậy còn quá nhanh liền tốt, Dương Thần Y Yả Nha. Ngươi thật sự là quá lợi hại, tin tưởng trên đời này, tuyệt đối sẽ không có so ngươi còn lợi hại hơn người. Bao phủ vừa cười vừa nói, ta là thầy thuốc, đây đều là ta phải làm, thực ngươi cái bệnh này cũng không phải cái gì bệnh nặng, chủ yếu là thời gian dài, kéo đổ thân thể, hiện tại tốt, ngươi đã bình thường. Lưu Lệ Hồng nói ra, Dương Minh, ngươi ý là ngươi bây giờ đã cho ta cha chữa cho tốt, về sau sẽ không lại phạm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên chữa cho tốt, ta xưa nay sẽ không hốt dung người, đương nhiên, nếu như ngươi không tin. Ngươi có thể mang lão gia tử đi bệnh viện lớn điều tra thêm, cam đoan thân thể không có bất kỳ cái gì tật bệnh. Tin tưởng, ta đã mang ngươi qua đây, vậy khẳng định thì sẽ tin tưởng ngươi. Lưu Lệ Hồng nói ra, ta làm sao có thể không tin ngươi, tuyệt đối không phải ý tứ này. Đúng đấy, ta thân thể của mình tự mình biết, ta đã triệt để tốt. Lưu Bảo Đường sợ Dương Minh sinh khí, cũng ở một bên vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, thực ta đây là dùng khí công trị bệnh cho ngươi, ta có thể trị tận gốc bất luận cái gì tật bệnh, đến cho các ngươi lo lắng hộ sẽ không phạm. Cái này liền không nói được, ngươi bây giờ là một người bình thường, người bình thường đều là ăn ngũ cốc hoa màu, cái kia liền có khả năng sẽ xảy ra bệnh. Đúng đấy, chỉ cần hiện tại thân thể là tốt liền có thể, ta về sau chính mình chú ý là được rồi. Lưu Bảo Đường vừa cười vừa nói. Đúng nha, ngươi chỉ phải chú ý, vậy liền vấn đề không lớn, ta hắn không dám hứa chắc, nhưng là ta có thể cam đoan ngươi so người đồng lứa thân thể đành phải không kém. Dương Minh là dùng linh khí cho hắn chỉ tiêu, tự nhiên Lưu Bảo Đường thân thể không thể so với bất luận người nào thể kém. Đến mức nói Lưu Bảo Đường về sau hộ sẽ không xảy ra bệnh, cái kia chính là thần tiên cũng không dám hứa chắc. Lưu Bảo Đường nhìn đến bệnh mình tốt, sau đó vừa cười vừa nói, các ngươi trước nói chuyện thiếm, ta bây giờ chuẩn bị nấu cơm. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, bậy bạ, ngươi nghỉ ngơi đi, vẫn là để ta làm cơm đi. Không được, bình thường thân thể ta không tốt, đều là ngươi tới chiếu cô ta, hiện tại ta thân thể tốt, nói cái gì cũng không thể để ngươi nấu cơm cho ta. Lưu Bảo Đường nói đi chuẩn bị ngay đồ ăn. Nơi này tuy nhiên không phải đại thành thị. Nhưng là nông thôn đồ ăn vẫn là không thiếu, đặc biệt là một chút rau dại cùng món ăn dân dã, thành thị người đều hướng tới đây. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, Dương Minh, thật sự là rất đa tạ ngươi, ta dù sao trong nhà tiền cũng không nhiều, chờ ngươi khi đi đều mang lên cho ngươi, xem như cho ta trà chữa bệnh phí dụng. Ta nói ngươi cũng quá khách khí, ta đã đi tới nơi này cho ngươi cha xem bệnh, ta thì không có tính toán thu các ngươi tiền, nếu như ngươi ở trước mặt ta lấy tiền sự tình, đó là xem thường ta, đương nhiên, ta cũng sẽ tức giận. Dương Minh nghiêm trang nói ra. Vậy ngươi chạy đến nông thôn cho cha ta chữa bệnh, hiện tại còn một phân tiền đều không muốn, ta cũng băn khoăn nha. Nếu như ngươi cho ta tiền, ta cũng sẽ băn khoăn, cho nên không muốn lấy tiền, ngươi không phải nói các ngươi trên núi có nhân sâm sao. Dành thời gian ngươi dẫn ta nhìn xem chúng ta có thể hay không có vật khí, đào được nhân sâm. Thực Dương Minh không có tính toán chính mình kiếm tiền, hắn cũng là đào người tham cũng là nghĩ để Lưu Lệ Hồng kiếm tiền, bởi vì Lưu Lệ Hồng gia đình điều kiện xác thực không tốt lắm, Dương Minh muốn cho nàng cuộc sống trong nhà khá hơn chút. Lưu Lệ Hồng nghe về sau tự nhiên là hết sức cao hứng, không biết vì sao, nàng cũng không bỏ được Dương Minh rời đi, muốn cho Dương Minh ở chỗ này nhiều qua mấy ngày. Sau đó vừa cười vừa nói, tốt lắm, ta buổi chiều thì dẫn ngươi đi nhìn xem, dù sao ngươi ở chỗ này chơi nhiều mấy ngày, khẳng định có thể đào được nhân sâm. Dương Minh nhìn đến Lưu Lệ Hồng nghiêm túc bộ dáng, thầm nghĩ nói, coi như không đào được nhân sâm, ta cũng sẽ để ngươi phát tài. Chương 1059, quả phụ tắm rửa. Dương Minh muốn nếu như không đào được nhân sâm, vậy mình dứt khoát để Lưu Lệ Hồng trồng rau. Dạng này nàng liền có thể làm giàu. Bất quá nói thật ra, nơi này đường thật không tốt, giao thông cũng không quá phát đạt, nhưng là nếu quả thật loại ra bản thân Dương gia thần rau, đoán chừng nhà hàng vẫn là sẽ đến nhập hàng. Dương Minh mặc dù bây giờ còn không có đối Lưu Lệ Hồng có ý nghĩ gì, nhưng là thương hương tiếc ngọc tâm tư vẫn là có. Lão gia tử làm tốt cơm về sau, Dương Minh xem xét trên mặt bản có hai loại rau dại, nói thật ra, hai loại rau dại Dương Minh còn thật không biết tên, nhưng nhìn bộ dáng nên mùi vị không tệ. Trừ rau dại, còn có một cái phan hầm thỏ rừng, còn có một phần thịt heo rừng. Tuy nhiên chỉ có bốn dạng đồ ăn, nhưng là tại thôn trang này đã coi như là không tệ. Lão gia tử vừa cười vừa nói, hôm nay ăn cơm hơi trễ, buổi tối ta lại đi siêu thị mua chút thịt bò gà quay cái gì, giữa trưa cứ như vậy chấp nhận một cái đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lưu Thúc, hiện tại đã rất tốt, không cần lại đi mua đồ ăn. Trong nhà còn có một bình rượu trắng, Dương Minh cũng không tiện nói mình thích uống rượu, liền bồi Lưu lão gia tử cùng uống một điểm rượu trắng. Ăn rồi bên trong sau cơm trưa, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lưu Thúc, ngươi buổi chiều nghỉ ngơi thật tốt, ta cùng Lệ Hồng đến trên núi đi một vòng. Tốt, nếu không ta cùng các ngươi đi loanh quanh a. Lưu Bảo Đường sau khi nói xong, lại cảm thấy đến chính mình nói sai. Bởi vì hắn đã nhìn ra nữ nhi của mình đối Dương Minh có chút ý tứ, chính mình làm sao có thể làm bọn họ bóng đèn đâu, chính mình thật sự là lao hồ đồ. Không chỉ là hắn hối hận chính mình nói ra ngoài lời nói, thì liền Lưu Lệ Hồng trong lòng cũng đang thầm nghĩ, chính mình lao ba cái này là làm sao, vậy mà muốn làm chính mình bóng đèn. Không đợi người khác nói chuyện, lao ra tử chính mình cứ nói, ta ngược lại thật ra quên, buổi chiều ta không thể cùng các ngươi đi, ta còn có chút sự tình, các ngươi đến trên núi đi chơi đi, dù sao các ngươi chú ý một chút, hiện tại cái này trên núi còn có lợn rừng đâu, bất quá ban ngày cũng không dễ dàng phát hiện. Không có việc gì, cũng là có lợn rừng, ta cũng không sợ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh nghỉ ngơi một hồi, thì cùng Lưu Hồng Lệ cùng đi ra, bọn họ trực tiếp đều phía nam trên núi. Lưu Hồng Lệ nói ra, Dương Minh, chúng ta bây giờ cái này núi là không có có đồ vật gì, bởi vì cái này núi rời nhà gần, hơn nữa là đơn độc một cái núi, bình thường người ta cắt cỏ chăn dê đều là đến cái này trên núi, cho nên ngọn núi này cũng sẽ không có người nào tham. Đúng nha, ta nhìn núi này cũng không giống có bộ dáng, vậy chúng ta đi chỗ nào? Chúng ta không muốn bỏ ngọn núi này, chúng ta theo ngọn núi này phía tây đi vòng qua, liền có thể đến mặt khác trên núi. Chỗ đó tốt mấy ngọn núi liền cùng một chỗ, trên núi đồ tốt không ít đây. Cái kia cũng không tệ. Dương Minh cười hỏi, ngươi nói đồ tốt không ít, ngươi ý tứ làm ẩu nhân sâm, còn sẽ có hán đồ, vật. Đúng vậy à, có rất nhiều đông dược, hà thủ ô cùng cẩu kỷ tử đều có, toàn bộ là hoang dại. Lưu Lệ Hồng nói ra, đương nhiên còn có hán đồ, vật, không như núi cha nha, táo ta nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia không tệ, còn có ăn đồ ăn. Đương nhiên, đều là hoang dại, so thị trường ăn ngon nhiều, quả táo cũng rất lớn. Hai người đang khi nói chuyện, Dương Minh nhìn đến một con sông, sông này bên trong còn bốc hơi nóng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nhìn thấy, sông này cũng là ngươi nói ra có thể tắm A. Đúng nha, buổi tối ta thì mang ngươi đến nơi đây tắm rửa, chúng ta cùng nhau tắm rửa. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói. Dương Minh thầm nghĩ nói, gia hỏa này phải cho ta cùng nhau tắm rửa, chẳng lẽ nàng là muốn cùng ta cùng nhau tắm nguyên lương nha. Lưu Lệ Hồng nhìn Dương Minh do dự một chút, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi không muốn đoán mò nha, chúng ta nơi này nữ nhân cũng tới tắm rửa. Chúng ta nơi này đều có thói quen, nam nhân tại phía đông tắm rửa, nữ nhân ở phía tây tắm rửa, lẫn nhau không xâm phạm, nhiều năm như vậy cũng không có đi ra sự tình. Dương Minh thầm nghĩ nói, đến cùng là thuần phát nông dân nha, không có ác tha ý nghĩ. Hiện tại cũng là mùa thu, đoán chừng cũng không phải mỗi ngày có người tắm rửa đi, mùa hè đoán chừng thì náo nhiệt. Đúng vậy à, mùa thu cũng không phải mỗi ngày tắm rửa, ngẫu nhiên có một người tắm rửa cũng sẽ không gặp phải, bọn họ cũng sẽ không quá muộn tắm rửa, vạn buổi tối tới hẳn là sẽ không gặp phải người khác. Hai người đang khi nói chuyện, Dương Minh liền thấy trong nước một nữ nhân đang tắm, cách Dương Minh nơi này có điểm xa, Dương Minh chỉ có thể nhìn ra là cái nữ, cụ thể số tuổi cũng là nhìn không ra, nhưng là số tuổi cũng không lớn, tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi. Dương Minh ngực vừa cười vừa nói, Lệ Hồng, ngươi xem một chút cái kia trong nước còn có người tắm rửa đâu. Đúng nha, người này là chúng ta sinh sản đối đội, vẫn là một cái tiểu quả phụ đâu, dài đến rất xinh đẹp. Lưu Lệ Hồng nói ra, nàng lao công trước kia dài đến rất đẹp trai, về sau tại một lần ra ngoài làm thuê. Bị người hại chết, tất cả mọi người cho là nàng sẽ rời đi chúng ta cái thôn này đâu, không nghĩ tới nàng vậy mà tại nơi này qua đi xuống, đồng thời chưa nghe nói qua nàng tin vỉa hè. Dương Minh hắn một hơi, nói ra, trong lòng xã hội này, hơn 20 tuổi nữ nhân có thể giữ vương quả cũng là kỳ tích. Đúng nha, có chút nữ lao công còn sống được thật tốt, các nàng thì ở bên ngoài yêu đương vụ trộm, nếu như nói làm cho các nàng thủ tiết, vậy đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày. Đúng nha, nàng lao công chết như thế nào? Lưu Lệ Hồng nói ra, chuyện cụ thể ta cũng là không rõ lắm, nghe nói tại nơi khác làm thuê, ban đêm bị người ta cướp bóc, sau đó hắn thi thể thì bị người ta phát hiện báo cảnh sát, lúc đó rất đáng sợ, nói đầu hắn đều bị làm rơi, quá tàn nhẫn. Xác thực tàn nhẫn, ai, không đề cập tới hắn. Dương Minh nói, lúc đó bọn họ bản ra người đi lĩnh hắn cho cốt, đều không có dám nói cho hắn biết lão bà, mãi cho đến một năm về sau nàng mới biết được. Lưu Lệ Hồng nói ra, cái này quả phụ gọi Đồng Hồng Mai, chúng ta thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Dương Minh nhịn không được dùng thấu thị nhãn nhìn xem nơi xa, phát hiện tại cái này quả phụ còn thật rất xinh đẹp, quả thực là một cái vưu vật, thật không nghĩ tới mỹ nữ này quả phụ vậy mà có thể chịu được nhàm chán. Dương Minh miệng thảo luận không đề cập tới người ta, vẫn là không nhịn được địa hỏi một câu, Trương Lệ, cái này quả phụ gọi cũng không có hài tử. Không có nha, nếu quả thật có đứa bé, nàng như thế trải qua ngược lại là có thể lý giải, cũng bởi vì nàng không có hài tử, nàng lão công cũng không có cha mẹ để cho nàng tận hiếu, nàng không thay đổi giá chúng ta mới cảm giác kỳ quái. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi nơi này thật thái bình, một cái quả phụ ở chỗ này tắm rửa, vậy mà không có có nam nhân đến hoạt động tình nàng, Minh Phượng không tệ nha. Thực thôn chúng ta không có cái gì người xấu, chỉ có một cái thôn trưởng Đoạn Bảo Vệ Tuân, nếu như hắn không lưu manh, liền không có người lưu manh. Lưu Lệ Hồng nói ra, dù sao nam nhân phần lớn ra ngoài làm thuê, lưu thủ xuống tới đều là già yếu tàn tật. Chương 1060, phát hiện nhân sâm. Chương 1060, phát hiện nhân sâm. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, rất nhiều nông thôn đều là lưu thủ phụ nữ cùng nhi đồng, người trẻ tuổi đều ra ngoài kiếm tiền. Chúng ta đi trước phía nam trên núi, buổi tối chúng ta cũng tới tắm rửa. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, các ngươi cái này trên núi không có lao hổ a? Nói thật ra, bên này một hai cái đỉnh núi là không có việc gì, không có có động vật gì, có tối đa nhất cái gà rừng hoặc là thỏ rừng cái gì. Lưu Lệ Hồng vừa cười vừa nói, đến bên trong thì cùng rừng rậm nguyên thủy không sai biệt lắm, bên trong thỏ rừng cùng gà rừng đặc biệt nhiều, ngẫu nhiên còn có lợn rừng cái gì, bất quá lao hổ khẳng định là không có. Có ta ở đây, cho dù có lao hổ cũng không có việc gì, ngươi cứ yên tâm tốt. Lưu Lệ Hồng nói ra. Thực bọn họ tuy nhiên rời cái này cái vùng núi không phải qua xa, nhưng là bình thường chăn dê chăn trâu cái gì đều không đi bên trong, chỉ là ở bên ngoài đi dạo, cho nên bên ngoài cái này một hai cái đỉnh núi danh quý đông dược đã không nhiều, nhưng là bên trong khẳng định còn có. Cũng bởi vì trước kia có người ở bên ngoài đỉnh núi gặp phải nhân sâm núi, cho nên mới sẽ nghĩ đến bên trong có nhân sâm. Hai người ở bên ngoài sơn lâm đi rất nhanh, Dương Minh cũng không có phát hiện dược liệu chân quý gì, đương nhiên phổ thông dược tài vẫn là không ít, tỉ như bán hạ, hà thủ ô, rào cổ làm cái gì. Nhưng là những thứ này đông dược đối Dương Minh tới nói, không có bao nhiêu ý tứ, cho nên Dương Minh cũng liền không thèm quan tâm, bình thường đông dược Dương Minh không có hứng thú. Bất chi bất giác liền đến bên trong, Dương Minh xem xét bên trong, quả thật có chút rừng rậm nguyên thủy vị đạo, bên trong phàm là có đất đai mới đều có thảo, đồng thời thảo tốt không ít đây. May mắn những thứ này núi đá đầu nhiều, mới có đường, Dương Minh cùng Lưu Tiểu Đỏ cùng một chỗ leo núi, Lưu Lệ Hồng cũng vẫn còn có chút lo lắng. Nàng là sợ hãi dã thú cái gì, sợ dã thú vạn nhất đập ra đến hù dọa chính mình. Lưu Lệ Hồng nhịn không được lôi kéo Dương Minh tay, nói thật ra, trừ phi khi còn bé kéo qua phụ thân tay, Lưu Lệ Hồng còn thật không có kéo qua nam nhân tay. Lao công người cùng một chỗ lôi kéo tay đi lên phía trước, Dương Minh lôi kéo mỹ nữ mềm núc ních tay nhỏ, cũng là cảm giác có chút xúc động, đặc biệt Dương Minh loại này tuổi tác, coi như mình trước mặt không có nữ nhân, bất cứ lúc nào cũng sẽ có cảm giác.